Về phần thứ nhất xuống tay đối tượng, dĩ nhiên là có bao gồm SM, vậy cũng là mưu hiền mân cái này đại tẩu đưa Trương Vĩ Hào một phần lễ vật. Chương 706 tất cả đều loạn xáo một. Trời ạ, Phác có Thiên bạn gái trước Hoàng Hà Na cũng bị liên lụy trong này, nghe nói cảnh sát tại đối kỳ điều tra thời điểm, Hoàng Hà Na khai ra cùng Phác có Thiên đang hít thuốc phiện sự thật. Không phải đâu, thực sự có khoa trương như vậy, ta bên này cũng có nhìn đến khác thực dọa người tin tức, nghe nói thắng lợi mở cái kia ra quán đêm, là có chuyên môn VIP thất cung cấp khách nhân hít thuốc phiện, hơn nữa còn đối với một chút tuổi trẻ xinh đẹp độc thân nữ tính kê đơn, chẳng những sẽ bị mê gian cưỡng gian, thậm chí còn sẽ bị chụp ảnh, bị hắn khống chế được đưa đi viện giao, đòi một chút quyền quý niềm vui, thật sự là đáng sợ. Vốn là cho rằng Trương Tử Nghiên án liền đủ đáng sợ, không nghĩ tới chính là một góc băng sơn, thật không thể tin được đây là phát sinh tại chúng ta Đại Hàn dân quốc sự tình, chúng ta giới văn nghệ thế nhưng xa đó hắc ám đến như thế tình cảnh, đáng sợ, cũng ít nhiều thôi thị trường, Nga không, là thúc giục kiểm soát trường. Phía trước ta là thật hiểu lầm hắn, bởi vì hắn thuận theo Dương tập đoàn con rể thân phận, cùng lão bà cuốn vào tham ô công khoản sự tình mà phản đối hắn, đây mới thực sự là người dân anh hùng. Đúng vậy à, nghe trước khi nói thôi kiểm soát trường bị đấu súng rồi, ngay tại viện kiểm sát ngoài cửa, chính xác là quá điên cuồng, thôi kiểm soát trường cũng kiên cường, là trực tiếp mời dự họp tin tức tuyên bố, đổ thượng tính mạng nghiêm tra tới cùng, thật lợi hại, nếu thôi kiểm soát trường có thể vào chủ ngói xanh đài thì tốt. Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, chúng ta cần phải chính là như vậy một cái cương trực công chính người dân anh hùng. Trần Đạo Tuấn hiện tại cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên tốt xa lạ, chính mình dưỡng thị trường không làm, đột nhiên xuống biển, đương trở về kiểm soát trường, Nga, hẳn là xưng hô kiểm soát trường mới đúng, dù sao cũng là thành phố Seoul trường xuống biển, hơn nữa còn là thuận theo dân ý chủ động tiếp nhận Trương Tử Nghiên án cái này bỏng tay khoai lang, nhậm chức mới 3 ngày liền gặp được đấu súng, bả vai đều bị đánh xuyên. Nhìn Trần Đạo Tuấn đều rất là sợ hãi. Đây là vị kia tay bút, hiện tại WeChat chớp mắt liền trở thành sử dụng nhân số nhiều nhất phần mềm, ngắn ngủn một tuần trái phải thời gian, thị trường bao trùm dẫn liền đạt tới kinh người 75%, đi bây giờ tại đường phố thượng tất cả đều là tương quan tin tức. Ngô Thế Hiền liền tương đối khách quan rồi, càng cảm thấy được đây hết thảy càng giống như là Trương Vĩ Hào tay bút, là hắn tại phía sau màn chủ tính đây hết thảy, mục đích đúng là mở rộng WeChat. Muốn phục chế WeChat tại Trung Quốc thị trường thành công, muốn làm di chuyển tiền trả, Internet tài chính, bước đầu tiên chính là mở rộng WeChat, làm này chiếm lĩnh Hàn Quốc di chuyển xã giao lĩnh vực, có được rất cao bao trùm dẫn. Dưới tình huống bình thường này là rất khó, kết quả ra hỏa kia là cố ý dẫn bạo Hàn Quốc giới văn nghệ những vấn đề kia, sau đó là làm thôi xương tề cái này kiểm sát trường xuất thân nguyên thành phố Seoul trường xuống biển, đổ thượng chính mình chính trị kiếp sống thậm chí sinh mệnh hưởng ứng dân chúng tiếng hô, nghiêm tra Trương Tử Nghiên án. Chỉnh đốn loạn tượng tùng xanh Hàn Ngô vòng. Lần này tự nhiên là hoàn toàn loạn xáo, WeChat cũng bởi vì là thuận theo Dương tập đoàn đầu tư, tăng thêm Hán Thành Nhật báo tập đoàn ở sau lưng dư luận tin tức duy trì, là trực tiếp trở thành cả nước toàn bộ mọi người cật qua thần khí, hiện tại bằng hữu vòng, WeChat công chúng hào, nhóm WeChat tất cả đều là tương quan đề tài, đây là khác xã giao bình đài sở không thấu đáo bị. Cho nên muốn thu hoạch trực tiếp thông tin, muốn thứ nhất cật qua cùng bên người tiểu đồng bạn sướng tán gẫu chửi bậy tương quan đề tài, WeChat chính là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa WeChat cũng xác thực giỏi vô cùng dùng, công năng thần kỳ cường đại, cho nên không ít người trẻ tuổi là càng dùng càng bên trên, đã hoàn toàn luân vì WeChat trung thực người sử dụng, đợi cho thích hợp thời điểm di chuyển tiền trả, Internet tài chính cùng sau hậu cần võng phục vụ là toàn đều có khả năng từng cái theo lấy đến, này muốn nói cùng Trương Vĩ Hào không quan hệ ai tin. Bất quá chính bởi vì này sau lưng xác suất lớn là Trương Vĩ Hào tay bút, Ngô Thế Hiền cũng có một chút sợ hãi Trương Vĩ Hào, người này quá tà môn, quá kinh khủng. Trần Đạo Tuấn cũng là cùng loại suy đoán, thậm chí hoài nghi phát súng kia chính là Trương Vĩ Hào tìm người làm, hiện tại một chút chân chính đại tài phiệt là mọi người cảm thấy bất an, chính mình cái kia tàu tử là thật quá kinh khủng, chính mình chính xác là nghiêm trọng đánh giá thấp nàng cùng sau lưng nàng gia tộc. Hiện tại Viện Kiểm sát, Hán Thành Nhật báo. Thuận theo Dương tập đoàn liên hợp tại cùng một chỗ, tăng thêm lôi cuốn dân ý, rất nhiều tài phiệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cũng không dám tìm WeChat phiền toái, thậm chí là thứ nhất thời chủ động duy trì lên di chuyển tiền trả cùng mã hai chiều tiền trả. Bởi vì loại sự tình này đại gia mông đều không sạch sẽ, thật muốn nghiêm tra rất nhiều người cũng phải không hay ho, đối phương mưu tính là một mọi người nhìn phải hiểu, cho nên là thành thành thật thật phối hợp, làm cho đối phương điểm đến đó thì ngừng, chảo một chút con sâu làm dầu nồi canh là được. Đừng thật đem hắn nhóm tất cả đều bắt được. Trần Dương Chiết đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào biết chơi chiêu này, biến thành hắn hiện tại cũng là đầu đau gần chết, mỗi ngày là nhận lấy không xong điện thoại, nhưng hiệu quả cũng xác thực tốt lắm. Khiêng qua lúc ban đầu mấy ngày nay về sau, cũng bắt đầu có chút sợ hắn cùng Thuận theo Dương tập đoàn, trở nên phối hợp không ít, đồng thời chính mình tên phế vật kia con rể còn chính xác là tại viện kiểm sát đứng vững vàng. Cái này cũng không phải là phía trước chiếm giữ nhỏ nhoi, mà là thật trở thành viện kiểm sát một cái rất lớn đỉnh núi, thuộc hạ là thu nạp đại lượng kiểm sát trưởng, thậm chí còn có bộ trưởng đầu nhập vào, lần này là thật thành có thể ảnh hưởng Hàn Quốc cục diện chính trị nhân vật thực quyền. Cũng đang bởi vì ưu việt rất lớn, Trần Dương Chiết cũng là ngạnh kháng xuống, đồng thời cũng có một chút đề phòng lên cái này mới nhìn qua cười hì hì rất có lễ phép sau lưng xuống tay lại phi thường tàn nhẫn Trương Vĩ Hào, có thể lên đỉnh thế giới thủ phủ quả nhiên cũng không phải là người bình thường, cho dù là hắn, cũng không Trương Vĩ Hào như vậy quyết đoán tàn nhẫn, thậm chí nói ra hỏa kia hoàn toàn không đem ra mặt coi ra gì, là thực có can đảm yết chính mình gốc gác. Lúc trước muốn quy tắc ngầm Trương Vĩ Hào quyền quý đã bị bạo đi ra, cái kia bộ văn hóa phó bộ trưởng càng là trực tiếp sợ tội tự sát, còn để lại di thư, này vừa nhìn chính là sau lưng người dùng phương thức như thế làm Trương Vĩ Hào nguôi giận. Không có biện pháp, sư gia nổi danh, trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào thực lực của bản thân quá mạnh mẽ, bình thường tài phiệt căn bản không đối phó được hắn, tại Thuận theo Dương tập đoàn cùng Trương Vĩ Hào liên thủ dưới tình huống, ngũ đại tài phiệt mặt khác tứ gia liên thủ cũng chưa diễn, càng huống chi mặt khác tứ gia bản thân cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, lại không phải là toàn bộ đều cùng giới văn nghệ những chuyện hư hỏng kia có liên quan. Nhìn đột nhiên muốn đem Thuận theo Dương bách hóa giao cho chính mình tôn nàng dâu trưởng nữ, Trần Dương Chiết cũng rất là ngoài ý muốn, nhất định là có PY giao dịch tồn tại, hắn nữ nhi này hắn là phi thường rõ ràng, nhưng có thể làm đến bước này, không thể không nói chính mình cái này tôn nàng dâu rất lợi hại, có vẻ giống như là so chính mình đứa cháu kia lợi hại hơn, bất quá hai người hiện tại cảm tình tốt như vậy, này cũng không tính là chuyện gì xấu a. Chương 707 tất cả đều loạn xáo hai. Đều là tội vô có thể xá ác ma. Ta thành quỷ cũng muốn trả thù rốt cuộc. Trước sau 13 thư báo cảnh sát, cuối cùng chỉ đổi lấy Kim Thành Huân 13 đốn ấu đả, vì Trương Tử Nghiên dũng cảm phát tiếng quá người cũng đều trước sau tự sát. Hơn nữa trong này còn có hai tên phá án cảnh sát cùng hơn nhân viên điều tra cũng tự sát, trong này một tên kiên trì truy tra án kiện cảnh sát ngoài ý muốn chìm vong. Tuy rằng đã nắm giữ đến chứng cứ, trước sau thành công gọi đến hiện đại tập đoàn hội trưởng Trịnh Mộng Cửu, Yên Vui CEO Tân Đông Bân, cùng với 8 gã thiệp án quốc hội nghị viên. Lấy được giai đoạn tính thắng lợi, rất nhiều người đều tại nói chính nghĩa có lẽ muộn, nhưng vĩnh viễn không có khả năng vắng họp, nhưng ta nghĩ nói đúng muộn chính nghĩa nó không phải là chính nghĩa. Trương Tử Nghiên án tuy rằng đã cao phá, thành công kết án, còn lại chính là pháp viện sự tình, nhưng chỉnh đốn chúng ta giới văn nghệ, chỉnh đốn kia một chút màu xám dây chuyền sản nghiệp không có khả năng như vậy kết thúc, ta thôi xương tề kiểm soát trường trực tiếp đổ thượng của ta chính trị kiếp sống cùng tính mạng bảo vệ quốc gia chúng ta tư pháp thể hệ ranh giới cuối cùng. Ta biết hiện tại rất nhiều người tại cầm lấy lão bà của ta nói việc, cho nên đang cùng vợ ta nhiều lần trao đổi về sau, vợ ta đáp ứng từ chức, chẳng những đảm nhiệm Thuận theo Dương tập đoàn bất kỳ cái gì chức vụ, chỉ được hưởng tối cơ bản cổ quyền chia hoa hồng. Đối với lần này ta đầu tiên chỉ điểm yêu ta, vì duy trì ta hy sinh rất lớn lão bà tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời ta thôi xương tể lại lần nữa hướng toàn bộ mọi người hứa hẹn. Xem TV cơ hiên ngang lẫm liệt, giống như chính nghĩa đấu sĩ dưỡng. Trương Vĩ Hào không thể không hướng về bên cạnh vừa mới cùng chính mình trao đổi hoàn chất lòng tàu từ cảm khái nói dựng hành động thật không sai, bản thân trường cũng thực có sức thuyết phục, còn chính xác là thực thích hợp ăn chén cơm này, người cô bên kia không nói gì thêm nữa a. Đối với mình lúc này gần như hoàn toàn tàu quang tạo hình, Mưu Hiền Mân không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút u oán nhìn Trương Vĩ Hào cái này nhẫn tâm nam nhân oán giận nói bọn hắn lại không đứa nhỏ, muốn nhiều tiền như vậy làm sao. Hơn nữa lúc này đây chỉ là nguyên thủy cổ liền cũng đủ vợ chồng bọn họ đại phát tiền rồi, ta lại không phải là không trả tiền, bọn hắn một điểm đều không ăn thiệt thòi, thật muốn đem con cho làm con thừa tự cho hắn nhóm. Đây chính là chúng ta thân cốt nhục. Tuy rằng vẫn chưa tới một tháng, nhưng Trương Vĩ Hào cơ bản có thể xác định mang thai, hơn nữa còn là một đôi long phượng thai, thậm chí có một chút hoài nghi về sau không có khả năng tất cả đều là long phượng thai a. Bởi vì là long phượng thai. Cho nên Trương Vĩ Hào đề nghị Mưu Hiền Mân đem tiểu cái kia nữ nhi cầm lấy cấp cô dưỡng đi nuôi, dù sao đều là ở tại cùng một chỗ, cũng không ảnh hưởng, chính là xưng hô thượng có chút khác biệt, đây chính là một cái rất lớn trợ lực. Coi như là đem đích tôn tam phòng toàn bộ bắt, hơn nữa tam phòng cũng không là chỉ có trưởng nữ, chân chính có giá trị đúng là Trương Vĩ Hào một tay chế tạo ra đến cái này chính trị minh tinh, bản thân chính là luyện tập sinh ra nói, tăng thêm Trương Vĩ Hào đối với Hàn Ngu Vòng một chút chuyện hư hỏng lòng biết rõ. Cộng thêm Mưu Hiền Mân trong nhà chính là làm cái này, có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng thiên thời địa lợi nhân hòa. Chẳng những là đem WeChat thành công mở rộng, còn phùng hồng một cái chính trị minh tinh, Đây chính là Viện Kiểm sát thực quyền đại lão, mặt sau ít nhất cũng là một trong tam cự đầu, so với Tổng thống thực dụng nhiều. Này bằng với là hoài nghi ngươi có vũ khí hạt nhân thời điểm tay ngươi thực sự có, tính là nghĩ muốn tìm ngươi phiền toái cũng phải trước đánh giá một chút chính mình cùng bên người người nhà phải chăng thật chống lại điều tra, cho nên thu liễm rất nhiều, không có khả năng thật đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Mà hai vợ chồng lớn nhất một cái tiếc nuối chính là vô về sau, thuận theo Dương gia tộc đệ tam đại còn chính xác là người lớn đơn bạc, nhất là tông gia chủ mạch, cũng chỉ có đích tôn một đứa con trai, chỉ thứ hai nhất đứa con gái, cho nên đời thứ tư một lần sinh hai cái, vẫn là long phượng thai, đây chính là đại hỷ sự, cộng thêm nguyện ý đem tiểu nữ nhi cầm lấy cấp cô dưỡng nuôi, tương đương cho làm con thừa tự cấp vợ chồng bọn họ hai cái, này có thể so cái gì lợi ích đều đến mê người. Cho nên chớp mắt liền đáp ứng, thậm chí là nguyện ý đổ thượng tính mạng, dù sao phía trước đây chính là thật biết lái thương, sau cũng tránh không được bị trả thù, khẳng định còn muốn phải đối mặt không nhỏ nguy hiểm, nhưng ưu việt tự nhiên cũng rất lớn, gần như là trực tiếp leo lên Hàn Quốc chính giới đỉnh phong, tuy rằng không bằng Tổng thống, nhưng Tổng thống liền 5 năm, người đây chính là có thể một mực lập tức đi, thậm chí là chế tạo chính mình phái hệ, đến hậu kỳ, có thể từ ngươi đến chỉ định Hàn Quốc lần tiếp theo Tổng thống là ai. Đây mới là nghiêu nhất ép. Cái này Trương Vĩ Hào là thông qua trước kia xem qua một bộ tên là Vương Giả Hàn Quốc điện ảnh tìm được linh cảm, đồng thời hắn bên này đội hình so với Vương Giả bên trong Hàn Bộ trưởng Nghiêu Bức. Tẩu tử bên kia là toàn quốc lớn nhất truyền thông đế quốc, thuận theo Dương tập đoàn là thứ nhất tài phiệt, cộng thêm còn có WeChat như vậy thứ nhất xã giao bình đài, đừng nói Tổng thống rồi, chỉ cần không rõ đắc tội đế quốc Mỹ, gần như là có thể tại bán đảo nơi này đi ngang, xưng vương xưng bá. Gặp Trương Vĩ Hào không trở về nói, Mưu Hiền Mân là lại lần nữa xác nhận nói thật sẽ là long phượng thai. Đã mang thai. Đương nhiên, ta không cần thiết tại loại sự tình này phía trên lừa ngươi. Trương Vĩ Hào nói nơi này là nhìn về phía một bên đồng dạng là bộ ngực sữa bán lộ quần áo không chỉnh tề vừa nhìn là liền là mới vừa mới kịch liệt vận động hoàn cái kia Lam hỏi hiện tại WeChat mở rộng trình độ như thế nào. Thực lý tưởng, thậm chí so dự nghĩ rất tốt, tại 1345 tuổi cái này tuổi trẻ thực tế bao trùm đã từng siêu 70%. Thậm chí là so quốc nội sử dụng dẫn rất cao, ta đề nghị hiện tại liền có thể tại thuận theo Dương tập đoàn toàn diện mở rộng di chuyển tiền trả, đồng thời lock in hoa, mượn có thể lại chậm rãi, những cái này đã có thể nếm thử đẩy ra. Đi, những phương diện này ngươi có kinh nghiệm, ngươi cùng tàu tử nhiều hơn nữa nhiều trao đổi một chút, truyền thụ nàng một chút vận doanh kinh nghiệm, ngươi làm việc ta yên tâm. Trương Vĩ Hào nói xong cũng rời giường đi phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị rời giường bắt đầu một ngày mới. Kia Lam nhưng thật ra là thực hâm mộ, thế nhưng thật ngực phía trên hài tử, vẫn là long phượng thai, này tự nhiên thuyết minh không phải là Trương Vĩ Hào không thể sinh, cũng không phải là các nàng tất cả đều có vấn đề, mà là trước hắn căn bản không nghĩ sinh. Đương nhiên, đôi này đứa nhỏ giá trị xác thực rất lớn, tuy rằng hai người không sách, nhưng này Lam không ngốc, này vì trường khống thuận theo Dương tập đoàn làm chuẩn bị, đôi này gian phu dâm phụ lá gan thật lớn, mưu tính thật sâu, cũng không biết cái kia thuận theo Dương thái tử có biết hay không việc này. Cũng không biết chưa. Mang thai chừng một tháng kỳ thật có thể tra ra đến, có thai phản ứng hiện tại đã bắt đầu xuất hiện, cho nên không sai biệt lắm là có thể tìm cái cơ hội đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, sau đó chính thức tuyên bố cái tin tức tốt này, Trần Thành Tuấn gia hỏa kia cũng không ở vào thời điểm này phạm hồ đồ, chỉ cần hắn không ngốc, bất loạn đến, này song nhi nữ gần như nắm chắc. Chương 708 tất cả đều loạn xáo ba. Cái gì, đại tẩu mang thai, hơn nữa thực có khả năng sẽ là long phượng thai. Theo mẫu thân mình chỗ đó biết được tin tức này Trần Đạo Tuấn là cá nhân cũng không tốt rồi, mặc dù lớn tẩu mặt sau xác thực có đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, hơn nữa càng không có khả năng là cái gì long phượng thai. Trần Đạo Tuấn đời này mẫu thân Ly Hi In tự nhiên rõ ràng con trai mình vì sao có thể như vậy kinh hoàng, kỳ thật nàng là thật không nghĩ con trai mình đi tranh cái gì quyền kế thừa, này chính xác là quá nguy hiểm. Cho nên đang nghe tin tức này. Biết này ý vị như thế nào thời điểm Ly Hye In là không hề suy nghĩ đáp ứng phía dưới đến, tính toán mang theo toàn bộ người nhà tham dự trận này tiệc cưới, cũng chính thức tuyên cáo cả nhà bọn họ rời khỏi quyền kế thừa chi tranh. Bởi vì lúc trước là cấp bậc quốc bảo diễn viên, Ly Hye In gần nhất tự nhiên cũng nhận được không nhỏ phản đối ảnh hưởng, liền mang theo thuận theo Dương gia tộc người là đối với nàng cái này con dâu càng trở lên chướng mắt, tăng thêm Đạo Tuấn phía trước một chút sở tác sở vi, gần như là hoàn toàn mất hết cái gì liên hệ. Hãy cùng cái người xa lạ không sai biệt lắm. Có thể Trần Đạo Tuấn lại một chút cũng không thể lượng những cái này, chớ nhìn hắn thường xuyên các loại mèo khóc chuột, lại là thay mình bây giờ tân phụ mẫu không đáng giá, lại là thay kia một chút bị thuận theo Dương một nhà coi thường hy sinh tầng dưới chót làm công nhân cảm thấy thương hại, nhưng ở Trương Vĩ Hào nhìn đến gia hỏa kia chỉ do mèo khóc chuột giả từ bi. bởi vì phải không phải là hắn ở sau lưng thống đao, nhiều lần phá hư thuận theo Dương tập đoàn chuyện tốt, căn bản liền không xuất hiện những tình huống kia, nói cách khác, không phải là thuận theo Dương gia tộc người chủ động muốn làm cái này ác nhân, mà là tại Trần Đạo Tuấn tính kế cùng trợ giúp phía dưới, ích kỷ người một nhà lựa chọn tự bảo vệ mình, đem những người này hy sinh hết. Thuận theo Dương một nhà xác thực toàn bộ thành viên ác nhân, căn bản không có gì hay người, nhưng tài phiệt cùng một chút cái gọi là hào môn nhà giàu không đều như vậy, nhưng ngươi Trần Đạo Tuấn cũng không nói gì lời này tư cách ha. Chẳng lẽ những cái này không đều là bởi vì ngươi nghĩ muốn trả thù, chiếm lấy Thuận theo Dương đế quốc tạo thành. Nói rất đúng, giống chỉ ngươi một cái bạch liên hoa giống nhau. Bất quá rất nhiều thần tượng kịch đồ chua kịch đều là như thế này thiết lập, nhân vật chính là người tốt, điểm xuất phát là tốt, nếu như thực sự có tạo thành cái gì hy sinh, đó cũng là vì chính nghĩa không thể tránh né hy sinh, dù sao chính là tiếp đón không đánh, ta cảm thấy vì sự nghiệp của ta, vì chính nghĩa của ta, cho nên liền mời các ngươi hy sinh tốt lắm. Chính là truy kịch không có gì, bên người thực sự có loại người này, vẫn là thứ nhất thời phân rõ giới hạn tốt. Vạn nhất nhìn chằm chằm ngươi muốn ngươi hy sinh thời điểm ta đây vẫn là trực tiếp đưa ngươi cái này xong ngọn cầu giả từ bi ra đi thì tốt hơn. Đạo Tuấn, ngươi nếu không muốn tham gia, vậy ta với ngươi ba ba còn ngươi nữa ca ca cùng đi tốt lắm. Không, ta vẫn là theo các ngươi cùng đi à. Hiền Mân, chính xác là Long Phượng thai sao? Nhìn gương mặt kích động cô, cùng nắm chặt quả đấm rõ ràng cũng thực kích động dường, mặc dù có một chút luyến tiếc. Nhưng mới vừa từ bệnh viện phản hồi, Mưu Hiền Mân vẫn là chi tiết trả lời là thật. Căn cứ ước định, muội muội sau liền xin nhờ cô người giúp đỡ dẫn theo, dù sao ta một người là thật chiếu cố bất quá. Tôn tử nhất định là nãi nãi cùng bà mang, cháu gái các nàng kỳ thật cũng nghĩ mang, nhưng nãi nãi cũng hiểu được an bài như thế không tệ, nữ nhi mình con rể không về sau, tuổi tác lại lớn như vậy, dù sao còn có thể tiếp tục sinh, trước hết tán gái muội cho hai người bọn hắn lỗ hổng mang tốt lắm. Bản thân cùng tiểu cô bên kia không qua đối phó con dâu trưởng bản thân là phi thường không muốn, nhưng bây giờ dính đến quyền kế thừa, hơn nữa chính mình cô em gái này tế bây giờ là thật đi lên, cả người tinh khí thần đều không giống, bí mật càng là bị gọi là tài phiệt sát thủ, phải không thiếu tài phiệt nhân gặp nhân sợ khủng bố tồn tại. Không có biện pháp, thôi Xương Tể gần như không có gì nhược điểm, lão bà là Thuận theo Dương đại công chúa, phụ mẫu qua đời, không có đứa nhỏ, bản thân là con rể tới nhà, sơ hở duy nhất liền là lão bà của hắn. Nhưng vấn đề là ngươi dám tại Hàn Quốc thổ địa phía trên đối với lão bà hắn hạ độc thủ sao? Liền uy hiếp chiêu này đều không có biện pháp dùng, cho nên nan muốn làm. Cũng đang bởi vì độc tài thiên nhiên thuộc tính, chẳng sợ thôi Xương Tể là lớn nhất tài phiệt con rể, hiện tại cũng có vô số ủng độn, vừa đến hắn là thực có can đảm phía trên, thứ hai là người khác không nhược điểm, ít nhất sẽ không bị tiền tài sắc đẹp ăn mòn, như vậy tại Hàn Quốc chính đàn thị phi bình thường hiếm thấy, cho nên là thu hoạch dân ý phía trên tuyệt đối duy trì. Cô cùng Dượng tự nhiên là cao hứng phi thường, nói không thích đứa nhỏ không muốn lưu sau là lừa người, phía trước kỳ thật liền có thu dưỡng tính toán, nhưng ngoại nhân thế nào hơn được máu của mình thân, hơn nữa cháu rể vừa nhìn cứ như vậy ưu tú, gen tốt như vậy, sinh đi ra đứa nhỏ cũng khẳng định thực ưu tú mới đúng, đây chính là bọn hắn Thuận theo Dương gia chính thống gen. Đương nhiên, con vẫn là so nữ nhi hương, nhưng con nhưng là đời thứ tư trưởng tôn, này liền đừng hy vọng. Bằng không tính là chính mình mẹ sẽ giúp chính mình cũng không có khả năng đáp ứng. Trần Dương Chiết cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, chẳng những mang thai, còn nhất ngực chính là hai cái, khai chi tán diệp nhưng là gia tộc thịnh vượng phát đạt dấu hiệu, như vậy vừa nhìn, còn có cái gì tốt suy nghĩ. Tự nhiên là truyền ngôi đích tôn. Chi thứ hai là biệt khuất nhất, nhưng là không có biện pháp, khai chi tán diệp nối dõi tông đường là hắn khuyết điểm lớn nhất cùng ngắn bản, ai bảo hắn liền nhất đứa con gái. Tính là lại có thể sinh ngoại tôn cũng không có biện pháp cùng cháu trai ruột so, cho nên cháu rể bên kia nhất mang thai, gần như là trực tiếp khóa được thắng cục, ai đến đây đều tranh không thắng. Bất quá điều này cũng so tư sinh từ một nhà kế thừa tốt, phía trước bị Trần Đạo Tuấn hung hăng bố trí một đảo, đã ý thức được chính mình ba ba có khả năng truyền ngôi Trần Đạo Tuấn thời điểm Trần Đông Cơ tự nhiên là phi thường hoảng sợ, cho nên mặt sau biết được chính mình mẹ một chút mưu đồ bí mật thời điểm, luôn luôn coi trọng người nhà hắn lựa chọn làm như không thấy. Hoặc là nói là ngầm đồng ý a. Bởi vì truyền ngôi tư sinh tử ý vị như thế nào, làm tông gia bọn hắn đều rất rõ ràng, tự nhiên không thể tiếp nhận, nếu như chính mình ba ba thật muốn khư khư cố chấp, vậy thì mời ba ba cùng lên đường tốt lắm. Hiền Mân a, người sau có thể phải chú ý, nếu không trong tay công tác trước phóng vừa để xuống. Cái này không thể được, kế tiếp công tác rất trọng yếu, yên tâm, ta bên này chú ý, có chuyên môn bà mụ cùng hộ lý nhân viên, sẽ không ảnh hưởng. Đợi mặt sau bụng lớn, không thể kiên trì nữa thời điểm ta sẽ đem công tác chuyển giao cấp đã bồi dưỡng trợ thủ, nếu không làm Nghệ Tuấn qua tới giúp ta, ta cảm thấy tiểu cô nàng rất tốt, thực thích hợp, một mực để đó không dùng ở nhà lãng phí, nhị thúc ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đông Cơ thực sự không nghĩ đến chính mình cái này chất thức như thế có quyết đoán, không thể không nói hắn động lòng, này cố gắng chính là kết quả tốt nhất a. Ai bảo hắn không con, mà chính mình một mực chướng mắt đại ca cùng cháu lại vừa lúc là tìm cái rất lợi hại lão bà. Chương 709 tất cả đều loạn xáo bốn. Nhìn vui vẻ hòa thuận thuận theo Dương người một nhà, cảm giác chính mình một nhà chỉ do dư thừa Trần Đạo Tuấn, đến nay đều không rõ mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Chính mình rõ ràng là biết trước, chiếm hết tiên cơ, phía trước cũng là các loại thận trọng, là cái gì sai lầm cũng chưa phạm qua, mắt thấy cũng sắp muốn thành công, kết quả là chớp mắt đã bị chính mình cự tuyệt cái này nữ nhân tuyệt địa lật bàn, phải không lại có bất kỳ cái gì cơ hội, hoàn toàn bị nô chồng ngao. Cái khác Trần Đạo Tuấn còn có thể tái tranh thủ một chút, đứa nhỏ cái này liền không có biện pháp, hơn nữa còn nhất sống thì sống hai cái, long phượng thai, này quá đòi mạng, này quả thực chính là trong truyền thuyết phúc thủy, lão nhân là thích nhất như vậy phúc thủy, không thấy được lão hội trưởng cùng lão phu nhân hôm nay là phi thường hiếm thấy cười thành một đóa hoa cúc sao. Vĩ hảo hôm nay bất quá tới sao. Nguyên bản đồng dạng thật cao hứng Trần Thành Tuấn đầu tiên là biến sắc, sau đó là nhanh chóng biến sắc mặt, cắt trở về nguyên bản chiêu bài thức giả cười nói hôm nay là gia yến sẽ không kêu vĩ hảo tới rồi. Hắn gần nhất cũng là bị quấy dày lợi hại, nghe nói tìm hắn nhận thân đều nhanh đột phá 10,000 người, phía trước còn tại theo ta đại thổ mật vàng. Phải không, gia hỏa kia cũng là cái người phong lưu, bất quá chuyện này không sai biệt lắm có thể dừng ở đây rồi, tiếp tục nháo đi xuống ta bộ xương già này sợ là cũng gánh không được. Lão hội trưởng là nhân tiện cảnh cáo một phen, nếu không là hắn tại trước mặt nhất đầy, cũng không như bây giờ thuận lợi. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Cho nên Dượng là đứng ra thứ nhất đam trách nói đã tại kết thúc, mặt sau không có gì bất ngờ xảy ra là Tổng thống ký đặc xá lệnh, dù sao hắn cũng muốn đi xuống, vừa vặn xem như cấp toàn bộ mọi người một cái bàn giao. Vĩ Hào phía trước phán đoán không tệ, ta gần nhất còn thật bị viện kiểm sát một chút người tìm tới, lần tiếp theo thực có khả năng sẽ là cái phi thường cực đoan phản tài phiệt Tổng thống, cũng may ta bên này đã thành công truyền hình, bây giờ đang ở viện kiểm sát tính là có chính mình phái hệ, trước tiên có thể thiên đứng ở bất bại. Vượt qua kế tiếp cái này cũng không bình tĩnh 5 năm. Lão hội trưởng gật gật đầu, chính bởi vì Trương Vĩ Hào xuất hiện, là đem chính mình những cái này bất tranh khí hậu bối mang lên rồi, thế cho nên hắn hiện tại ngược lại là buông lỏng không ít, tính toán đợi Tằng Tôn Tử cùng cháu cô gái sinh ra, 2 năm trái phải khảo sát kỳ sau khi kết thúc, liền chính thức về hưu dưỡng bệnh, đem hội trưởng giao cho trưởng tử, phó hội trưởng giao cho trưởng tôn. Về phần tiểu tôn tử, lão hội trưởng cũng có khả năng nhìn, hiện tại tình thế cũng như này sáng tỏ rồi. Nếu như còn chưa từ bỏ ý định, vẫn là dã tâm bừng bừng ý nghĩ kỳ lạ, mặc dù có một chút luyến tiếc, nhưng cũng chỉ có thể là chảy nước mắt chém mã tắc, từ hắn đến tiêu trừ cái này lớn nhất bất an nhân tố. Trần Đạo Tuấn lại không ngốc, tự nhiên là cảm giác như mũi nhọn tại lưng, nếu như mình bây giờ còn đứng ra gây sự tình, sợ là thật bước đời trước dập khuôn theo, lựa chọn tốt nhất là tiên ẩn núp, đáng khinh phát dục, đợi thuận theo Dương gia tộc cùng thuận theo Dương tập đoàn có biến thời điểm cùng lớn tài chính cứu chàng, cưu chiếm thước xào. Đương nhiên, Trần Đạo Tuấn tự nhiên cũng đem Trương Vĩ Hào hận lên, tuy rằng lý trí nói cho hắn cùng Trương Vĩ Hào quan hệ không lớn, thậm chí tất cả đều là bởi vì hắn chính mình đánh lên người khác chủ ý, muốn kiếm tiện nghi, này mới tạo thành hiện nay cục diện này. Nhưng giống Trần Đạo Tuấn dạng người này phải không theo tự thân tìm nguyên nhân, ngược lại là cảm thấy đều là Trương Vĩ Hào lỗi, là hắn không nên duy trì Trần Thành Tuấn, hẳn là duy trì hắn. Cho nên Trần Đạo Tuấn tính toán tại Kinh Đông Thượng làm một chuyến đại, hung hăng bãi Trương Vĩ Hào một đảo. Nguyên bản nghĩ chính là lấy cổ phần làm chủ, thuận mua kỳ quyền là phụ, như vậy tính là ngoài ý, cổ phiếu cùng lắm thì nhiều phóng một đoạn thời gian, tổn thất sẽ không quá lớn. Có thể nếu như là thuận mua kỳ quyền làm chủ, cổ phiếu không thể tại quy định thời gian nội tăng mạnh, những cái này chính là giấy vụn, tương đương tất cả đều bồi đi ra ngoài, cho nên phiêu lưu là rất đại. Đương nhiên, nếu như Trương Vĩ Hào thật cùng hắn biết giống nhau, bắt đầu đối với kinh hiện lên ở phương Đông Tây, thành công bắt Kinh Đông chính thức hoàn thành cuối cùng sản nghiệp bố cục, kia Kinh Đông là rất có khả năng sẽ cùng hắn giải giống nhau, trở thành thị trường giá trị siêu 1.500 ước Internet đầu sỏ. Ngô Thế Hiền khi biết Trần Đạo Tuấn tuyển chọn khi cũng thực phức tạp, tuy rằng hiện tại đi thế không có gì dị thường, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này sợ không có thuận lợi như vậy, nhưng hắn cũng có thể lý giải Trần Đạo Tuấn lúc này buồn khổ, từ trước đến nay phấn đấu mục tiêu là toàn bộ thành không, hoàn toàn không có cơ hội, cũng chỉ có thể là thông qua phương thức như thế đánh cược cuối cùng. Một mực có theo dõi kỳ tích tài chính nước chảy Trương Vĩ Hào đang xác định tin tức tương quan về sau, quyết định chính thức thu lưới, dù sao hắn khoản thượng hiện tại cũng tổn thất một chút tiền, nếu như thật muốn tinh chuẩn sờ đỉnh ngốc tử đều biết có vấn đề, cho nên phải tại không tính là rất cao thời điểm mà bắt đầu lục tục thêm thương, càng phồng càng không. Bây giờ là 50 đô la trái phải, thị trường giá trị vượt qua 750 ức đô la, đã coi như là rất cao, dù sao hắn chuẩn bị cái kia phân đại lễ tạp sau khi xuống tới, kinh đông cổ giá trị xác suất lớn là trực tiếp băng bàn, té ngã 500 ức đô la lấy nội thị trường giá trị, độ khó một chút cũng không lớn. Kỳ thật cũng không ngã bao nhiêu, nhưng đối với đại lượng mua vào tăng giá kỳ quyền cùng thuận mua kỳ quyền Trần Đạo Tuấn tới nói, vậy chính xác là quá đòi mạng. Tại Trương Vĩ Hào điệu thấp ra tay ngày hôm sau, Ngô Thế Hiền là gương mặt lo lắng liên tiếp là cấp đang cùng kiểm sát trưởng bạn gái ước hội Trần Đạo Tuấn đánh vô số điện thoại, có thể nói đoạt mệnh liên hoàn cô, Trần Đạo Tuấn lại ngu rốt cũng ý thức được tình huống không thích hợp, là gấp gáp đuổi về công ty. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngô Thế Hiền gương mặt phức tạp nhìn Trần Đạo Tuấn, trực tiếp là đem vừa mới in không lâu nghiên cứu báo cáo giao cho Trần Đạo Tuấn, đây là nước đục có liên quan kinh đông điều tra nghiên cứu báo cáo, cũng có thể xưng là làm không báo cáo, làm không báo trước. Đây chính là nghiệp nội tối phụ nổi danh Trung Khái Cổ tay súng bắn tỉa, nhưng phàm là bị nước đục nhìn chằm chằm Trung Khái Cổ, kém cỏi nhất cũng sẽ ở nửa năm thời gian nội giảm mức độ vượt qua 30%, rất nhiều thậm chí ngã đi 70% trở lên. Người khác không rõ ràng lắm nước đục, Trần Đạo Tuấn còn có thể không rõ ràng lắm, chớp mắt là sắc mặt biến đổi lớn, hắn là thật không biết nước đục theo dõi kinh đông, lập tức là nghiêm túc nhìn lên tương quan số liệu. Thật đúng là nước đục phong cách. Nằm vùng vào chính mình điều tra nghiên cứu muốn bắn hạ xí nghiệp, thông qua các loại thủ đoạn nắm giữ đến trực tiếp thông tin cùng một chút mấu chốt số liệu. Trong này chí mạng nhất đúng là kinh đông sổ sách thượng không có tiền, đồng thời tự kiến trúc lưu tiêu phí thật lớn, đầu tư người đã kinh không có ý định tiếp tục bồi tiếp đốt tiền rồi, mà Trương Vĩ Hào cái này cứu thế chủ. Trần Đạo Tuấn đột nhiên ý thức được mình rốt cuộc là bỏ quên ngọn gió nào hiểm. Chương 710 thật mệt thành cháu một. Vật network, rất tốt sáng ý. Bất qua cái này ngươi Thành Tuấn ca cùng chị dâu ngươi không phải là đã tại thử sao? Theo ta quan hệ không lớn a. Dù sao chính mình còn không có bại lộ, bị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Trần Đạo Tuấn tìm kiếm cũng là bình thường. Gia hỏa kia mở thấu thị treo, phía trước phải dựa vào chiêu này hù dọa không ít người, bao gồm thứ hai đại tài phiệt đại doanh lão hội trưởng. Trần Đạo Tuấn là trực tiếp tại Trương Vĩ Hào hiện tại chỗ cái này nguyên vốn hẳn nên xem như hắn đại tẩu văn phòng bên trong tiến thêm một bước giải thích, là đem WeChat. Thuận theo Dương Ngân Hàng, thuận theo Dương Bách Hóa, thuận theo Dương Hậu Cần trọng điểm miêu tả đi ra, cái khác còn có thuận theo Dương Điện Tử cùng khác một chút trọng yếu phi thường nhà cung cấp hàng cũng gia nhập tiến đến. Đơn giản tới nói đây là một cái hoàn mỹ đóng vòng. Đầu tiên thông qua WeChat dẫn lưu, làm rất nhiều WeChat người sử dụng thông qua WeChat tiến vào những cái này mua qua Internet bình đài cùng trên mạng cửa hàng, sau đó là thông qua điện thoại mua sắm hoặc là hoa linh tinh Internet tài chính mua sắm. Từ cuối cùng thuận theo Dương Hậu Cần xứng đưa đến ra, là trực tiếp liền hoàn thành một cái nội tuần hoàn, trên diện rộng tăng lên thuận theo Dương tập đoàn lợi nhuận năng lực cùng buôn bán ạc, đồng thời cũng đem nguyên bản rất nhiều không liên hệ sản nghiệp tiến hành hữu hiệu chỉnh hợp. Thuận theo Dương tập đoàn sản nghiệp rất nhiều, còn có thuận theo người ngoại quốc thỏ, thuận theo Dương địa sản, thuận theo Dương bệnh viện, thuận theo Dương tạo thuyền vân vân, đây cũng là rất nhiều người thường nói từ sinh ra đến tử vong người đều không thể tránh đi thuận theo Dương tập đoàn nguyên nhân. Nhưng những cái này sản nghiệp vốn là phân tán, cũng không tập trung, tại rất nhiều lĩnh vực cũng không tính là có nhất sức cạnh tranh, chỉ là cái gì ngành nghề đều yêu thích nhúng một tay, bất qua WeChat xuất hiện đền bù điểm ấy, có thể thông qua WeChat đem sở hữu lĩnh vực khéo léo liên hệ, hơn nữa còn có thể trước trải nghiệm sau tiền trả, cái này đối với hiện nay rất nhiều nguyệt quang tộc người trẻ tuổi tới nói rất có lực hút, so cái gì thẻ tín dụng có thể dễ dàng hơn, nhất là đang mượn lục tục đẩy ra về sau, thì càng là vô giải. Mà như vậy đóng vòng kỳ thật chính là vật network hình thức, cái này không phải là Trương Vĩ Hào trước hết phát minh khái niệm, A Lý rất nhiều năm trước liền đang làm, nhưng A Lý là sờ tảng đá qua sông, rốt cuộc như thế nào muốn làm bọn hắn mình cũng không hiểu rõ, mà Trương Vĩ Hào vừa ra tay chính là thành thục bản, phi thường hoàn mỹ, là chân chính đánh tới không chê vào đâu được hoàn mỹ đóng vòng. Mà quốc nội bố cục liền chỉ kém một cái kinh đông, hắn cũng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào phải chăng theo dõi kinh đông, cho nên là tiến hành như vậy thăm dò. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn về phía cái này văn phòng chân chính chủ nhân Mưu Hiền Mân nói tẩu tử, người cái này tiểu thúc có chút thú vị, hắn không có khả năng là chứng khoán mệt tiền muốn tìm ta giúp hắn thanh toán a. Mưu Hiền Mân là tìm đến nước đục làm không báo cáo, mở ra kinh đông gần nhất đi thế sách tranh nói Đạo Tuấn người nói những cái này đâu nghe xác thực rất không sai, nhưng liền ta cái này đại tẩu cũng không thấy được bây giờ là ra tay thời điểm. Đầu tiên kinh đông tự kiến trúc lưu hệ thống còn không có dựng lên đến. Hơn nữa vị này đông ca sạp trải thật sự là quá lớn, liền nguyên bản cái kia một chút đại cổ đông cũng không nghĩ bồi tiếp tục chơi tiếp rồi, biết nghĩ phải hoàn thành hắn thiết nghĩ tự kiến trúc thể lưu hệ còn cần đầu nhập bao nhiêu tiền không? 150 ức đô la, ấn hiện nay thị trường giá trị tính toán, không sai biệt lắm 1/4 cái kinh đông, nhưng thị trường giá trị là thị trường giá trị, đây chính là vàng thật bạc trắng, trọng yếu nhất chính là tiền này bỏ vào trong thời gian ngắn nhìn không tới hiệu quả, còn có khả năng trên diện rộng gia tăng vận doanh phí tổn. Nơi này liền không thể tránh né dấn thân ra mặt khác một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là vị này người sáng lập kiêm CEO muốn đã bị siêu 10 vạn hậu cần nhân viên giao nộp ngũ hiểm nhất kim, này tại chúng ta Hàn Quốc rất bình thường, nhưng ở Trung Quốc nội địa, đây thật ra là có thể để tránh cho, bởi vì này ý vị hàng năm vô duyên vô cớ nhiều ra gần 6 ức đô la ngoài định mức chi. Tại bản thân lợi nhuận năng lực không được, cần phải liên tục đốt tiền dưới tình huống, khổng lồ như vậy ngoài định mức chi, cái nào đầu tư nhân nguyện ý phụng bồi. Xã hội trách nhiệm đó cũng là xí nghiệp kiêu ngạo làm cường sau sự tình, hiện tại. Không có người nguyện ý đứng ra đương cái này coi tiền như rác, nhìn đến Đạo Tuấn tiểu thúc ngươi cũng là có tính sai thời điểm a. Trần Đạo Tuấn chính là một cái treo bức, chỉ biết sao bài tập, căn bản không hiểu cái gì tên là kế hoạch không ngăn được biến hóa, cũng không hiểu Kinh Đông một vài vấn đề cùng phiêu lưu, đơn thuần cảm thấy Trương Vĩ Hào không thiếu tiền, Kinh Đông cũng xác thực hắn đang có bố cục chung cũng là cuối cùng mấu chốt nhất một vòng. Không từng nghĩ đối phương thế nhưng một chút hứng thú đều không có. Phát hiện Trần Đạo Tuấn vẫn là không hiểu, Trương Vĩ Hào là tiến thêm một bước giải thích Trung Quốc nội địa mua qua Internet bình đài trước mắt là nhất siêu nhất cường nhất yếu vận mệnh, mạnh nhất đào bảo võng chiếm cứ nửa giang sơn, Kinh Đông chỉ chiếm 20% trái phải, còn lại chính là chim cánh cụt vỗ vỗ cùng khác một chút mua qua Internet bình đài. Ta hiện tại không can dự mua qua Internet bình đài, tam gia cũng phải duy trì WeChat cùng di chuyển tiền trả. Thậm chí sẽ ở hồ bưu đưa lên đại lượng quảng cáo, với người cái gọi là hậu cần võng không có gì sai biệt. Nếu như ta lựa chọn Kinh Đông, cũng chính là tuyển chọn chiến đội, này bằng với ta liền trực tiếp muốn tổn thất hết nửa giang sơn. A Lý bên kia cũng có di chuyển tiền trả cùng Internet tài chính, chờ như vậy cơ hội, người cảm thấy ta sẽ đem thật vất vả đánh hạ giang sơn chắp tay nhường cho. Vẫn là câu nói kia, đầu tư chính là thuật, kinh doanh mới là pháp, thuận theo dương hình thức chính là nhằm vào ở thuận theo dương. Trung Quốc bên kia tình huống thực đặc thù, không có khả năng dập khuôn, nếu như ngươi thật là có nặng thương Kinh Đông, kia ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cắt thịt a. Ít nhất ta là không nghĩ tới muốn vào ở Kinh Đông, mặt khác ta cũng không hy vọng nghe thế dạng đồn đại, nếu có, ta nhưng là thật ngay mặt làm sáng tỏ. Trần Đạo Tuấn gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, hoàn toàn không hiểu vì sao không ấn hắn biết lịch sử quỹ đạo đi, thế nhưng không có ý định đối với kinh hiện lên ở phương Đông Tây, này không đạo lý a, tự mình biết lịch sử không phải là như vậy. Nhìn thất hồn lạc phách gương mặt mê mang, phảng phất là cả người cũng không biết chính mình kế tiếp phải làm gì em chồng, Mưu Hiền Mân là nói không ra thống khoái, quả nhiên là cái phế vật điểm tâm, ly khai lịch sử cùng tự mình biết một chút tin tức về sau, gì cũng không phải là, quả nhiên là một cái chỉ biết nằm sấp tại chính thức tài chính đại ngạc trên người hút máu kẻ trộm mà thôi, tiểu đà tiểu nháo không có khả năng chú ý ngươi, thật muốn động tình quá lớn bị chú ý tới, hiện tại mới là bình thường nhất kết cục. Không phải là lịch sử, có cái gì không thể thay đổi. Trương Vĩ Hào tự nhiên vẫn là đối với kinh hiện lên ở phương Đông Tây, nhưng hắn có thể không vội vàng ra tay, dù sao đang xuất thủ trước tiên đem người cái này tài phiệt ra tiểu nhi tử nấu chết nói sau. Gia hỏa kia lúc này đây mệt bao nhiêu tiền? Cổ phiếu còn dễ nói, tăng giá kỳ quyền thực phiền toái, đến kỳ kết toán có thể mệt chết hắn, bất quá ta bên này cũng không có khả năng tha quá lâu, chừng một năm a, một năm sau vẫn là sẽ ra tay, nhìn hắn vận khí. Đủ. Gia hỏa kia đính thiên cũng không tính đến đưa ra thị trường sau một tuần, là không có khả năng kháng quá lâu. Chương 711 thật mệt thành cháu hai. Trước mắt số liệu toàn bộ bình thường, nước chảy phương diện cũng không có vấn đề gì lớn, mặt sau tiếp tục như vậy chơi tác là được. Làm ngân hàng bên này đặc phái chuyên viên, Giang Quân gần nhất là thực vui vẻ muốn bận điên rồi, cũng không kia lam như vậy du nhàn rỗi, di chuyển tiền trả cùng mã hai chiều sinh thành, nhất là người sử dụng cùng thương hộ tín dụng cấp bậc đánh giá. Đây đều là phi thường phức tạp phiền toái một sự kiện, cho nên rất nhiều việc đều cần thân lực thân vì. Hàn Quốc bên này chi hành cũng không là lệ thuộc trực tiếp, bản thân là từ địa phương khác thế lực tạo thành, hiện tại bởi vì hồ bưu khuếch trương, nghiệp vụ lượng đột nhiên thành lớn, cho nên là thành lập tân chi hành phòng làm việc, nguyên bản chi hành chính là chiếm cứ nhất định tỷ lệ cổ phần, thực tế quyền kinh doanh cùng bọn hắn quan hệ không lớn, mà Giang Quân xem như nhà này chi hành tạm thời hành trưởng, rất nhiều việc cũng phải nàng đến phụ trách. Trước mắt đã là tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng chính là di chuyển tiền trả giai đoạn, đây là mấu chốt nhất cũng phiền toái nhất một cái giai đoạn, nhất định không thể ra quá lớn bại lộ, những cái này đi lên quỹ đạo về sau, liền chậm chậm là có thể chính thức thả ra Internet tài chính, đem phía trước đập ra đi cái kia một chút lớn đầu tư từng chút trở về kiếm, sau đó là hình thành hữu hiệu tốt tuần hoàn. Trương Vĩ Hào đi tới nơi này một bên lúc sau đã sắp đến bình thường giờ tan sở, hắn là tự mình nhận lấy biểu tỷ cùng đi ăn cơm, kia Lam bây giờ là cùng tàu tử tại cùng một chỗ, từ các nàng đặt bàn đưa, sau khi ăn xong tự nhiên là thật tốt happy một chút, dù sao Trương Vĩ Hào tại bên cạnh này sự tình cơ bản đã xong xuôi, tính toán hai ngày nữa liền trở về. Đến đây gần một tháng, cảm giác như thế nào? Còn có khả năng, nơi này công nhân viên nói như thế nào đây? Rất nghe lời, chính là không có gì cá tính, làm việc hiệu suất cùng năng lực cá nhân giống như, nhưng xác thực nghe lời, nô tính rất mạnh, làm cái gì thì làm cái đó, loại này tương đối buồn tẻ cứng nhắc công tác còn rất thích hợp bọn hắn. Nhật Hàn hiện tại không thiếu nhất đúng là tầng dưới chót xã xúc, trông cậy vào bọn hắn gây sự nghiệp muốn làm sang tân không được, nhưng làm bọn hắn đem ngươi bàn giao xuống đến sự tình làm tốt, vấn đề không lớn, tuy rằng không có khả năng làm rất xinh đẹp, cho ngươi cái gì kinh ngạc vui mừng, nhưng có thể so với góc nghiêm túc chấp hành, xem như lý tưởng công cụ nhân A. Thích hợp là tốt rồi, người bên này giao tiếp công tác đều làm xong A. Chậm nhất hậu thiên liền muốn cùng một chỗ trở về. Giang Quân gật gật đầu, kỳ thật chỉ cần làm theo, đem một chút mấu chốt lưu trình mang là được, cũng không tính thực phức tạp, dù sao bọn hắn tại bên cạnh này chủ yếu cũng chỉ là khởi phụ trợ trái phải, mấu chốt còn phải là thuận theo Dương ngân hàng bên kia. Trước mắt đến nhìn, vấn đề không lớn, dù nói thế nào đó cũng là lão bài chuyên nghiệp ngân hàng. Chẳng sợ phía trước không tiếp xúc qua không hiểu lắm như vậy Internet tài chính, tại chuyên nghiệp thành thục hệ thống dưới sự phối hợp, vẫn là thực dễ dàng có thể bắt đầu, nhiều nhất là tân thủ kỳ dễ dàng phạm sai lầm, nhưng có nàng nhìn chằm chằm cũng may, hiện tại đã coi như là chậm rãi đi vào quỹ đạo, người sử dụng bên kia tặng lại cũng đều thực chính diện. Nhận được chính mình biểu tỷ về sau, Trương Vĩ Hào là mang theo Giang Quân biểu tỷ đi thuận theo Dương tiệm cơm tầng cao nhất xoay tròn nhà ăn, nhà này tiệm cơm xem như cô sản nghiệp. Cho nên cũng có khả năng lấy tùy tiện dùng. Phẩm chất cũng không tệ lắm, là thủ đô vì số không nhiều luxury xa hoa tửu điếm, nơi này ngày liêu cùng hàn liêu nhưng là nhất tuyệt, nghe nói đầu bếp chính là từ ngân tọa bên kia chuyên môn lấy, có đôi khi thuận theo Dương gia tộc tổ chức yến hội khi cũng là theo bên trong này chọn lựa chuyên nghiệp đầu bếp đoàn đội. Đến đây, Đạo Tuấn tiểu tử kia nghe nói hiện tại tổn thất thực thảm trọng, kỳ tích làm nhiều kinh đông tin tức đã bị nổ ra ngoài, bây giờ là trở thành không ít tư bản con mồi. Gia hỏa kia dĩ nhiên là mua đại lượng tăng giá kỳ quyền. Tăng giá kỳ quyền co option lại xưng thuận mua kỳ quyền, mua vào kỳ quyền, người mua kỳ quyền, mua quyền, duyên mua kỳ quyền, hoặc sao tiến, là chỉ kỳ quyền người mua có được tại kỳ quyền hiệp ước thời hạn có hiệu lực nội ấn chấp hành giá cả mua vào số lượng nhất định ngọn vật quyền lợi. Tăng giá kỳ quyền là như thế này một loại hiệp ước, nó cấp hiệp ước người nắm giữ tức người mua dựa theo ước định giá cả theo đối thủ trong tay mua sắm riêng số lượng chi riêng giao dịch ngọn vật quyền lợi. Đồ chơi này nói như thế nào đây, coi như là ngươi dùng nhất nguyên tiền liền có thể tập trung 10 nguyên tiền hàng hóa, nếu như cái này hàng hóa tại thời hạn có hiệu lực nội dâng lên đến 15 nguyên, vậy ngươi cũng đồng dạng là buôn bán lời ngũ nguyên, bởi vì ngươi thực tế đầu nhập thành bổn là nhất nguyên, cho nên là 500% tỷ lệ hồi báo, mà không phải là 10 nguyên tăng tới 15 nguyên 50%. Này có phải hay không ý vị không có gió hiểm, đương nhiên cũng không phải là, tăng giá kỳ quyền bản thân cũng là có giá cả. Nếu như không thể tăng tới 10 nguyên trở lên, đây là giấy vụn, người đầu nhập những tiền kia là toàn đều trôi theo dòng nước. Đồng thời tăng giá ngã kỳ quyền còn có một rất hiếm thấy diễn sinh vấn đề, thì phải là siêu mua siêu bán, bởi vì đây là cùng một chút đầu hành chứng khoán công ty ước định giao dịch, không phải là bình thường cổ phiếu mua bán, bản thân chính là đối với đổ tính chất, cho nên trên thực tế trong tay căn bản sẽ không nhiều như vậy cổ phiếu. Cũng chính là ta trong tay khả năng chỉ có 100 vạn cổ kinh đông cổ phiếu. Nhưng ta dám trực tiếp bán ngươi 100 vạn cổ, thậm chí 100 triệu cổ kinh đông cổ phiếu, nếu như đến kỳ về sau, cổ giá trị không tăng tới 10 nguyên trở lên ta toàn bộ được, tăng tới ngươi hoặc là trực tiếp bán ra tăng giá kỳ quyền ta cho ngươi thực hiện, hoặc là chính là ngươi hành làm cho quyền lực dùng ước định giá trị mua vào tương ứng cổ phiếu. Cái này ước định giá trị chính là tăng giá kỳ quyền hiệp ước bên trong định cái kia mỏ neo điểm giá cả. Cho nên kia một chút tài chính công ty cơ quan tài chính cũng không phải là ăn chay, cũng không phải là cái gì hiền lành. Tự nhiên cũng có khả năng muốn làm một chút tiểu động tác, ví dụ như phát hiện tình huống đối với chính mình bất lợi, có thể tạo thành lớn tổn thất, liền cố ý tạp mâm, tại hiệp ước kỳ nội đem giá cả nện xuống đến, căn bản không cho ngươi kiếm tiền cơ hội. Cho nên dưới bình thường tình huống mua sắm số lượng rất lớn tăng giá kỳ quyền nhưng thật ra là vì cầm đến cổ phiếu, đơn thuần chứng khoán kiếm kém giá trị không nhiều lắm. Lệ như bây giờ đã bị Wall Street bảo đi ra giá cả, đã rơi xuống không? $35 Kinh Đông tăng giá kỳ quyền, mỏ neo điểm giá là $46.85, cũng chính là đến kỳ sau có thể thông qua cái này giá cả hành làm cho mua vào Kinh Đông cổ phần quyền lực, thực tế cổ giá trị vượt qua cái này giá cả càng nhiều người lợi nhuận lại càng dày. Nhưng tương ứng, nếu như thấp hơn cái này giá cả, thì phải là giấy vụn một tấm, trước người mua vào tăng giá kỳ quyền đầu tư toàn bộ trở thành phế thải. Mà Kinh Đông cổ giá trị tại nước Đục tuyên bố làm không báo cáo sau liền xuất hiện đại điệt, hiện tại cũng đã là điệt phá $40 rồi, kia một chút tăng giá kỳ quyền gần như là luân vì giấy vụn, sở dĩ còn không có về linh chính là bởi vì cách xa giao cắt kỳ còn có nửa năm trái phải thời gian, vạn nhất là khởi tử hồi sinh nữa nha. Chương 712 thật mệt thành cháu ba. Như vậy cái Trần Đạo Tuấn phía trước mua vào tăng giá kỳ quyền đều là bao nhiêu tiền? Đang tại ăn sushi cái kia Lam cũng là thực cảm thấy hứng thú gia nhập vào đề tài bên trong, phía trước nàng khẳng định không hiểu, nhưng dài như vậy tiếp xúc, tự nhiên minh bạch, cái này em chồng là đến tranh gia sản, cùng bọn hắn không đối phó, không phải là một đường người. Tăng giá kỳ quyền có ngắn hạn cùng xa kỳ chi phân, bởi vì lúc trước xu thế tốt lắm, một chút ngắn hạn tăng giá kỳ quyền thực quý, dù sao kia một chút ngắn hạn hành quyền giá chỉ có chút mới $36, cho nên là có tăng tới $18 trở lên. Một chút xa kỳ, ví dụ như lúc này đây bão đi ra kia một chút, bản thân hành quyền giá trị cũng rất cao, cho nên giá cả vốn là tại $3 đến $8 không đợi. Nhưng vô luận là loại nào, cái này Trần Đạo Tuấn lúc này đây sợ là mệt rất lợi hại, hắn cùng kỳ tích rõ ràng đã là bị Wall Street tư bản theo dõi. Giang Quân giàu gì cũng là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, phía trước Trương Vĩ Hào cũng là làm nàng tại chơi mâm giao dịch, cho nên rất nhiều mấu chốt số liệu nàng còn hiểu biết chính xác nói. Có thể mệt bao nhiêu? Nhìn gương mặt mong chờ, hận không thể Trần Đạo Tuấn như vậy phá sản tàu tử, Trương Vĩ Hào là cho ra một cái tương đối đúng trọng tâm đáp án nói trước hắn thực tế tài sản là đang tại $70 cao thấp, lúc này đây ít nhất cũng là $20 trở lên thiệt thòi tổn hại, phá sản là không có khả năng, nhưng tuyệt đối xưng được thương gân động cốt, giữ nguyên kế hoạch là được, mặt sau lại cho hắn đến nhất bổng ngoan đắc. Mưu Hiền Mân tự nhiên biết Trương Vĩ Hào cái này vào đầu nhất bổng là cái gì, thì phải là hồ bưu đưa ra thị trường ngày đầu dao động. Vốn là phòng là ngã Trương Vĩ Hào không để ý, bất quá lúc này đây liền không giống với, xuất thủ lần nữa, cấp nóng lòng gỡ vốn hồi huyết Trần Đạo Tuấn lại sao một cái muộn côn. Này sóng lại bệnh thiếu máu một phen về sau, tính là không phá sinh cũng trực tiếp là theo hiện nay có thể ổn cư Hàn Quốc top 10 siêu cấp phú hào ngã hồi bình thường tiểu tài phiệt, mà hắn tín nhiệm nhất hợp tác đồng bọn Ngô Thế Hiền xác suất lớn sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả. Kỳ thật chiêu này cũng không coi vào đâu rất lợi hại thần tiên chiêu. Chính là trước điên cuồng sao cao bắt đầu phiên giao dịch giá trị, sau đó trực tiếp hướng cao, giống như vênh váo tận trời, đợi Trần Đạo Tuấn bên kia đại thủ bút mua vào muốn sao để kiếm tiện nghi về sau, Trương Vĩ Hào lại quan phương tạp mâm, cũng đứng ra làm sáng tỏ một chút không thật nghe đồn, hãy cùng hắn lúc trước hố chính mình cô khi dùng sáo lộ giống nhau. Như vậy liền có thể làm cho hồ bưu cổ giá trị không có khả năng mạnh, sẽ bị trên diện rộng hạ nhiệt độ, tuy rằng tại xu thế phía trên có chút khó coi, nhưng khỏe mạnh không ít. Bình thường đưa ra thị trường công ty kỳ thật cũng không quá quan tâm yêu thích cổ phiếu của mình bị xào lăn, cái này đối với một nhà bình thường kinh doanh đại công ty tới nói không coi vào đâu chuyện tốt, dù sao Trương Vĩ Hào cùng Hồ Bưu cái kia một chút cao quản đại cổ đông bản thân cũng không nghĩ tới cao hơn vị bộ hiện. Nơi này tempura cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là cái này tay niết sushi ăn thoải mái một chút, bệnh viện bên kia toàn bộ thuận lợi a. Dầu gì cũng là chính mình thứ nhất đối với con gái, làm đứa nhỏ cha hắn, chính ăn sushi Trương Vĩ Hào. Vẫn là biểu hiện ra phải có quan tâm. Lúc này mới hơn một tháng, còn nhìn không ra cái gì, hẳn là không có khả năng có vấn đề gì, bất quá Thành Tuấn gia hỏa kia ta hiện tại thực sự có một chút nhìn không thấu, hắn không có khả năng tại thời điểm mấu chốt đứng ra thống đao a. Không chỉ là Trương Vĩ Hào, kia Lam cũng chớp mắt phảng phất là nghe được đại lãng, nên uống thuốc rồi những lời này, cảm thấy cái này tàu tử có chút quá mức tàn nhẫn nguy hiểm. Bất quá Trương Vĩ Hào bản thân chỉ biết Mưu Hiền Mân là cái dạng gì nữ nhân. Không tính là ngoài ý muốn, là cho ra phán đoán của mình nói tạm thời không cần lo lắng, đôi này nữ nhi đối với hắn quá có lợi, quyền kế thừa tới tay phía trước khẳng định không có khả năng làm loạn, về phần sau. Thật muốn vạch mặt, từ Lâm Thị Ngân Hàng tiếp nhận tương quan nghiệp vụ là được, ta không tin thuận theo Dương tập đoàn thực có can đảm theo ta khai chiến. Không phải là Trương Vĩ Hào khinh thường thuận theo Dương gia tộc, mà là lão hội trưởng bên ngoài đám người này thật sự là phế vật điểm tâm, đến lúc đó lão hội trưởng xác suất lớn sẽ đi làm giải phẫu. Làm xong giải phẫu về sau, nhân cơ bản phế đi, thật đấu thuận theo Dương gia tộc cùng thuận theo Dương tập đoàn thực sự không phải là Trương Vĩ Hào đối thủ. Hơn nữa đây cũng không tính là lừa gạt, là sáng sớm ước định tốt, đại gia Hỗ Huệ cùng có lợi hợp tác khoái trá, thật muốn trở mặt không nhận sổ sách, hắn Trương Vĩ Hào cũng không phải là dễ bắt nạt phụ. Mưu Hiền Mân kỳ thật cũng chỉ là muốn theo Trương Vĩ Hào cái này cha nam nơi này được đến một chút cam đoan, ai kêu Trương Vĩ Hào cho nàng ấn tượng chính là âm mưu gia, phi thường giỏi về quyền mưu một cái nam nhân, hơn nữa còn là liền thân sinh con đều bỏ được, quá nguy hiểm, cho nên nàng kỳ thật rất sợ hãi. Dù sao nàng một cái nữ nhân, Hàn Quốc nhưng là nam quyền xã hội, thật muốn bộc quang, Trương Vĩ Hào đến lúc đó lại không nhận sổ sách, nàng mới là thật vô cùng thảm. Đây cũng là Mưu Hiền Mân gần nhất lúc nào cũng là tìm lấy lòng Trương Vĩ Hào nguyên nhân, nhưng lúc này đây chơi được quá lớn, khẳng định không thể cùng giới văn nghệ những nữ minh tinh kia kéo lên cái gì quan hệ, bằng không thật muốn bị bạo đi ra ngoài, rất nhiều chuyện lập tức sẽ xuất hiện xoay ngược, cho nên tạm thời là chỉ có thể dừng ở đây. Đợi sau đại cục đã định sẽ chậm chậm nghiên cứu Hàn Quốc nữ nhân cùng Trung Quốc nữ nhân là có cái gì khác biệt. Hôm nay tại sao lại không trở về nhà ăn cơm, mẹ cùng nãi nãi các nàng nhưng là vẫn luôn chờ ngươi tại. Nga, Vĩ Hào ngươi đã ở a, còn có kia Lam cùng Giang Quân, muốn cùng đi ăn cơm không? Nguyên bản còn cười cười nói nói chính xài được tâm Trương Vĩ Hào bọn hắn, đột nhiên nghe thế quen thuộc âm thanh về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Trương Vĩ Hào cũng ý thức được hiện giai đoạn muốn cùng tàu tử lén lút thân cận xác thực không quá thuận tiện, nhìn chằm chằm quá nhiều người. Hậu Thiên liền định trở về, cho nên hôm nay sau khi bận rộn xong, tàu tử là đặc biệt mời chúng ta tới dùng cơm xem như cho chúng ta trước tiên thực tiễn. Vậy ước đêm mai a, đêm mai chúng ta cùng đi Thành Tuấn trong nhà làm khách, Thành Tuấn ngươi cảm thấy thế nào? Rất tuyệt an bài, ta đây trước hết nhận lấy Hiền Mân về nhà. Nhìn gương mặt chiêu bài thức giả cười, nhìn qua tao nhã Trần Thành Tuấn. Đợi hai vợ chồng cùng một chỗ sau khi rời đi, kia Lam là nhỏ giọng thì thầm này nam nhân rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Hơn 30 tuổi còn không có tư sinh tử, phía trước tại bên ngoài ngoạn vô cùng hy, không thể là không có khả năng sinh đẻ, muốn nhận mâm. Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng biết Trần Thành Tuấn là như thế nào nghĩ, hắn lại không phải là sanh biết cự nhân, cho nên là thuận miệng nói. Kia Lam cũng biết Trương Vĩ Hào đang nói đùa, cho nên cũng không coi ra gì. Không biết bọn hắn thuận miệng nói ngược lại là chân tướng, Trần Thành Tuấn thật đúng là như vậy nghĩ, ai bảo hắn yếu tinh, không thể nói hoàn toàn không có khả năng sinh đẻ, nhưng xác thực có chút phế, không quá dễ dàng đem nữ nhân muốn làm bụng lớn, chỉ có thể đi ống nghiệm. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 713 đây mới thực là xí nghiệp gia. Kia Lam vốn là lăn lộn phong đầu vòng, hiện tại Hồ Biêu bản thân cũng có tiến hành một chút phong đầu, cho nên nàng đối với quốc nội internet thị phi thường giải, phía trước thật không biết Kinh Đông việc này, hiện tại đã biết, là nhịn không được muốn nhắc nhở Trương Vĩ Hào, Kinh Đông nhưng là một cái hố to, có thể trăm vạn đừng phạm hồ đồ. Kinh Đông bản thân hình thức chỉ có thể nói tạm được, tại Thiên Mèo ra trước khi tới ưu thế là có, nhưng Thiên Mèo vừa ra, ảnh hưởng quá lớn, giống lúc này đây 618, Thiên Mèo cũng đã sắp vượt qua toàn bộ Kinh Đông rồi, chênh lệch chỉ sợ càng kéo càng lớn. Chính là điểm này còn không có gì, mấu chốt là Đông Ca tự kiến trúc lưu cùng toàn bộ thành viên xã bảo, người trước miễn cưỡng còn nói xuôi được, người sau là không có bất cứ đầu tư nào nhân nghĩ phải đáp ứng, liền thuận theo phong đều làm không được sự tình, Kinh Đông lấy cái gì để làm. Đầu tư nhân tiền cũng không là tốt như vậy cầm lấy, cũng không tính tự kiến trúc lưu vận doanh phí tổn, chỉ là này hàng năm trên trăm ức xã bảo chi, vốn không có bất kỳ cái gì một cái đầu tư nhân có thể tiếp nhận, bởi vì đây là không cần thiết đầu nhập. Thật coi ngọa long sinh dây chồng ma, gây dựng sự nghiệp thời đại tên nhân vật tự cùng A Lý bọn hắn ngốc, không biết tự kiến trúc lưu chỗ tốt, nói trắng ra chủ yếu là không muốn gánh vác 10 vạn chuyển phát tiểu ca xã bảo, nếu như là ngoại bao lời nói, còn không bằng tiếp tục đến đỡ tứ thông nhất đạt. Tứ thông nhất đạt, là thân thông chuyển phát, linh hoạt khéo léo express, trung thông chuyển phát, bạch thế hối thông, vận đạt chuyển phát ngũ gia dân doanh chuyển phát công ty hợp xưng. Năm 2012 thời điểm, này năm nhà công ty tổng người làm là 21,6 vạn, mức mức tiêu thụ hàng năm gần 300 ức nguyên, chiếm cứ Trung Quốc chuyển phát thị trường tổng thu vào nửa Giang Sơn. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, bản thân hiệu suất không kém, ảnh hưởng không lớn, còn diện rộng hạ thấp các hạng phí tổn, chỉ là xã Bảo hàng năm có thể tiết kiệm ít nhất 100 ức trở lên, cái này đổi thành lợi nhuận, ấn 50 lần thị doanh dẫn tính toán, đây chính là 5.000 ức thị trường giá trị. Hiện tại kinh chợ phía đông giá trị bao nhiêu tiền? Tính là kinh đông thị doanh dẫn không cao, chỉ có 20 lần trái phải, đó cũng là 2.000 ức thị trường giá trị, không sai biệt lắm hiện nay kinh đông một nửa thị trường giá trị rồi, cho nên thực đầu tư thêm nhân tài phi thường nổi giận, cảm thấy đông ca là điên thật rồi, hoàn toàn chính là đang cố ý bới móc, không muốn để cho đại gia kiếm tiền. Ta trước sau bỏ vào nhiều tiền như vậy duy trì ngươi, hiện tại mắt thấy liền muốn làm đi lên, kết quả không nghĩ như thế nào đem công ty kiêu ngạo làm cường, như thế nào cho chúng ta những cái này đầu tư nhân sáng tạo lợi nhuận. Chỉ đang suy nghĩ cái gì xã hội trách nhiệm, chiếu cố ngươi cái kia một chút cái gọi là huynh đệ, đớp cứt hang ngươi. Nói như thế nào đây, kinh đông có chút đặc thù, ta chỉ có thể nói Lam Lam ngươi không hiểu, hiện tại nhìn như thực chịu thiệt, kỳ thật thường thường chịu thiệt là phúc, thật muốn đấu đến cuối cùng, ta kỳ thật càng xem trọng kinh đông một chút, dù sao mặt sau hẳn là sẽ có khác làm rối người loạn nhập. Đương nhiên, những cái này không phải là chủ yếu nguyên nhân là Ngọa Long sinh ra hỏa kia muốn cắt dâu, hái đào tử. Hắn gần nhất tiểu động tác cũng không ít, cùng với chờ hắn toàn bộ chuẩn bị sắp xếp hậu chủ động làm khó dễ, không bằng trước tiên đuổi tuyệt hắn đường dễ vượt qua khả năng. Kia Lam tự nhiên biết Trương Vĩ Hào nói đúng cái gì, vì có thể đường dễ vượt qua, Ngọa Long sinh gần nhất là theo đói bụng sao cái này giao hàng bình đài đánh vô cùng là lửa nóng, chính là hy vọng thông qua phương thức như thế chế tạo thuộc về A Lý dây chuyền sản nghiệp. Nếu không là một mực muốn làm không ra một cái có thể cùng WeChat phân cao thấp di chuyển xã giao bình đài. A Lý là sớm liền trở mặt, sao có thể nhìn Trương Vĩ Hào cùng Hồ Biểu ăn mảnh, Internet tài chính là thật quá kiếm tiền, đã đang tiến hành phương diện này nếm thử Ngọa Long sinh cùng sau lưng của hắn sở hữu là hoàn toàn yêu, hãy cùng hút nha phiến giống nhau, đồ chơi này là thật vô cùng dễ dàng nghiện. Nhưng WeChat tại Internet tài chính lĩnh vực là có nhiều lắm tiên thiên ưu thế, khác bình đài nhiều nhất là chia một chén súp, khẳng định cảnh không tranh hơn, cho nên rất nhiều là chơi lên sát mép cầu. A Lý là vì số không nhiều có khiêu chiến Hồ Biêu cùng Trương Vĩ Hào bá chủ địa vị năng lực người khiêu chiến. Kia Lam tự nhiên cũng biết việc này, nàng gần nhất liền có đang khảo sát Mỹ Đoàn, đói bụng sao kỳ thật cũng có liên hệ, nhưng đói bụng sao rõ ràng cho thấy cùng A Lý càng đàm được đến, cho nên lão đại không đùa vậy đầu lão nhị. Mà một bên khác, đã là tại phản hồi chính tâm trai trên đường Mưu Hiền Mân rất là sinh khí hướng về tiếng bên cạnh lão công chất vấn nói ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi hành vi rất không cho ta còn có Vĩ Hào mặt mũi. Trần Thành Tuấn cũng không tức giận, vẫn là chiêu bài thức giả cười nói ta đây cũng là vì chúng ta cùng thuận theo Dương gia thể diện, ít nhất đừng tại thời khắc mấu chốt này phức tạp. Bản thân cũng không nghĩ tại cái đề tài này phía trên nhiều tán gẫu Trần Thành Tuấn là trực tiếp tán gẫu lên Trần Đạo Tuấn khứu sự nói ra hỏa kia bây giờ là hoàn toàn gặp hạn, nghe nói mua vào không ít tăng giá kỳ quyền, tổn thất có thể so tưởng tượng lớn hơn nữa. Nhất tán gẫu khởi cái này. Mưu Hiền Mân cũng không tức giận, dù sao loại sự tình này sinh khí cũng không có gì dùng, nghiêm khắc nói tới là nàng đuối lý, thật muốn vạch mặt nàng mới là lớn nhất người bị hại, về sau sợ là thật không mặt mũi thấy người. Trần Thành Tuấn là đem hắn bên này điều tra đến một cái xác thực con số báo đi ra, nếu như tuyển chọn cuối cùng hành làm cho thuận mua quyền lực, không sai biệt lắm là có thể cầm đến kinh đông 13% cổ phần, ấn 800 ức đô la thị trường giá trị tính toán, này phê cổ phần giá trị 104 ức đô la. Đã xa xa vượt qua Trần Đạo Tuấn thân gia. Gia hỏa kia không phải là muốn đem những cái này cổ phần bán cấp Vĩ Hào, hung hăng tể hắn một đao a. Nhớ tới hai ngày trước mới đến phòng làm việc của mình, các loại dõng dạc khuyên Trương Vĩ Hào mua kinh đông Trần Đạo Tuấn, Mưu Hiền Mân cũng là rất không lời, gia hỏa kia là phía trước quá xuôi gió xuôi nước sao. Thật đem tất cả mọi người đương kẻ ngu sao. Đơn giản tới nói Trần Đạo Tuấn liền là cố ý như vậy gợi lên Trương Vĩ Hào hứng thú. Nếu như lúc này Trương Vĩ Hào chính là có một định hứng thú còn chưa nghĩ ra muốn hay không hiện tại liền nhập cổ, kia chính mình đem cái này sáng ý não động trước tiên nói ra, khẳng định sẽ làm hắn thực cảm thấy hứng thú, hắn lại không thiếu tiền, nhất định là sẽ phi thường vui lòng nhận mâm chính mình những cái này thuận mua chứng khế cổ phiếu Oren, cũng cho ra một cái phi thường dày lợi nhuận. Như vậy vừa đến, nguyên bản nhất định bệnh thiếu máu đầu tư, chẳng những không có khả năng mệt tiền, còn có thể kiếm lớn một khoản. Trần Đạo Tuấn phía trước chính là như vậy buôn bán lời không ít tiền, cho nên hắn là đã sớm thói quen, nhưng hắn quên mất một điểm rất trọng yếu, trước hắn rất nhiều đầu tư đều là tại Hàn Quốc nơi này, ra hắn là thuận theo Dương lão hội trưởng. cho nên nói ra hỏa kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta đã để nhân ở trong ngoài nước thị trường phía trên phóng tin tức, là tuyệt đối sẽ không để cho hắn quá. Chương 714 hố đúng là ngươi một. Lý phu nhân cái kia vườn trà rốt cuộc hấp dẫn không có, không có khả năng không lên bộ A. Tưởng Nam Tôn bình thường rất ít quan tâm loại sự tình này, nhưng phía trước cái kia Cố Giai là thật quá mức, đây coi là cái gì, đây là đang uy hiếp ta sao? Thời gian lui trở lại nửa tháng trước, thật vất vả rút ra thời gian bồi tiếp chính mình mẹ cùng nàng cái kia một chút tiểu đồng bạn cùng uống cái trà chiều, tại lão căn nhà lớn bên kia mở trà nói Tưởng Nam Tôn, nguyên bổn chính là cấp chính mình mẹ chống đỡ bãi, phối hợp khoe khoang một chút. Kết quả trà nói còn không kết thúc, cái kia nguyên bản căn bản không ở mời phạm vi Cố Giai là liếm khuôn mặt liền trực tiếp tìm đến nàng, nghĩ muốn cùng nàng nói chuyện riêng. Theo lễ phép Tưởng Nam Tôn đáp ứng, không từng nghĩ tán gẫu nội dung dĩ nhiên là chính mình lão công cùng pháo phòng sự tình, cái gì thường xuyên mang nữ nhân đi qua lêu lổng, hoàn toàn là đem chỗ đó trở thành pháo phòng, như có cần phải chính mình bên này có thể phối hợp bắt kẻ thông dâm, nàng tại vật nghiệp cũng là có nhân, có thể tùy thời giám thị nàng lão công mỗi một cử động. Tuy rằng Cố Giai nói đúng Trương Thiên Thắng, không phải là Trương Vĩ Hào, nhưng ở Tưởng Nam Tôn trong mắt căn bản không khác biệt, lùi một vạn bước nói, việc này với ngươi có liên quan hệ sao? Chúng ta có như vậy quen thuộc quan hệ sao? Thế nhưng còn tính toán cùng vật nghiệp liên thủ, giám thị nghiệp chủ mỗi một cử động, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Là đang tại đe dọa nàng vẫn là uy hiếp nàng? Tưởng Nam Tôn rất nhanh liền đem việc này cùng Chu Khóa Khóa nói, Chu Khóa Khóa bản thân cũng không quá yêu thích Cố Giai cái này nữ nhân. Kết quả là liền mượn lén lút cùng phu nhân đoàn rộng rãi qua nhóm dạo cao xa điếm chọn lựa xa xỉ phẩm lúc, tán gẫu lên việc này. Kết quả không tán gẫu cũng may, nhất tán gẫu, này mới kinh ngạc phát hiện phu nhân đoàn bên trong người có vẻ giống như cũng không như thế nào yêu thích Cố Giai, thậm chí là sớm vừa muốn đem cái này thực sẽ đến việc tâm cơ tất cả đều viết tại mặt phía trên tâm cơ biểu đá ra các nàng vòng tròn. Mà Lý phu nhân bên này đúng lúc là có một cái vườn trà nghĩ yếu xuất thụ. Ngay từ đầu nàng thực sự không nghĩ qua muốn hố Cố Giai, bởi vì hố Cố Giai, thật không cần phải. Tựa như ngươi không có khả năng chuyên môn đi hố đơn vị nhân viên vệ sinh A-Z, cửa bảo an đại thúc, dưới lầu bánh rán quán bác gái giống nhau, không này tất yếu, mà Cố Giai tại Lý phu nhân trong cảm nhận hãy cùng nhân viên vệ sinh A-Z, dưới lầu quán bánh rán bác gái không sai biệt lắm, không đáng nàng hao phí như vậy tinh thần. Kỳ thật tại phu nhân vòng, Cố Giai tuy rằng không được hoan nghênh, nhưng tuyệt không đến mức đến phí hết tâm tư cần phải trừ bỏ tình cảnh, trừ bỏ tự xưng là lão tiền lưu phu nhân, còn lại người đối đãi Cố Giai thái độ là, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, thành thật cho mọi người trợ thủ, có thể bình an vô sự chỗ đi xuống. Bởi vì ý nào đó đi lên nói, Cố Giai là một cái các nàng cuộc sống nhìn lên người, chỉ cần không đi trêu chọc các nàng, kỳ thật có như vậy cái nhìn lên người, là rất không sai một sự kiện. Tựa như đại quan viên còn cần lưu mỗ mỗ, không hề như chính mình người vây xem, tổng có vẻ tài trí hơn người đúng không? Lý phu nhân vườn trà vốn cũng không phải là hướng Cố Giai đến, đây là một số tiền nhỏ, không đi bình thường con đường mua bán, nhưng ở phu nhân vòng dùng tư nhân quan hệ tuyên bố tin tức, gần chính là bởi vì đây là Lý phu nhân chính mình một khoản tiền riêng, cho nên muốn tránh đi công sổ sách. Bất quá bây giờ không giống, Chu Khóa Khóa cái gì nhân? Ở đây những cái này phu nhân đều rất rõ ràng, đây là người khác trương hành thất di thái làm vợ kế. Tính là chân chính trong phòng người, mà Tưởng phu nhân cũng căn bản là đem Khóa Khóa đương nữ nhi mình tại nhìn, cho nên tại Chu Khóa Khóa biểu hiện ra đối với Cố Giai rõ ràng chán ghét cùng phản cảm về sau, những người này tinh tự nhiên biết phải làm thế nào làm. Cho nên đại gia là rất nhanh liền đem chủ ý đánh tới Lý phu nhân vườn trà phía trên, bởi vì các nàng cùng Cố Giai coi như là có tiếp xúc qua một đoạn thời gian, rất rõ ràng nữ nhân này đức hạnh, dễ dàng như vậy nàng như vậy khôn khéo nữ nhân không có khả năng không nghĩ chiếm. Cho nên nhất định là sẽ lên bộ, các nàng chỉ cần nghiêng sao bên cạnh đập đánh phối hợp là được. Vườn trà thị trường giá trị nhất định là tại 300 vạn trở lên, kết hợp về sau tư chất vấn đề cần phải bù đắp tiền, vườn trà chân chính thị trường giá là tại 500 vạn cao thấp, Lý phu nhân cấp bất chụp, xem như nội bộ bồi thường giá trị, nhìn có lời, thực tế bất quá là lông dê ra tại dê trên người thôi, bởi vì không phải là làm này hành, căn bản ngoạn không chuyển, này lại không phải là ngươi lượm tiện nghi liền nhất định có thể làm lên đến. Cũng không nghĩ nghĩ hiện tại uống trà, vẫn là kia một chút thực danh quý cao cấp trà. Đều là người nào. Kết quả cũng chỉ có Cố Giai cái này người thường cho rằng chính mình lượm lậu, chiếm cái đại tiện nghi. Phải biết liền Hứa Nguyễn Sơn đều hiểu cần phải thực địa khảo sát, tại thương nói thương, dưới gầm trời này nào có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Nữ nhân kia tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, thậm chí là đang trộm trộm kiếm tiền các loại hỏi thăm tin tức, các nàng cũng đều có phối hợp diễn trò. vấn đề không lớn. Tưởng Nam Tôn nghe nói như thế rõ ràng rất hài lòng, nhưng lại có một chút lo lắng nói không có khả năng thật bị nữ nhân này làm đi lên a. Chu Khóa Khóa là gương mặt khinh thường nói nào có dễ dàng như vậy. Lý phu nhân biết trà này vườn thực tế giá trị, nhưng nàng chính mình cũng không hiểu rõ vườn trà vì sao không kiếm tiền tin tức, lại không phải là cái gì làm ăn lớn, nàng mới lười ngồi máy bay chuyên môn đi một chuyến đâu. Chẳng qua trong tay cái này vườn trà thật lâu không lợi nhuận, nàng tâm lý mơ hồ biết có điểm phiền toái, cụ thể là cái gì phiền toái, lại cũng lười hỏi đến, không sai biệt lắm đánh bao, chiếu khấu xử lý. Có chút chúng ta thượng nhàn ngư bán hai tay để đó không dùng vật phẩm ý tứ, thuận miệng một câu việc nhỏ mà thôi. Gặp hiểu công việc, nàng cái này 300 vạn giá cả, không sai biệt lắm được đánh lại cái 80% giảm giá mới có thể ra tay. Đương nhiên, trước lúc này, nàng chính mình khẳng định không có khả năng chủ động hàng giá trị, chờ hành ra khảm giá trị, hoặc là chờ đợi tiểu bạch đến lưng hoa. Ngay từ đầu cái này tiểu bạch, còn thật không nhất định là cố giai, nàng ngay từ đầu cảm thấy cố giai mua không nổi, hẳn là cũng chưa hướng đến này phía trên nghĩ. Đối với Lý phu nhân tới nói, cố giai thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, từ nàng biết cố giai có tâm tư mua vườn trà, liền toàn bộ đều không giống với, tính là không chúng ta việc này, phỏng chừng cũng có khả năng xác suất lớn bán cấp cố giai, dù sao có phản chủ ý tưởng cầu, còn lưu đang làm gì thế. Chu Khóa Khóa này còn thật không tính nói lung tung, tại Lý phu nhân trong mắt cố giai chính là chính mình cầu, đại gia sở dĩ lưu nàng tại nguyên bổn liền không thuộc về nàng phu nhân vòng lăn lộn, hoàn toàn chính là hướng Lý phu nhân mặt mũi. Kết quả con chó này một chút cũng không an phận, là sau lưng cùng khác phu nhân câu kết làm bậy, thậm chí còn đem chủ ý đạt được đến Tưởng Nam Tôn đầu phía trên, nghĩ cũng biết nữ nhân này rốt cuộc là tính toán làm cái gì, không có gì hơn chính là xem nàng như thành ván cầu, muốn khác phản cao chi, đến lúc đó. Sợ là thật cưỡi ở đầu nàng thượng đặng mũi mặt, cái này không phải là phản chủ chó hoang nuôi không quen bạch nhãn lang là cái gì. Chương 715 hố đúng là ngươi hai. Tiểu nha đầu kia không phải là tự xưng là đọc qua thư hiểu nhiều lắm sao? Không phải là thanh cao sao? Vậy ngươi đừng kiến thức hạn hẹp nghĩ chiếm tiện nghi a. Trên đời này thế nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm? Ta ngắn lấy ngươi không cho ngươi mua, đó là vì tốt cho ngươi, không có vàng vừa chui đừng ôm đồ sứ sống, hiểu hay không à? Phát hiện cố giai gọi điện thoại thật tính toán mua cái kia vườn trà về sau, đang cùng một đám phu nhân nhóm tụ hội Lý phu nhân là trực tiếp ngay trước khác phu nhân mặt trào phúng lên lúc này đang tại bận bịu trù tiền cố giai. Ha ha, còn thật coi mình là một nhân vật, vậy được, lời hay khuyên không được đáng chết quỷ, nếu nàng chính mình ngu xuẩn mà không biết, đến lúc đó khóc, cũng đừng trách ta nhóm. Nếu ta nói sẽ không nên làm như vậy nữ nhân tiến vòng, biến thành Tưởng tiểu thư bên kia đều có chút tức giận. Lưu phu nhân rất nhanh là gương mặt cười lạnh phụ họa nói. Nếu như nói phu nhân đoàn cũng có khinh bỉ liên, kia Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái tuyệt đối là ở kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại, chứ không nói bản thân thân gia, chỉ là sau lưng Trương Vĩ Hào liền cũng đủ đè chết toàn bộ mọi người, càng không nói Tưởng Nam Tôn hiện tại chính mình liền có trăm ước thân gia. Cho nên hiện tại phu nhân đoàn tuyệt đối xê vị là Tưởng phu nhân, cũng chính là Tưởng mẹ, biết nữ nhi mình thụ khi dễ, bị cố giai loại tiểu nhân vật này uy hiếp, Tưởng mẹ tự nhiên cũng là tức giận phi thường. Cho nên trực tiếp là cùng mấy cái khác phu nhân tán gẫu lên như thế nào hố cố giai tiếp nhận vườn trà sự tình, cũng đặc biệt dùng ánh mắt cảnh cáo một chút cùng cố giai quan hệ không tệ ở phu nhân cùng Vương Thái Thái. Bởi vì còn không có cuối cùng ký hợp đồng, cho nên diễn vẫn là muốn diễn một chút, một phen cuối cùng thương định về sau, từ Lý phu nhân diễn viên chính, không ý nghĩ Lưu phu nhân trợ công, này lưỡng nhất đáp nhất hát, đã sớm là bị lợi ích che đôi mắt cố giai nhất định là sẽ bị trực tiếp mang hố. Cùng nguyên kịch khác biệt. Nguyên kịch khác phu nhân 89 phần 10 là không biết chuyện. Bởi vì loại chuyện này, biết càng nhiều người càng dễ dàng để lộ tin tức, vạn nhất cố giai không cuối cùng mắc mưu, Lý phu nhân ngược lại mất mặt. Chỉ bằng vẽ xong vòng, yên tĩnh xem xét, ngược lại tiến thối tự nhiên một chút, Lý phu nhân cũng không là Lưu phu nhân cái loại này ngu xuẩn. Nếu không tại sao nói độc nhất phụ lòng người, rất muốn thay chính mình nữ nhi bảo bối xuất khẩu ác khí Tưởng mẹ sợ vườn trà đối với cố giai ảnh hưởng không lớn. Là lại hỏi nhiều một câu nói chính là một cái 300 đến vạn vườn trà, có thể đem kia tâm cơ biểu toàn bộ vô cùng thảm sao. Tưởng mẹ tuy rằng không hiểu việc buôn bán, nhưng một chút tối cơ bản đạo lý nàng là biết, cứng giống với 2.000 khối xử lý một cái cũ hàng hiệu bao, này bao bao giá gốc hơn vạn, bao bao khả năng có vết bẩn, ngũ kim món phải đổi, phòng chừng còn phải hoa hơn trăm thu thập, nhưng dọn dẹp một chút vẫn là một cái tốt bao bao, như thế nào đều so giá gốc mua sắm có lời. Lý phu nhân trà Hán sản xuất lá trà là trà ngon diệp, cũng có tư chất, chính là quá hạn, đồng thời tài vụ thượng tồn tại toàn bộ vấn đề bình thường cơ bản không như thế nào quản sự. Gặp được một cái chân chính thông minh giỏi giang thật tốt dọn dẹp một chút cũng không kém. Lý phu nhân chỉ do là ngại phiền toái, lười thu thập, lúc này mới tiện nghi đóng gói bán. Lá trà hán bán 300 vạn, Lý phu nhân nàng chính mình một cái hỉ mã lạp nhã bao bao liền tiểu 300 vạn rồi, nàng mới lười vì chút tiền lẻ này phí công, nhưng Cố Giai vừa nghe ánh mắt để lại quang, nàng phản ứng này cũng nói Lý phu nhân quả thật bán được tiện nghi. Về phần Cố Giai không muốn mua lá trà hán, vừa không làm điều tra, cũng không cố vấn nhân sĩ chuyên nghiệp, lại càng không suy nghĩ nhà mình tài lực, cưỡng giống với táng ra bại sản thấu ra 2.000 khối mua con kia hàng hiệu bao, rốt cuộc cầm lấy không ra một phần thu thập tiền, đợi bao bao tới tay vừa nhìn, như thế nào có vết bẩn a, như thế nào ngũ kim món cũng muốn đổi a, con mẹ nó Lý phu nhân ngươi bịp ta. Ngươi cái cay gà, này còn thật không thể trách người khác Lý phu nhân cố ý hố nàng, bao gồm hiện tại cũng giống như vậy, người có như vậy tài lực cùng bản sự, không nói lượng cái lậu, nhưng là tính không lên hố, tuyệt đối là có thể kiếm tiền hồi vốn, thậm chí so người cái kia yên hoa hán có tiền đồ hơn. Nhưng cao cấp lá trà làm chính là vòng tròn, phu nhân đoàn người ngươi cũng phải tội không sai biệt lắm, cái khác kẻ có tiền ngươi lại nhận thức không được vài cái, ngươi những cái này cao cấp lá trà bán ai. Cho nên cái này vườn trà muốn nhìn là đang tại ai tay bên trong, như thế nào kinh doanh, đối với cùng loại Lý phu nhân như vậy phương pháp quảng vòng tròn nhiều phú phu nhân tới nói, còn thật xem như một môn rất ý. Nhưng đối với một lòng chỉ nghĩ hướng lên bò, mượn dùng phu nhân vòng cấp chính mình mưu lợi Cố Giai tới nói, đây là chân chính bỏng tay khoai lang, tính là ngươi đem sở hữu phiền toái đều làm tốt rồi, chỉ là một cái nguồn tiêu thụ có thể phiền toái chết ngươi, sản xuất càng nhiều đầu nhập càng nhiều, nguồn tiêu thụ không mở ra, vậy tổn thất càng lớn. Nghe xong Lý phu nhân sau khi giải thích, Tưởng phu nhân xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi, Lý phu nhân chính là bán cho Cố Giai một cái sinh sản thực thể, cũng không ý vị đem cao thấp du cũng bán cho nàng rồi. Mà này kỳ thật mới là thực thể kinh doanh chung quan trọng nhất. Làm một người thường thêm người mới, nguyên lai thương nghiệp cung ứng có khả năng hay không cấp Cố Giai nhân cơ hội nâng giá trị, hoặc là theo thứ tự hàng nhái, nguyên lai hộ khách phân tiêu thương dealer còn có mua hay không sổ sách, có phải hay không phía trước bởi vì Lý phu nhân ra mặt mũi mới tiến hàng, những thứ này đều là cố tác phẩm xuất sắc vì người kinh doanh muốn nhất vừa phân tích cùng giải quyết. Việc buôn bán, muốn làm thực nghiệp xa so với kia một chút phim truyền hình vỗ muốn nhiều phức tạp, gian nan hơn nhiều. Như cái gì một cái quýt gõ tiểu tam, tuệ nhãn như đuốc thu phục xưởng trưởng, thu phục con riêng bắt đại đan, đại gia nhìn kịch đồ vui lên là tốt rồi, hiện thực căn bản liền không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, bởi vì những thứ này là tình tiết thiết lập tự nhiên cũng có phát sinh, cho nên Cố Giai cùng rất nhiều nữ quyền chức chàng ảnh thị kịch nữ nhân vật chính giống nhau, đối với chính mình có loại mật ngọt tự tin, cảm thấy dưới gầm trời này liền chính mình tối khôn khéo, khác kia một chút bất quá là thừa thác chính mình ưu tú làm nền mà thôi. Tuy rằng trên miệng chưa nói, nhưng ở tiếp xúc qua vài lần, nhất là theo lấy Lý phu nhân các nàng đi Tưởng gia lão căn nhà lớn đã tham gia trà nói sau đó, Cố Giai tâm lý nhưng thật ra là vẫn luôn cảm thấy Tưởng Nam Tôn chính là tốt số, đầu thai, vừa sinh ra liền sanh ở La Mã, lão thiên gia còn nhiều hơn cho nàng một cái xinh đẹp khuôn mặt, thật muốn có thể lực, chính mình so nàng mạnh hơn nhiều lắm, cho nên Cố Giai mới nghĩ muốn trăm phương nghìn kế đánh vào Tưởng Nam Tôn chuồng tử. Lý do rất đơn giản. Nàng cảm thấy chính mình nếu đánh vào cái này chuồng tử rồi, dựa vào đầu óc của mình tiện tay đoạn, nhất định là có thể tại cái này vòng tròn lăn lộn phong sinh thủy khởi, thực dễ dàng có thể đạt được thành công, trở thành chân chính cao nhất danh viện, người trên người. Việc này tại phía xa Hàn Quốc Trương Vĩ Hào tự nhiên còn không biết, đã biết cũng nhất định là giơ ngón tay cái lên hướng về Tưởng Nam Tôn các nàng khen ngợi nói làm tốt lắm. Chương 716 thích ăn rau dưa thịt thịt một. Nói yêu tổng hào ngoạn sao? Nhìn Thu Hoàn hôm nay tiết mục, có thời gian tìm hắn nhóm ngoạn nặc lan, Lâm Uyển Du là nhiều hứng thú bát quái lên. Thực phức tạp, hiện tại thật yêu thích phía trên ta, muốn truy ta, làm sao bây giờ? Nặc lan cũng không Uyển Du như vậy không có tim không có phổi, mặc dù là hàng không nữ tứ, nhưng mượn dùng xuất chúng ngoại hình cùng ngọt ngào khí chất, chớp mắt liền phi thường được hoan nghênh, là có ba cái nam đều tại các loại lấy lòng, biến thành nàng hiện tại thực lúng túng. Không có việc gì, tống nghệ mà thôi. Triển bác cũng không tham gia, nói triển bác được hoan nghênh sao. Tâm động tín hiệu là tân lệ truyền thông liên hợp chim cánh cụt video chế tác nhất đương đô thị nam nữ luyến ái xã giao suy luận chân nhân tú tiết mục, trước mắt là khách quý bí mật thu giai đoạn, kỳ thật cũng là vì đóng gói mở rộng nặc lan. Thích ăn rau dưa thịt thịt chính là nặc lan hoàn toàn mới nhỏ bé hào cùng WeChat hào, mục đích đúng là làm vốn là sinh động tại phát thanh chủ trì lĩnh vực nặc lan thành công ra vòng, trở thành chân chính ý nghĩa thượng nhân khí nữ chủ bá. Trừ bỏ nặc lan ở ngoài, lục triển bác cũng báo danh, Kỳ thật Lữ Tử Kiều cùng Tằng Tiểu Hiền cũng có báo danh, bất quá bị quét xuống, một là 24K thuần tra, một là 24K thuần phế. Ngược lại là Lục Triển Bác như vậy danh giáo tốt nghiệp công tác thể diện thu vào rất cao IT nam rất được hoan nghênh, cho nên là trở thành nam số 2 yêu tổng bình thường đều là căn cứ thứ tự xuất trận phân. Hồ Nhất Phỉ rất là tò mò hỏi đệ đệ mình tại trong tiết mục biểu hiện, lại không hoàn toàn là giả, cũng có đường đường chính chính yêu đương, hơn nữa nghe nói nam nữ khách quý đều phi thường chất lượng tốt, điểm ấy nhìn Nặc Lan sẽ biết. Nhất tán gẫu khởi cái này, nữ nhân đều là thực bát quái, Nặc Lan cũng không ngoại lệ. Trực tiếp cầm lấy tiểu bạch bản tại phía trên viết lên theo nàng vào ở một tuần quan sát được tin tức. Đây là hướng thiên ca, ảnh chụp, trường như vậy, Kim Ngưu Tỏa, Colombia Đại học ứng dụng công tác thống kê chuyên nghiệp, tỷ tỷ hình, khí chất thật tốt, cảm giác siêu thích hợp Triển Bác, hơn nữa đối với Triển Bác có vẻ giống như thực cảm thấy hứng thú, ta đều bang Triển Bác thăm dò qua, đáng tiếc Triển Bác có vẻ giống như là đối với nữ nhị Hồ Kim Minh càng cảm thấy hứng thú, hắn yêu thích tiểu điểm muội cô gái ngoan ngoãn. Đúng. Đây là Hồ Kim Minh ảnh chụp, chòm sao song ngư, tiếng Anh giáo sư, tuổi tác so Triển Bác gần 2 tuổi, đây chính là nhân khí tuyển thủ, thật nhiều nam sinh đều yêu thích nàng. Đại khái A, nghĩ đến chính mình sau khi xuất hiện tình tiết, Nặc Lan cũng biến thành có chút không tự tin. Cái này hướng thiên ca nhìn qua giữ tợn điểm, nhà chúng ta Triển Bác sợ là hàng không được, cái này tiểu điểm muội cũng không tệ lắm, Nặc Lan, ngươi có thể giúp nhà chúng ta Triển Bác thật tốt trợ công một chút A. Chỉ cần không cùng chính mình thường vỏ xe phòng hờ, Hồ Nhất Phỉ nhưng thật ra là thực thưởng thức Nặc Lan, chớ nói chi là hiện tại sự tình quan đệ đệ mình chung thân hạnh phúc, Hồ Nhất Phỉ tự nhiên là phi thường để bụng, tuy rằng người bình thường đều cảm thấy hướng thiên ca càng có yêu thế tố, nhưng Hồ Nhất Phỉ vừa nhìn cũng biết là cùng chính mình cùng loại nữ nhân, đệ đệ mình là không có khả năng yêu thích, hơn nữa xác suất lớn hàng không được, dễ dàng bị ức hiếp. Những người khác tự nhiên cũng tham dự vào thảo luận. Thậm chí còn hỏi Nặc Lan đối với bốn vị nam khách quý quan cảm, kỳ thật bốn vị nam khách quý cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, làm sao có khả năng sẽ là Nặc Lan đồ ăn, thưởng thức qua chân chính bảo tham gia xí bụng làm sao có khả năng còn có khả năng đối với đồ chua cháo cảm thấy hứng thú. Uyển Du, ca ca ngươi bên kia còn không có trở về sao? Hừ, không tán gẫu cái này phá hư người, đi Hàn Quốc đi công tác cũng không mang ta cùng đi ngoạn, quá mức. Không sách cái này cũng may. Nhất sách cái này Uyển Du hiện tại cũng còn đang tức giận đâu. Tần Vũ Mặc gặp cho tới việc này lên, là trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người rất tò mò một cái đại dư nói hiện tại cũng đang nói Trương Hành tại Hàn Quốc bên kia ngủ vượt qua 10 vạn nữ, có hơn vạn tư sinh tử, thật giả. Lâm Uyển Du nghe chính là gương mặt không lời, đồng thời cũng chú ý tới Lữ Tử Kiều bọn hắn ánh mắt hâm mộ, là gương mặt nghiêm túc giải thích này làm sao có khả năng, Vĩ Hào ca thực kiêng ăn, người khi hắn cái gì nữ nhân đều để ý. Trời phấn hẳn là có, nhưng tuyệt đối không có 10 vạn khoa trương như vậy, khả năng cũng liền vài cái. Mười mấy, tối đa cũng liền 200.000-300 A. Lâm Uyển Du là càng nói càng không chắc khí, vài cái quá giả, mười mấy có vẻ giống như mất đi điểm, mấy trăm A, cũng không nhiều hơn nữa A. Ta đi, đương yêu đậu như vậy thích sao? Này còn không có xuất đạo, này phải ra khỏi nói vậy còn không là trực tiếp tại chỗ cất cánh. Nói về nước tứ tử không có khả năng cũng là như thế này đem. Nặc Lan lúc này cũng là theo lấy bát quái nói nghe nói bên kia ngủ phấn thực thông thường, cho nên loại sự tình này rất bình thường a. Nghe nói còn có một chút đương hồng yêu đậu chẳng những ngủ phấn, còn các loại PUA chính mình nữ fan, làm cho các nàng tính hối lộ chính mình kim chủ cùng công ty cao tầng, còn có kia một chút chính thương giới quyền quý, cái kia lý thắng lợi không cứ như vậy. Kỳ thật Trương Hành vẫn là thực chính trực rất lợi hại, liền trực tiếp đứng ra đem những cái này chuyện hư hỏng toàn bộ nói ra, này mới có từ trên xuống dưới đại chỉnh cải. Cha rõ lúc trước Trương Tử Nghiên án, cuối cùng còn những cái này đáng thương nhân một cái đến muộn công bằng. Nghe nói chúng ta quốc nội hiện tại đã ở nghiêm tra loại sự tình này, bên trên là chuyên môn hạ văn kiện của đảng, một khi lên việc xấu nghệ nhân danh sách là bị triệt để phong sát, nghe nói về nước tứ tử tất cả đều là trọng điểm điều tra đối tượng, rất nhiều nguyên bản đàm tốt đại ngôn hiện tại cũng đều toàn bộ đổi người, toàn bộ cơm vòng đều tại mọi người cảm thấy bất an nhiếp nhiếp phát run, rất sợ nhà mình yêu đậu đột nhiên nhà sụp. Không có biện pháp. Trương Vĩ Hào thân phận địa vị không bình thường, hơn nữa chuyện này ầm ĩ quá lớn, thậm chí dính đến dụ dỗ mê gian vị thành niên thiếu nữ, còn có cưỡng gian hiếp bức nữ tính mại dâm tính hối lộ linh tinh ác liệt hành vi, cùng khỏi phải nói độc nằm sấp, lợi dụng thuốc phiện khống chế nghệ nhân làm một chút không đạo đức phi pháp hoạt động. Này tại Hàn Quốc đều là trái pháp luật hành vi, càng không nói quốc nội rồi, cho nên là liền trực tiếp bắt đầu lên nghiêm tra, thậm chí không định kỳ đến các đại kịch tổ cùng một chút đài truyền hình nước tiểu kiểm. Đứng mũi chịu sào đúng là lúc trước cùng Trương Vĩ Hào ở cùng cái phòng ngủ cao thấp trải huynh thứ, về nước Tư Tử. Cho nên Trương Vĩ Hào chẳng những là tại Hàn Ngu bị phun rất lợi hại, nội ngu cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng phần lớn cũng chỉ có thể là tức giận nhưng không dám nói. Bất quá rất nhiều người cũng có thể lý giải, dù sao đây đều là Trương Vĩ Hào tự mình trải qua, mình bây giờ thật vất vả trở nên nổi bật có thực lực này cùng năng lực, cái khác khó mà nói, đem đã từng đắc tội qua chính mình khi dễ qua chính mình người nhất nhất đưa vào, này còn chưa phải nan, tối trực quan ví dụ liền có từng ra đám kia người. Chương 717 thích ăn rau dưa thịt thịt 2. Uyển Du, mau đi với ta sân bay, ca ca ngươi bọn hắn trở về, để cho chúng ta quá đi đón máy bay, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Còn sinh khí, nghe nói mang cho ngươi rất nhiều lễ vật nha. Nói cho Uyển Du cùng nàng cùng đi đón máy bay A Hương, gặp Uyển Du là cùng cái không lớn lên đứa nhỏ giống nhau đùa giỡn lên tiểu tính tình, là cố ý đùa giỡn nàng nói. Hừ, ta mới không nên đi đâu. Thật không đi, ta đây liền một cái người đi qua, cơm chiều ngươi tự mình giải quyết. Vừa nghe lời này, Lâm Uyển Du là hoàn toàn ngồi không yên, gương mặt khẩu thị tâm phi nói ta cũng không là tha thứ hắn. Ta là không nghĩ buổi tối không có ăn mới đi qua. Nặc Lan ngươi cũng theo ta cùng đi đón máy bay a, chúng ta hung hăng tể hắn một chút. Nặc Lan nghe vậy là giờ khóc giờ cười, bởi vì công tác nguyên nhân, cho nên thứ bảy đến chủ nhật nàng là không ở tại Tâm Động phòng nhỏ, muốn chủ nhật buổi tối mới sẽ đi qua, bởi vì nàng chủ trì tiết mục là thứ bảy đêm khuya đương, cho nên không có biện pháp, đây cũng là nàng có thể trực tiếp hồi tình yêu nhà trọ cùng khác tiểu đồng bạn chia sẻ nguyên nhân. Mà lúc này còn tại máy bay phía trên đã sắp rơi xuống đất Trương Vĩ Hào, đang tại nhìn Nặc Lan tân nhỏ bé, bao gồm nàng bạn mới vòng, đều là cùng một cái tên thích ăn rau dưa thịt thịt. Kia Lam tự nhiên là biết Tâm Động tín hiệu, đây chính là hồ bưu đầu tư quan danh, vì tin cũng là bên trong không chỗ nào không có mặt trao đổi phương thức, cũng là thu phát Tâm Động tín hiệu mấu chốt. Đây cũng là WeChat chức năng mới, có thể nặc danh với người ngưỡng mộ trong lòng đối phương thu phát WeChat, nhưng vì để tránh cho Hải Vương Hải về sau. Chân đạp nhiều chiếc thuyền tình huống, chức năng này từng cái mua sắm tăng giá trị tài sản phục vụ VIP, một lần chỉ có thể tuyển chọn một cái, chỉ có thể giải buộc về sau, mới có thể cấp mặt khác một người phát. Mà buộc lại khi sẽ có chuyên môn biểu hiện, gọi thân mật cũng có khả năng lấy tùy ý sửa chữa, bao gồm bằng hữu vòng cũng có thể trực tiếp sử dụng mặt khác một cái hoàn toàn mới. Có chút cùng loại hư cấu tài khoản, một cái WeChat sau xây hai cái hào, nhưng cái này trả tiền mới có hư cấu hào chủ yếu là vì xã giao luyến ái dùng. Là WeChat mới nhất đẩy ra toàn bộ chức năng mới, hơn nữa cũng không phải là chỉ có người quen xã giao, cũng có thể người xa lạ xã giao, cùng loại bản qua thư từ cái loại này, so ban đầu phiêu lưu bình chuyên nghiệp rất nhiều, chủ yếu là phục vụ VIP người sử dụng, hơn nữa còn là có nghiêm khắc tư liệu tín dụng phân xét duyệt. Đơn giản tới nói chính là tại vì yêu tam bộ khúc qua đi, thông qua như vậy yêu tổng duy trì WeChat nhiệt độ, nhân tiện là giới thiệu một chút chức năng mới. Vừa nghĩ đến điểm này. Kia Lam là không thể không bội phục Trương Vĩ Hào cái này marketing thiên tài, so với hắn nhóm quảng cáo bộ cái kia một chút tinh binh cường tướng lợi hại nhiều lắm, hoàn toàn chính là mặt khác một cái đẳng cấp, truyền thống mời minh tinh đại ngôn cùng như vậy đập tiền đầu chụp ảnh thị kịch chế tác tiết mục tạp kỹ, đơn giản là yếu bảo. Mặt sau minh tinh trinh thám ngươi tính toán mời người nào? Người A, còn có Hướng Trễ tỷ, Văn Văn cũng coi như lên đi, sẽ đem Hình Lộ cũng coi như phía trên, còn lại chọn lựa vài cái đương hồng tiểu sinh là được. Đúng rồi. Đem hoàng tử chơi tính phía trên, ra hỏa kia mồm rộng, tâm lý giấu không được chuyện, miệng vĩnh viễn là tại đầu óc phía trước. Trừ bỏ Canada điện man, Trương Vĩ Hào cùng mặt khác ba cái quan hệ cũng không tệ lắm, xem như tối thiết, tại hắn bị khai trừ về sau, duy nhất xem như khóc, có đi cho hắn tiễn đưa cũng chỉ có hoàng tử chơi. Bởi vì là phú nhị đại không thiếu tiền, cho nên ra hỏa kia đến không cần giống bọn hắn như vậy nơi nơi quan hệ xã hội, tìm fan tiếp ứng. Kia Lam là thực sự không nghĩ đến sẽ làm chính mình thượng yêu tổng, cảm giác là lạ, bất quá vậy cũng là một loại marketing tuyên truyền phương thức, cho nên không cự tuyệt, ngược lại là tán gẫu lên một chút chú ý sự hạng. Thịt thịt, cũng chính là cái kia Nặc Lan, có khả năng hay không quá rõ ràng à? Cũng có khỏe không, đã ly dị, bản thân là phát thanh người chủ trì, không có lông bệnh a, những cái này tại trong tiết mục đều sẽ tiết lộ đi ra, nàng nhân thiết chính là đã ly dị tân thời đại trước chàng nữ tính. Này đều cái gì niên đại, nhị hôn làm sao vậy? Như vậy độc đáo nhân thiết ngược lại thực nổi tiếng, rất được kia một chút nữ fan truy phùng, người cho rằng nhìn yêu tổng đều là người nào. Kia Lam lúc này mới có phản ứng, có vẻ giống như thật đúng là như vậy, nhìn đến chân chính cầm đại nữ chủ kịch bản vẫn là cái này Nặc Lan A, chính mình mặt sau phải nhiều nhiều sân ga một chút cái này người mình. Thu được A Hương bên kia phát đến WeChat về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về kia Lam nói đợi lát nữa Nạc Lan cũng có khả năng cùng một chỗ, giữa trưa vừa vặn cùng một chỗ hồi lão căn nhà lớn bên kia ăn cơm, giới thiệu các ngươi quen nhau một chút. Nghe thế trong kia Lam tính là chân chính nghe rõ rồi, Nạc Lan cũng là Trương Vĩ Hào nữ nhân, gia hỏa kia dĩ nhiên là làm chính mình nữ nhân phía trên yêu tổng, sau đó. Đây coi như là chủ nhân nhiệm vụ sao? Trương Vĩ Hào đoạn trước thời gian là thật quá bận rộn, tẩu tử đột nhiên loạn nhập, làm rối loạn hắn nguyên bản sắp xếp hành trình, bất quá cũng không ảnh hưởng, hiện tại toàn bộ một lần nữa trở lại quỹ đạo là được. Trương Vĩ Hào không làm tưởng Nam Tôn các nàng đón máy bay, là làm Uyển Du các nàng, hiện tại đã sắp một giờ trưa, trở về lão căn nhà lớn sau vừa vặn cùng một chỗ ăn cơm trưa, đương nhiên, cơm chiều mới là trọng điểm. Lên xe nhìn vẫn như cũ còn có một chút nhăn nhăn nhó nhó tiểu lão bà, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đem Uyển Du ôm đến ngực bên trong nói còn tại xanh ca ca khi a. Ta nhưng là mang cho ngươi rất nhiều tiểu lễ vật, xác định không muốn. Đều có một chút lễ vật gì à? Một chút Hàn Quốc bên kia hàn phục cùng thực dễ nhìn đặc sắc phối sức, còn có một chút mới ra cao cấp đồ trang điểm, một chút đặc sắc điểm tâm cùng đồ ăn vặt, thực phong phú. Ngươi không có khả năng là ở phi trường miễn thuế điếm mua à? Hàn Quốc lại không phải là không đi qua, Lâm Uyển Du cũng không tốt như vậy lừa. Đương nhiên không phải là, các nàng mới là miễn thuế điếm mua. Người ta đều là chuyên môn chọn được, cái này cây quạt xem được không? Còn có mắt kiếm này, nhà chúng ta Uyển Du đeo lên lời nói, dễ nhìn chết. Trương Vĩ Hào nói xong liền đem lễ vật trước cầm lấy hơi có chút đi ra. Uyển Du mở ra hộp quà vừa nhìn, còn thực sự không phải là miễn thuế điếm hàng thông thường, cái này chút quạt giấy nhìn qua hẳn là món lỗi thời, chỉ có thể nói niên đại không tính là thật lâu xa, dù sao Hàn Quốc bên kia mới bao nhiêu năm lịch sử, nhưng nhìn qua rất địa khu đặc sắc. Hẳn là rất đáng giá, ít nhất không phải là miễn thuế điếm hàng thông thường. Kính mắt thì càng không bình thường, nhìn qua thực tinh xảo tuyệt đẹp, tuyệt đối không tiện nghi, tuy rằng ma đô bên này cũng có thể mua được, nhưng dù sao cũng là nước ngoài mang về, hơn nữa còn có giá trị ký, dĩ nhiên là hơn 2 ức. Được rồi, đây là Hàn Nguyên, đổi thành nhân dân tệ cũng liền 100 vạn trái phải, cũng không tiện nghi là được. Chương 718 thích ăn rau dưa thịt thịt ba. Thịt thịt mắt kiếm này xem được không? Nạc Lan hiện tại gọi thân mật chính là thịt thịt, như vậy càng tiếp đất khí một chút, cho nên Uyển Du hiện tại xưng hô Nạc Lan cũng là xưng hô thịt thịt, miễn cho cùng kia Lam mơ hồ hào. Đương nhiên được nhìn, thật sự rất sấn ngươi, ngươi bây giờ này tân tạo hình dễ nhìn chết rồi, biến thành ta đều mơ tưởng đi. Mắt kiếm này còn có thể biến sắc vốn là xuất phát từ đối với tiền tài tôn trọng, giá trị ký nàng cũng nhìn thấy, hơn nữa nhan trị sắc thực thực đỉnh, cũng thực thích hợp Uyển Du. Không nghĩ tới mắt kiếm này thấu kính thế nhưng còn có khả năng biến sắc. Trương Vĩ Hào là gương mặt đắc ý nói đây là tân khoa học kỹ thuật, làm quang kính đổi màu, có thể căn cứ ánh sáng mạnh yếu trực tiếp biến sắc. Tại trong phòng thời điểm chính là làm quang kính mắt, có thể đưa đến hộ mắt cách ly làm quang giảm bớt mắt mệt nhọc. Ở bên ngoài căn cứ ánh sáng sẽ từ từ thay đổi bụi, tương đương với kính dâm, có thể ngăn cách thái dương quang cùng từ ngoại tuyến đôi mắt tình kích thích. Đương nhiên. Người muốn trực tiếp lấy ra đường kính dâm dùng nhất định là không bằng chuyên nghiệp kính dâm, nhưng bình thường hàng ngày sử dụng thực thuận tiện, dù sao rất ít có người tùy thời mang theo hai bức kính mắt xuất môn. Đúng rồi, thịt thịt ngươi bây giờ là bao nhiêu độ cận thị, ta làm Hàn Quốc bên kia cũng cho ngươi xứng một bộ, đợi lát nữa ngươi tự chọn kiểu dáng. Nạc Lan bản thân là có chút muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ mình bây giờ thế nào còn có cái gì cự tuyệt tư bản, hơn nữa mắt kiếm này nhìn xác thực rất tốt, nhan trị thật là cao, chính mình mang theo vậy cũng rất tốt. Nạc Lan là nhận thức kia Lam, hơn nữa cũng sớm liền phát hiện đến Uyển Du cùng ca ca hắn ở giữa quan hệ có chút không quá bình thường, hoàn toàn vượt qua bình thường huynh muội phạm trù, cho nên mơ hồ có một chút hoài nghi. Bất quá khi đến đây đón máy bay chiếc này bảo mẫu xe trực tiếp lái vào một cái nhà nhìn qua cũng rất là khí phái lão căn nhà lớn về sau, Nạc Lan là xác nhận suy đoán của mình. Nàng phía trước nhờ bằng hữu hỏi qua, Lâm Thị Ngân Hàng họ Lâm nữ hài có vẻ giống như cũng chỉ có một cái, thì phải là Trương Vĩ Hào cái kia tiểu đường muội. Cũng chính là ngân hàng nguyên bản người kế thừa, tuy rằng Trương Thiên Thắng lý luận thượng cũng hợp lý, nhưng Nạc Lan luôn cảm thấy cái này Trương Thiên Thắng không đơn giản như vậy, mà cho tới bây giờ bước này nàng sao có thể còn đoán không ra đến, này chỗ nào là cái gì Trương Thiên Thắng, đây là Trương Vĩ Hào. Tuy rằng không rõ lắm này hai huynh muội tại sao là chạy đến tình yêu nhà trọ, nhưng nàng rất rõ ràng đây là vận khí của mình, khó trách Trương Thiên Thắng được mặt sau phía trước cái kia một chút phiền toái là toàn đều nghênh nhận mà giải. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không thèm để ý Nạc Lan phải chăng phát hiện, không có cự tuyệt nàng theo lấy cùng một chỗ kỳ thật chính là ngầm cho phép sự tồn tại của nàng. Trương Vĩ Hào bản thân liền định làm Nạc Lan đi theo Uyển Du bên người, chính là một cái A Hương không đủ, lại thêm cái nặc lan vừa vặn, nữ nhân này nhưng là phi thường khôn khéo, xem như tình yêu nhà trò hệ liệt tình thương trần nhà. Đại lực cái kia là trí lực rất cao, tình thương còn thật không như nặc lan, tần vũ mặc cũng là chân chính người tinh, nhưng cùng nặc lan so với còn là kém một chút, nữ nhân này thực khôn khéo. Trở về lão căn nhà lớn về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là tại phòng khách gặp mặt đến chính mình thất di thái bát di thái các nàng, cơm trưa cũng là chuẩn bị xong có một trận, rõ ràng cũng chờ chính mình còn không có ăn, cho nên là trực tiếp ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, các ngươi để ta gần nhất không nên đi cảnh Thụy Thượng Tân Giang, là đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật Trương Vĩ Hào mơ hồ là đoán được hơi có chút, bất quá vẫn là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi. Chu Khóa Khóa là gương mặt tức giận bất bình thay chính mình tưởng công chúa nói ra, ngôn ngữ trung tự nhiên là tràn đầy đối với Cố Giai khinh bỉ cùng chán ghét, dù sao việc này nàng xác thực mục đích tính quá mạnh mẽ, đỉnh ghê tởm nhân. Đầu tiên chúng ta cũng không quen thuộc, liền bằng hữu đều tính phía trên. Tiếp theo Trương Vĩ Hào là nghiệp chủ, với người miễn cưỡng tính cái hàng xóm, nhưng bản thân không có gì cùng xuất hiện, người dựa vào cái gì liên hợp vật nghiệp người dám thì ta, đánh ta báo nhỏ cáo. Cái này với người mua cái nhà, còn không có vào ở đi bao lâu đã bị hàng xóm báo cảnh sát, lý do là hàng xóm gặp ngươi thường xuyên mang khác biệt nữ nhân về nhà, hoài nghi ngươi chiêu kỹ phiêu sướng. Này vô luận thật giả, kết quả cuối cùng đều nhất định là cùng hàng xóm hoàn toàn trở mặt, nếu như là hai bên thực lực tiếp cận, người này cũng không làm gì được người kia kia còn không có gì để nói nhiều, vấn đề là hiện tại hoàn toàn chính là không đúng các loại, một cái tại thiên một cái tại đất, tối hố sự tình ngươi cũng không nhìn tưởng nam tôn thân phận gì. Nói điểm trực bạch, nàng cũng bất quá chỉ là di thái thái vợ bé, vẫn là cái thất di thái. Chu Khóa Khóa liền càng không bằng, nàng chính là di thái thái vợ bé thì tì, là chân chính không danh không phận, hơn nữa các nàng cũng là muốn thường xuyên đi chỗ đó một bên ngoạn, này muốn bị người giám thị, tại bên ngoài nói lung tung, nói Trương Hành thất di thái là theo hắn đường ca có nhiễm, này muốn truyền ra ngoài còn làm nàng làm như thế nào nhân. Cho nên vô luận cái gì mục đích, liền nàng như vậy mưu mô. Không bị ghen ghét thượng hung hăng trả thù mới là lạ. Cho nên Cố Giai chính là bước đầu tiên, cái kia cùng nàng nội ứng ngoại hợp bán đứng nghiệp chủ tư liệu vật nghiệp là cái thứ hai, sở dĩ không hiện tại liền động thủ, chủ yếu là đang đợi Cố Giai ký hợp đồng, sau đó đập nồi bán sắt đem cuối cùng tiền vốn tất cả đều cấp quang vào đi, như vậy cũng chỉ có thể là làm cho nàng không thể không bán phòng, cồn suất cảnh Thụy Thượng Tân Giang. Kỳ thật nghĩ muốn trả thù Cố Giai tìm nàng phiền toái, có chính là biện pháp, đây coi như là tương đối phiền toái một loại. Bất quá nếu là chính mình di thái thái vợ bé chủ ý, vậy thì do được nàng tốt lắm. Ngay từ đầu Trương Vĩ Hào còn đối với Cố Giai cái này nổi tiếng người vợ rất cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ cũng là có chút phản cảm rồi, nữ nhân này quá biết giải quyết rồi, bản thân cũng không lâu lắm rất xinh đẹp, hãy cùng Vương Mạn Ni cùng loại. Nói như thế nào đây? Giống như yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, tăng thêm bản thân chính là quần rách đang một cái, tính cách còn thực có vấn đề, thật muốn thu. Ngược lại là kéo thấp chính mình cùng người bên cạnh trình tự. Trương Vĩ Hào có đôi khi không trở về đến ở Nạc Lan là biết, vốn là cho rằng là hồi bên này, không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái chuyên môn cùng nữ nhân ước hội pháo phòng. Này, đây cũng quá, cái kia đi à nha. Tại sau khi ăn cơm chưa xong, nghe được ca ca của mình tiếp đón Nạc Lan đi qua buổi ngủ, Lâm Uyển Du trực tiếp là hộ gà con tử giống nhau bảo vệ Nạc Lan nói không muốn. Làm thịt thịt theo giúp ta. Người khác buổi tối còn muốn đi radio chủ trì tiết mục, buổi tối trở lại rồi nói, hiện tại cũng không cho phép ngươi này ca ca xấu đánh chủ ý của nàng. Được chưa, kia đều nghe các ngươi, buổi tối dù cho tốt thu thập các ngươi hai cái đứa nhỏ tinh nghịch. Trương Vĩ Hào nói xong cũng ôm chính mình thất di thái cùng nàng thị tỷ cùng nhau lên lâu, cộng thêm một cái bát di thái cùng tứ di thái, buổi tối nói sẽ đem Nạp Nam, A Hương cùng Uyển Du, Giang Quân biểu tỷ cùng một chỗ kêu tốt nhất. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 719 ta trốn tại xe bên trong một. Thắng ca chính là Trương Hành. Ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ? Ta là hắn đường muội, hắn là ta đường ca a. Vừa nhìn Nặc Lan phản ứng này, Lâm Uyển Du chỉ biết nàng hơn phân nửa hiểu lầm, là kiên nhẫn giải thích ông nội của ta cùng gia gia hắn mặc dù là anh em ruột, nhưng không phải là một cái mẹ sinh, nàng tổ nãi nãi xem như gì thái thái vợ bé cái loại này, là thứ xuất, cũng chính là cái gọi là chi thứ, phân gia, cho nên có một chút huyết thống quan hệ, nhưng không nhiều lắm, chúng ta là có thể kết hôn cái loại này, cũng không tính họ hàng gần rồi, cho nên ta nhưng thật ra là ca ca tiểu lão bà. Đợi một chút, quan hệ có chút phức tạp, ta gỡ nhất gỡ. Đại đến minh bạch, kia A Hương lại là nàng là của ta thị tỳ, cùng loại khóa khóa cùng nam tôn như vậy, ngươi, phải cho ta đương thị tỳ sao? Cùng loại A Hương như vậy. Nặc Lan nhất thời rất là phức tạp, bất quá sớm liền có cùng loại ý tưởng nàng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đừng nhìn đều là đồng dạng một người, đều họ Trương, nhưng Trương Thiên Thắng cùng Trương Vĩ Hào có thể không so được, chính mình chính xác là chiếm đại tiện nghi rồi, khó trách nói muốn phụng nàng, đó là cái gì tài nguyên đều tạp đi ra. Nguyên lai chính mình gặp được ngay từ đầu chính là lớn nhất cái kia đại lão bản a. Uyển Du nghe được Nặc Lan nguyện ý nhập bọn cấp mình làm thị tỳ nàng cũng thật cao hứng. Một đoạn thời gian tiếp xúc, Nặc Lan tính cách phẩm tính xác thực không tệ, hơn nữa thực khôn khéo, tại rất nhiều chuyện phía trên có thể giúp sấn đến chính mình. Tham khảo khác Di Thái Thái vợ bé đều yêu thích chọn khôn khéo xinh đẹp nữ nhân đương thị tỳ, Uyển Du tự nhiên cũng là cùng loại ý tưởng. Hai người hiện tại trực tiếp là nằm ở một cái giường phía trên ngủ trưa, là một bên tâm sự. Một bên tán gẫu buổi tối an bài, tán gẫu trong chốc lát liền chậm chậm là đang ngủ, chủ yếu là Uyển Du đang ngủ, Nặc Lan thấy thế cũng rất nhanh là nhắm hai mắt lại, phải được nghỉ ngơi thật tốt một chút, bằng không buổi tối sợ còn thật không có như vậy tinh lực. Trương Vĩ Hào là mạnh bao nhiêu, đều ở chung lâu như vậy Nặc Lan vẫn là biết một chút, chẳng sợ cách âm hiệu quả tốt lắm, nhưng vẫn là thường xuyên nghe được kia một chút không thể miêu tả rất là trêu chọc người ma âm, mỗi lần đều tra tấn nàng khó chịu chết đi được, nếu không là da mặt mỏng. Là thật rất muốn đi qua trực tiếp gõ cửa, thêm vào này bên trong, thậm chí thường xuyên đều có khả năng gương mặt u oán nhìn Trương Vĩ Hào, chính mình trễ phía trên đều có đề cửa a, như thế nào còn không ức hiếp ta trêu đùa ta. Bởi vì là cùng Uyển Du bên này hẹn xong, buổi tối gặp qua đến nhận lấy nàng, đến lúc đó đi trước chịu chút ăn khuya sau đó tại hồi lão căn nhà lớn bên này thật tốt happy một đêm phía trên, xem như chính thức hoan nghênh sự gia nhập của nàng, cho nên Nặc Lan sau khi ăn cơm tối xong, là thuê xe đi radio. Bản thảo là phía trước liền chuẩn bị tốt, Nặc Lan cùng Tằng Tiểu Hiền coi như là lục 7-8 kỳ tiết mục, lẫn nhau coi như là quen thuộc, cho nên cũng không cần chuẩn bị cái gì, điều chỉnh tốt trạng thái, đến giờ sau trực tiếp thu là được. Mà Trương Vĩ Hào bên này là cùng Uyển Du các nàng cùng một chỗ đang nghe tiết mục thu, đồng thời còn tán gẫu lên yêu tổng sự tình, không thể không bội phục Trương Vĩ Hào gia hỏa kia thật sự là thành biết chơi, thế nhưng làm chính mình nữ nhân phía trên yêu tổng, đương nhiên không là quá khứ yêu đương. Gia hỏa kia liền là quá khứ khoe khoang làm vô số người hâm mộ hắn, thật sự là quá phá hư. Không sai biệt lắm, đều phải 12 điểm, chúng ta bây giờ liền lái xe đi a, nào có làm nữ hài tử chờ chúng ta, đêm hôm khuya khoát quái nguy hiểm. Nhìn rất là để bụng Uyển Du, Trương Vĩ Hào có chút gật đầu bất đắc dĩ, đem A Hương cùng Giang Quân biểu tỷ cũng gọi phía trên, Giang Quân gần nhất bởi vì phải nhìn mâm, chủ yếu là mỹ mâm, cho nên có khi kém, ngày đêm điên đảo, ngược lại là buổi tối tinh thần rất tốt. Cho nên phía trước chủ yếu là tại ngủ lấy sức, bao gồm phía trước trên máy bay cũng giống như vậy, đây cũng là rất nhiều tài chính ngành nghề hành nghề người bất đắc dĩ. Lái xe tự nhiên là Trương Vĩ Hào cái này lão tài xế, không có mở cái gì thực danh quý xe sang trọng, chính là thường thấy nhất minh tinh bảo mẫu xe, nhưng đây cũng chỉ là châm đối với hắn nhóm tầng thứ này tới nói, không tính là cải trang, chỉ là Toyota A nhĩ Pháp bản thân thị trường giá trị, đây cũng là 80 vạn 120 vạn 100 vạn cấp xe sang trọng, tính thượng cải trang. Trương Vĩ Hào chiếc này nhưng thật ra là vượt qua 100 vạn, dù sao cũng là tư nhân định chế, mang chống đạn công năng, thậm chí có thể phòng ống phóng rocket. Tự nhiên không tiện nghi. Buổi tối nghĩ ăn chút gì? Tôm hùm chua cay, đêm bia, ta phía trước cùng Tằng lão sư bọn hắn đi ra ngoài ăn qua vài lần, ăn thật ngon, bọn chúng ta liền đi ăn cái này. Lâm Uyển Du tại khẩu vị phía trên nhưng thật ra là phi thường tiếp đất khí, cùng bình thường tiểu nữ sinh không có gì khác biệt, tôm hùm chua cay là thực có can đảm ăn. Cũng quá yêu thích ăn, điểm ấy tình yêu nhà trọ liền có không ít đoạn ngắn. Được chưa, ngẫu nhiên ha ha cũng không tệ, loại này còn rất dễ tìm. A Hương ý kiến tự nhiên là bị trực tiếp bỏ quên đi qua, bất quá A Hương bản thân cũng không thèm để ý, nàng lại không có khả năng cùng Uyển Du thường nổi bật, Giang Quân là không sao cả, tôm hùm chua cay cũng được, Hàn Quốc đồ ăn quá nhạt nhẽo, nàng hiện tại liền muốn ăn điểm khẩu vị nặng. Bởi vì buổi tối giao thông so ban ngày tốt lên không ít, cho nên đợi Trương Vĩ Hào bọn hắn đến radio dưới lầu thời điểm Nặc Lan bên này còn không có tan tầm, đúng lúc là tại tình cảm thăm hỏi, nhân tiện cũng cấp Tâm Động tín hiệu, cùng với WeChat Tân Login tương quan công năng làm lên tuyên truyền. Thịt thịt, vừa mới chủ trì hoàn tiết mục đi ra radio Nặc Lan nghe được âm thanh khi chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai, còn cho rằng là Trương Vĩ Hào nhận lấy nàng, kết quả đến gần vừa nhìn, dĩ nhiên là Chu Du, cũng chính là nàng đang tại thu cái kia đừng yêu tổng nam nhất, xã thủ tọa, đổi mới thiết kế update studio người sáng lập kiêm CEO, xem như tuyệt đại đa số nữ nhân trong mắt cao phú soái, chất lượng tốt nam A. Bất quá Nặc Lan bản thân chính là trăm vạn phú bà, thân gia tại 300 vạn trở lên, năm thu vào càng là vượt qua 300 vạn, tự nhiên là không có khả năng đối với như vậy bình thường tinh anh nam quá mức để ý, hơn nữa bộ dạng cũng xác thực không có Trương Vĩ Hào dễ nhìn, trả lại cho nàng một loại thực tâm cơ mục đích tính rất mạnh cảm giác. Chu Du, ngươi tại sao cũng tới? Biết ngươi tan tầm trễ quá đến đón ngươi tan tầm mời ngươi ăn ăn khuya. Nhưng là ta đêm mai mới hồi Tâm Động phòng nhỏ, đêm nay không quay về a. Ta biết chính là muốn một mình mời ngươi ăn ăn khuya, nhiều làm quen một chút, không cái gì khác ý tứ. Qua, đó là cái gì? Tình địch sao? Nhìn đến nhà chúng ta thịt thịt còn rất best seller, ca ca ngươi muốn hiện tại liền phía trên sao? Uyển Du chỉ do là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cổ vũ lên Trương Vĩ Hào hiện tại liền phía trên. Trương Vĩ Hào lại không ngốc, này vừa nhìn chính là yêu tổng làm nhân khách quý, chính mình xuất hiện vậy không liền bại lộ sao? Chương 720 ta trốn tại xe bên trong 2. Ta trốn tại xe bên trong tay cầm sâm banh. Muốn cho ngươi sinh nhật kinh ngạc vui mừng. Ngươi càng đi càng gần có hai cái âm thanh. Ta trở tay không kịp đành phải ngẩn tại chỗ. Ta hẳn là tại gầm xe không nên tại xe bên trong. Nhìn thấy các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào. Như vậy vừa đến ta cũng tương đối dễ dàng hết hy vọng. Cho ta rời đi dũng khí. Hắn nhất định thực yêu ngươi cũng đem ta so đi xuống. Chia tay cũng chỉ dùng một phút mà thôi. Hắn nhất định thực yêu ngươi so với ta lấy lòng ngươi. Không có khả năng giống như ta vậy tính trẻ con. Khó xử ngươi. Không biết làm sao, Trương Vĩ Hào là đột nhiên nhớ tới A Đỗ bài hát này, còn phi thường hợp với tình hình thanh sướng đi ra, vốn là chuyên nghiệp luyện tập sinh, bản thân là có thể dựa vào thực lực xuất đạo, Trương Vĩ Hào âm thanh cùng giọng hát tự nhiên không kém, hát còn rất dễ nghe. Bất quá A Hương cùng Lâm Uyển Du lại cảm thấy là lạ, bởi vì bài hát này sợ là cái kia làm nhân khách quý biểu diễn thích hợp hơn A. Nghĩ cũng biết Nặc Lan là không có khả năng sẽ cùng làm nhân khách quý rời đi. A Hương thấy thế là chủ động cùng Trương Vĩ Hào đổi một chút vị trí, sau đó là ngồi ở điều khiển ngồi lên hướng về Nặc Lan bên kia ấn xuống một cái loa, sau đó là trực tiếp trước khi xuống xe hướng đến Nặc Lan bên kia giúp nàng hóa giải lúng túng khó xử. Chu Du đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhìn đến một cái tướng mạo khí chất hoàn toàn không thua Nặc Lan, xinh đẹp trình độ thậm chí là tại Nặc Lan bên trên nữ nhân, hơn nữa nhìn xuyên qua. Khí chất, sợ là có chút của cải, tuyệt đối không là cái gì tiểu môn tiểu hộ đi ra. A Hương, người đã đến rồi, thật có lỗi A, bằng hữu ta tới rồi, chúng ta sớm liền hẹn xong, lần sau có cơ hội lại ước A. Nặc Lan nói xong cũng không đợi Chu Du hồi phục, liền trực tiếp đi A Hương bên kia, sau đó là theo lấy lên xe, trực tiếp liền nhìn đến nửa nằm ở phía sau sắp xếp Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào là cấp Nặc Lan bị hoa một cái hư động tác, không để cho nàng muốn lộ ra. Sau đó là làm A Hương trực tiếp lái xe rời đi trước nơi này. Nếu không phải vì tránh cho tiết mục lật xe hắn tự nhiên không cần như vậy hèn mọn, tuy rằng Tâm Động tín hiệu này đương tiết mục có độc, cùng rất nhiều yêu tổng giống nhau, thường xuyên đều có làm nhân khách quý lật xe, nhưng dù sao cũng là thứ nhất quý, là cùng WeChat nếm thử đẩy ra hội viên VIP phục vụ có liên quan, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Bởi vì Trương Vĩ Hào là nằm ở Nặc Lan cùng Uyển Du các nàng trên người tại, thậm chí còn vụng trộm hôn môi lên Nặc Lan đùi, cho nên tại Nặc Lan bên này diêu hạ cửa sổ cùng Chu Du lúc cáo biệt. Chu Du chính là phát hiện trên xe còn ngồi hai cái nhìn qua thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, cũng không có phát hiện trên xe kỳ thật còn có nam nhân. Kỳ thật khách quý tại thu thời kỳ lén lút tiếp xúc là vi quy, điểm ấy bị tiết mục tổ phát hiện nhất định là muốn bị cảnh cáo, bất quá dù sao cũng là làm nhân khách quý, có chút ít nhiều coi như là có chút đến đây, cho nên còn thật không thể hoàn toàn ngăn chặn. Đây cũng là mặt sau trong này một quý xuất hiện nam nữ khách quý tại thu thời kỳ lén lút mướn phòng ước pháo nghiêm trọng vi quy nguyên nhân. Như vậy lén lút tiếp xúc ý vị như thế nào đâu này? Thì phải là luyến ái đi hướng cùng nhìn đến khác biệt rất lớn, thực dễ dàng làm minh tinh khách quý cùng người xem sờ không được đầu mối, rõ ràng hai người phía trước cùng xuất hiện không nhiều lắm, thậm chí đều không có gì CP cảm giác, nhưng đột nhiên một chút quan hệ liền kịch liệt ấm lên, nhìn người gọi thẳng xem không hiểu, kỳ thật ngay tại ở như vậy lén lút tiếp xúc, mâm ngoại chiêu. Thịt thịt, vừa mới cái kia là làm nhân khách quý sao? Là thế nào một cái? Đang bị ngoạn chân Nhạc Lan lúc này chính đỏ mặt, bây giờ là tháng 6 để, đã coi như là mùa hè, chính thức trời nóng thời điểm xuyên tự nhiên tương đối mát lạnh, cho nên cảm giác vô cùng kỳ quái, đột nhiên bị hỏi như vậy nói, tự nhiên là làm Nhạc Lan có chút theo bản năng khẩn trương lên đến, gặp Trương Vĩ Hảo có vẻ giống như không như thế nào sinh khí, lúc này mới chi tiết trả lời là Chu Du. Trương Vĩ Hảo lúc này cũng ngồi dậy, đem Nhạc Lan cùng chính mình đường muội trực tiếp ôm đến trong ngực hướng về hai người bọn họ giở trò. Sau đó là một bên hôn Nhạc Lan xinh đẹp khuôn mặt một bên trêu nói truy ngươi hẳn là rất nhiều a. Thịt thịt tên này nhưng thật ra là tâm động tín hiệu thứ 5 quý cái kia làm nhân khách quý Kim Giai Duyệt gọi thân mật, đây cũng là cái người chủ trì, chủ yếu là chủ trì NBA, vừa nhìn chỉ biết không phải là thật yêu đương, càng giống như là lăng xê, muốn ra vòng. Bất quá bởi vì bộ dạng thực oa, mặc dù là nữ tứ, nửa đường hàng không, nhưng vừa ra chàng liền dẫn tới sở hữu nam khách quý chú ý. Về sau cũng cùng trong này một cái nam khách quý thành công dắt tay, nhưng ngốc tử đều nhìn ra được đây là điển hình hiệp ước tình nhân, chia tay là sớm muộn gì sự tình, không thể cái này Kim Giai Duyệt sau lưng ngay cả có kim chủ. Nhạc Lan cùng Kim Giai Duyệt so với đến chỉ mạnh không yếu, cho nên Trương Vĩ Hảo cũng nghĩ đến cùng loại lăng xê phương thức, bất quá hiệp ước tình nhân đại khái không cần, làm nàng cuối cùng bị cự tuyệt là được, lý do tự nhiên là bởi vì nàng đã ly dị, là nhị hôn, như vậy mới có thể làm cho tiết mục đề tài độ nhiệt độ rất cao, cũng có tranh luận. Cũng để cho Nhạc Lan được đến càng nhiều fan duy trì cùng yêu thích, coi như là một loại lăng xê marketing phương thức A. Cảm giác yêu tổng thật tốt ngoạn A, cũng chính là mặt sau chính là các người nữ sinh chủ đạo ước hẹn sao. Như thế nào chọn à, nghe trong chốc lát đến tiếp sau lưu trình về sau, Uyển Du là trực tiếp bốc lên hồng phấn phao phao gương mặt mong trở lên. Nam sinh chuẩn bị lễ vật, nhưng không thể nói là ai đưa, từ chúng ta nữ sinh chính mình chọn lựa, chọn đến ai hãy cùng ai ước hội. Nếu có một chút bản thân là có mục tiêu, chúng ta chính mình không sao cả, liền giúp người thành đạt, làm khác đồng bạn trước chọn. Ân, tốt thú vị, ca ca, người nói ta mặt sau muốn hay không cũng đi tham gia. Trương Vĩ Hào là quyết đoán lắc đầu nói ngươi coi như, chắc chắn sẽ bị nhận ra, quá giả. Không có tí sức lực nào, ta đây muốn đi đương khách quý, này cũng có thể chứ. Thứ hai quý thứ nhất quý Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng đồng ý. Bởi vì Uyển Du còn tại thực tập kỳ, còn không thích hợp đi đến trước sân khấu, tuy rằng nàng hiện tại đã ám kình, nhưng cách xa mình gánh một phương còn có khoảng cách, thứ hai quý cũng không sao. Thứ hai quý liền thứ hai quý. Được chưa, thứ hai quý ta đáp ứng. Ừ, ca ca tốt nhất, Uyển Du trực tiếp là ôm chính mình hảo ca ca hôn môi, sau đó là dính Trương Vĩ Hảo các loại làm nũng. Nhạc Lan nhìn chính là gương mặt hâm mộ, nàng nhìn ra được tình cảm của hai người là thật vô cùng tốt. Trương Vĩ Hào cũng là thật vô cùng sủng chính mình chuyện này muội muội. Ngũ nhân rất nhanh là tìm một nhà nhìn qua rất tốt ăn tôm hùm chua cay địa phương, lúc này nơi này đã là tụ tập không ít người, nhìn qua rất náo nhiệt. Vừa nhìn là một cái nam mang bốn cái nữ, hơn nữa còn là nam xuất nữ tịnh, tự nhiên là phi thường hút tình, trực tiếp là trở thành toàn bộ mọi người chú ý tiêu điểm. Trương Vĩ Hào tiếp nhận thực đơn trực tiếp một chút, điểm tốt sau là đem thực đơn cho Uyển Du các nàng. Cũng làm cho các nàng điểm một chút chính mình thích ăn. Chương 721 mang theo muội tử ăn khuya một. Ở Hoàng Phổ khu Kim Lăng Đông Lộ 500 Hào Á Long Quốc tế quảng trường 2 tầng hồng khôi giáp, sáng tạo ở 2015 năm, bằng tiểu long tôm xương bá Ma Đô, tại Ma Đô thanh danh là nổi tiếng, càng là liên tục 2 năm thượng bảng đại chúng lời bình tất ăn bảng, từng chế đài 1.800 bàn xếp hàng thần thoại, xếp hàng người nhiều đến không hết, là ma đều nhân khí bốc lửa lại thích ăn tiểu long tôm chuyên môn điếm. Trong tiệm có 18 loại khẩu vị tiểu long tôm, kinh điển hương, ma nhỏ, hương cay, ướp lạnh, bí chế, trứng muối hoàng đợi đều có, bất kỳ cái gì ngươi muốn ăn đến khẩu vị đều có thể ăn được. 13 hương tiểu long tôm là hồng khôi giáp chấn điếm chiêu bài, cũng là nhất định sẽ điểm nhân khí thái phẩm, kinh điển ướp lạnh tôm hùm cũng là chấn điếm chiêu bài đồ ăn, nhất toàn bộ mâm tiểu long tôm mỹ mãn, tiên khí phiêu phiêu, tôm thịt mới mẻ quay bắn, ướp lạnh say rượu tôm hùm cũng đừng vị, rượu hoa điêu ướp sau mùi rượu thanh tân đạm nhã. Vừa đúng, còn mang có một chút ti quế hoa thơm ngọt, tôm hùm vị tươi được đến tốt nhất bảo tồn, thịt chất màu mỡ bắn nha, tuyệt nhất vẫn là bí chế tiểu long tôm. Thực ngon miệng, cái nhức đầu mà no đủ, hương vị ngọt đậm đặc, phi thường ngon miệng. Trừ bỏ tiểu long tôm, còn có dê hạt từ lẩu, đại cua nước, hải sản nướng những cái này, cho nên chẳng sợ hiện tại cũng đã từng 1 giờ sáng rồi, tại nơi này ăn khuya người còn rất nhiều, trong này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, dù sao rất nhiều trực ca đêm hoặc là mới vừa từ quán đêm hy hoàn người trẻ tuổi, cái này thời gian điểm ăn khuya có thể nói là vừa vặn. Mà Trương Vĩ Hào bọn hắn tự nhiên là bị đương thành theo quán đêm vừa mới hy hoàn, chính có người muốn đến gần Liêu Muội thời điểm đột nhiên liền phát hiện là lại tiến đến một bàn người, tất cả đều là một thân tây trang màu đen, hãy cùng ảnh thị kịch bên trong nghề nghiệp bảo tiêu giống nhau, ngồi ở Trương Vĩ Hào bọn hắn bên cạnh bàn kia, Trương Vĩ Hào là hướng về bọn hắn gật gật đầu. Phàm là có chút nhãn lực kính đều nhìn ra được đây là cái kia đại thiếu gia tư nhân bảo tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là chính là trong truyền thuyết cao phú soái, siêu cấp phú nhị đại. Bằng không ngươi đương người khác vì sao có thể mang theo xinh đẹp như vậy 4 cái thiên đồ ăn cùng một chỗ ăn khuya. Lần này liền trực tiếp đem kia một chút mật ngọt tự tin ong bướm cấp dọa lui, bất quá cũng để cho không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhìn chính là hai mắt tỏa ánh sáng, thực muốn cùng cái này mới nhìn qua lại cao lại xuất rất quý khí xuất môn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu đại thiếu gia thật tốt nhận thức một chút. Ba Lập Minh kỳ thật đã ở, hơn nữa còn là tìm một chỗ ngồi xuống, trực tiếp một chút một đống lớn ăn khuya ăn. Hắn thuộc về tùy tính cái loại này, muốn ăn thời điểm cái gì đều ăn, tôm hùm chua cay là biết, phía trước Uyển Du cũng có mua thượng một chút chuyên môn cầm hiếu kính hắn, cảm giác cũng không tệ lắm. Phát hiện Giang Quân còn tại nhìn mâm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp khuyên bảo nói không cần như vậy, bên kia sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, kinh đông trừ phi ta ra tay, bằng không ai cũng không cứu sống, vị kia đông ca liền là cố ý. Thật muốn luận biết trước, Trần Đạo Tuấn đều chưa chắc so được Trương Vĩ Hào. Ngươi nhiều nhất là biết một bộ kịch cùng ảnh tổng thế giới một chút tình tiết cùng thiết lập, lão tử là đem các ngươi đại đa số nhân vật chính ảnh thị kịch đều cấp nhìn, đừng nói các ngươi biết ta đều biết, các ngươi không biết ta cũng biết tất cả, theo các ngươi so với đến, lão tử đều không gọi thấu thị treo, lão tử loại này kêu thượng đế thị giác. Đông ca là cố ý, vì sao à, Giang Quân là thực sự có một chút xem không hiểu rồi, mưu đồ gì à. Đông ca như vậy chính là xí nghiệp gia, không phải là nhà tư bản. Các ngươi đều bị quốc nội Internet tư bản cấp mang chật, đem rất nhiều tối cơ bản tối hẳn là gánh vác xã hội trách nhiệm nhìn thành mãnh thú hồng thủy. Trần Dương chiết cái này thuận theo Dương lão hội trưởng ngươi coi như là kiến thức qua, đừng nhìn bị chửi bậy lợi hại, nhưng đây mới thực sự là quốc gia cơ thạch, người khác giải quyết vào nghề là chân chính giải quyết, hơn nữa còn là một người có thể nuôi sống một gia đình, thật muốn liền lương tâm xã hội ý thức trách nhiệm, so quốc nội những cái này nhà tư bản mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên ta mới thực phản cảm cả ngày giả từ bi các loại phản tài phiệt muốn phá đổ thuận theo Dương Trần Đạo Tuấn. Chỉ là đơn thuần trả thù ta cố gắng còn có khả năng cao nhìn ra hỏa kia liếc nhìn một cái, đây là cái âm mưu ra, ngoạn đều là một chút không đú nổi với đời thủ đoạn nhỏ, khiến cho đều là không thể gặp nhân ám chiêu, lại còn các loại trang vô tội. Ta đem lời lược chỗ này, hắn muốn thật chấp trường thuận theo Dương, không tới 3 năm liền đi lên lão hội trưởng đường xưa, thậm chí là thay đổi nghiêm trọng hơn. Do lão hội trưởng chấp trường thuận theo Dương thời điểm lãnh huyết tàn khốc rất nhiều, liền trực tiếp sẽ biến thành hắn đã từng ghét nhất cái loại này người, thậm chí hắn hiện tại cũng đã là. Giang Quân thị phi bình thường thừa nhận những lời này, đừng nói quốc nội nhà tư bản rồi, cho dù là Đông ca như vậy cũng kém rất xa, Đông ca tranh thủ đến bất quá là tối cơ bản bản nên có phúc lợi, thuận theo Dương tập đoàn phúc lợi đãi ngộ nhưng là Nam Triều Tiên tốt nhất, tại quốc nội. 1/3 cũng làm cho vô số làm công nhân cảm động rơi thẳng lệ. Bởi vì kinh doanh vấn đề muốn dọn đi rồi, trực tiếp bồi thường toàn bộ mọi người N13 quốc nội cao nhất bồi thường giới hạn, nhiều nhất có bồi thường 8 năm, cảm động một đám người là tiền cũng không muốn, thậm chí cho phép người khất nợ tiền lương đại gia cùng một chỗ cộng hoạn nạn. Loại sự tình này chỉ có người chân chính kinh doanh quá cùng loại xí nghiệp người mới có thể biết, hơn nữa tại đại lượng Internet tư bản sau khi xuất hiện, đối với nhân công bóc lột áp bức là đạt được đến tân cực hạn, như vậy so sánh, thuận theo Dương quả thực chính là làm công nhân thiên đường. Không thấy được Đông ca chính là tranh thủ một chút tối cơ bản phúc lợi, rất nhiều người liền nháo muốn lui cổ giải thể sao. Chàng nguy cơ này tại nguyên thời không cũng là có xuất hiện qua, căn bản không phải là tự kiến trúc lưu hiểu công việc đều rõ ràng rất tất yếu, là kinh đông duy nhất có thể chống lại A Lý cơ hội, kia một vài người chân chính phản đối chính là toàn bộ thành viên xã bảo, đây chính là vượt qua 10 vạn chuyển phát tiểu ca, chuyển phát nghiệp đầu rồng thuận theo phong cũng không dám làm như vậy, cũng là tại kinh đông làm như vậy. Thuận theo phong những cái này truyền thống chuyển phát không giữ được nhân về sau. Mới ép thuận theo phong những cái này chuyển phát công ty cũng làm như vậy, bị bắt trên diện rộng gia tăng vận doanh phí tổn, cho nên dẫn đến mặt sau phí chuyên chờ trên diện rộng dâng lên. Đơn giản tới nói chính là lương tiền khu trừ kém tiền, làm cho khác đồng hành nội cuốn, cải thiện cả nước sở hữu chuyển phát tiểu ca đãi ngộ, liền điểm ấy tới nói, quốc nội mấy đại Internet đầu sỏ, cũng liền Đông ca tính là chân chính xí nghiệp gia. Cho nên kết quả cuối cùng không có gì hơn là lúc đầu tư Kinh Đông cái kia một chút Internet tư bản lối ra, Kinh Đông lâm vào thời điểm khó khăn nhất, bằng không ngươi đương nước đục làm không báo cáo thực sự có uy lực lớn như vậy, không có gì hơn là phát hiện mấy vấn đề này, mượn cơ hội nổ tung, nhân cơ hội đục nước béo cỏ bỏ đá xuống giếng. Mà Trương Vĩ Hào sẽ ở kia một chút tư bản rời khỏi không sai biệt lắm sau lại ra tay, chủ yếu cũng là không nghĩ kia một chút tư bản kiếm tiện nghi, hắn là vẫn luôn thực phản cảm kia một chút Internet tư bản. Một đám tức tham lam lại không nhân tính hỗn đản, cái gì không đi học, cố tình muốn đi học người Do Thái cái kia bộ, xứng đáng mặt sau bị sửa chữa chỉnh đốn. Chương 722 mang theo muội tử ăn khuya 2. Các ngươi nói tiểu tử kia lai lịch gì, bên người như thế nào nhiều như vậy thiên đồ ăn. Đúng vậy à, hơn nữa những cái này muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, bản thân mặc lấy khí chất nhìn không giống như là đêm chàng đi ra, đến đây chỉ sợ không nhỏ, ta đi. Dĩ nhiên là muội tử cho hắn bát tôm, còn trực tiếp hương vị trong miệng, quá phận. Nhìn Trương Vĩ Hào bên kia chẳng những là bốn cái đại mỹ nữ vây quanh hắn tỏa, quá mức nhất chính là tỏa hắn trái phải hai bên hai cái thế nhưng còn thân hơn tay cho hắn bát tôm, hoàn thủ cuối cùng bắt tay cho ăn tiến miệng của hắn, thậm chí còn ngậm chứa hơn mấy miệng, điều này thật sự là quá mức, đã lâu đều không phách lối như vậy phú nhị đại. Vốn là chỉ có A Hương làm việc này, phía trước tại trong nhà ăn tôm hùm chua cay thời điểm chính là như vậy. Bất quá về sau Nặc Lan gia nhập về sau, bắt đầu theo lấy A Hương cùng một chỗ bác, chính là không giống A Hương như vậy trực tiếp hương vị Trương Vĩ Hào trong miệng, hôm nay xem như lần thứ nhất, cảm giác là lạ, nhất là bên ngoài nhiều người như vậy, cảm giác tốt xấu hổ. Lâm Uyển Du sẽ không giống Trương Vĩ Hào như vậy, nàng cùng rất nhiều người giống nhau, cảm thấy người khác bác tiểu long tôm là không có linh hồn, bao gồm đại cô nước cũng giống vậy, cho nên yêu thích tự mình động thủ, Giang Quân cũng như vậy. Chủ yếu vẫn là da mặt mỏng, trước công chúng phía dưới không làm được như vậy xấu hổ hành vi. Trương Vĩ Hào tỏi dùng ăn ngon một chút, lại thêm một cái đại phân. Lâm Uyển Du có thể a, 13 hương ta cũng muốn, ta hôm nay muốn thực hiện tiểu long tôm tự do. Đi, vậy lại thêm, ăn được thư phục mới thôi. Trương Vĩ Hào cầm lấy vừa mới đã nướng chín sinh hào bắt đầu ăn, nhân tiện còn có A Hương cùng Nặc Lan vừa mới bác tốt tiểu long tôm. Nghe nói vị kia vương đại thiếu chính là như vậy ăn tiểu long tôm, cơ bản đều là bên người muội tử động thủ, cũng không phải là nói như vậy sẽ tốt hơn ăn, nhưng như vậy xác thực cũng đủ kéo thù hận, liền chính là yêu thích nhìn đến bốn phía cái kia một chút đồng tính gương mặt hâm mộ ghen tị hận nhưng cũng không thể nề hà của ta bộ dạng. Bất quá Trương Vĩ Hào nếu nhớ không lầm, thế giới này cũng là có vương đại thiếu, bởi vì cái này thế giới cũng có bối hơi hơi, cũng chính là mỉm cười thực khuynh thành, bất quá tạm thời còn không có gặp, nhưng Trương Vĩ Hào đã nghe nói vạn đạt. Cùng nguyên thời không vạn đạt không sai biệt lắm, dù sao bản thân cũng là gia hỏa kia bản sắc biểu diễn. Đúng rồi, đài truyền hình bên kia gần nhất liên hệ ta để ta quá đương, cho ta vương bài tiết mục chủ trì. Nếu như nói phía trước Nặc Lan còn có một chút sợ hãi, nàng kia hiện tại liền thật không sợ, sau lưng mình nhưng là chạm Trương Vĩ Hào, muốn chỉ sợ cũng người khác sợ nàng được không, một cái Triệu Thái một cái Trương Bộ Tình Phụ, đối với nàng tới nói tự nhiên là đính thiên đại nhân vật, nhưng ở Trương Vĩ Hào nơi này, tiểu nhân vật trung tiểu nhân vật. Một chiếc điện thoại liền có thể làm cho bọn hắn thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục cái loại này. Nếu như nói phía trước đại gia đối với thế giới thủ phủ không có gì khái niệm, Trương Vĩ Hào lúc này đây Hàn Quốc hành là thật để cho đại gia đại khai nhãn giới. Liền thành phố Seoul trường đều trực tiếp từ chức đổ thượng tinh mạng mình cũng muốn cấp Trương Vĩ Hào lấy lại danh dự. Có Nam Triều Tiên thứ nhất tài phiệt danh xưng thuận theo Dương tập đoàn càng là toàn lực duy trì, không tiếp cùng với khác tài phiệt khai chiến, thật là chĩa vào khắp nơi áp lực. Đem ngũ đại tài phiệt một trong hiện đại cùng Nhạc Thiên trưởng môn mọi người cấp đưa vào rồi. Nói không sợ là lừa người, đây mới thực sự là thế giới cấp đại lão, một quốc gia tổng thống thấy cũng phải cúi đầu cái loại này. Đương nhiên, loại này một quốc gia tổng thống bình thường là một chút nhị tam lưu trung đẳng quốc gia, cùng loại ngũ đại lưu manh như vậy tự nhiên không có khả năng, nhưng cũng là có thể nói thẳng thượng nói, ngang hàng trao đổi, xa xa vượt qua bình thường trình tự, ít nhất Nặc Lan cùng rất nhiều người là như thế này cho rằng. Đài truyền hình tự nhiên là tuyệt đại đa số chính quy xuất thân người chủ trì mộng tưởng, giống Tằng Tiểu Hiền như vậy phế vật, tại ảo tưởng chính mình thành công nhất cái kia đoạn tình tiết bên trong, cũng là thiết lập đài truyền hình nổi danh người chủ trì, cho nên nói Nặc Lan không nghĩ tiến đài truyền hình đương đài truyền hình người chủ trì đó là lừa người. Hiện tại có như vậy cơ hội, bản thân lại có hậu trường, nàng tự nhiên là thực tâm động. Trương Vĩ Hào đối với Nặc Lan ý tưởng tự nhiên cũng có thể lý giải. Cho nên là trực tiếp cho ra đề nghị của mình nói ngươi thật muốn tiến đài truyền hình cũng được, nhưng nói thật, ngươi thật muốn làm như vậy tối đa cũng chính là trở thành một cái nổi danh người chủ trì, đính thiên cũng là Đông Phương vệ thị nhất tỷ, còn không bằng Hồ Nam vệ thị mấy cái đương gia người chủ trì, ý nghĩa không lớn. Nếu như ngươi ấn ta bên này an bài, sau ta sẽ nhường ngươi trở thành chim cánh cụt video nhất tỷ, cũng chính là lưu truyền thông bình đài làm ra nữ chủ bá, Hồ Bưu cùng chim cánh cụt quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, cho nên. Ân, điện thoại đến đây, Lý chạy trồm đánh cho ta, gia hỏa kia không có khả năng tại ta trên điện thoại kế tiếp nghe trộm phần mềm A. Nhìn điện báo biểu hiện, không phải do Trương Vĩ Hào không nhiều lắm nghĩ, dĩ nhiên là Lý chạy trồm đánh nhau đến, còn chính xác là nhắc Tào Tháo liền đến. Trương Vĩ Hào là nhận nghe điện thoại cùng Tiểu Mã Ca nói chuyện phiếm, bởi vì WeChat bị Trương Vĩ Hào cắt dâu quan hệ, hiện tại chim cánh cụt ngược lại là không có Hồ Bưu phát triển tốt, bất quá bởi vì là nắm giữ Hồ Bưu 13.5% cổ phần pha loãng qua đi, hiện tại thị trường giá trị là thành công treo lên đánh độ nương, nếu như tính tứ đại cự đầu chính là BAT, tính tam đại cự đầu chính là ATS, không có B. Kinh Đông, Vỗ Vỗ cùng Kinh Đông xác nhập, là thuận theo Dương tập đoàn tiểu tôn tử Trần Đạo Tuấn đúng không? Đúng vậy, mặc dù là kỳ tích ra mặt, nhưng loại sự tình này hơi chút sau khi nghe ngóng có thể nghe hiểu, gia hỏa kia có vẻ giống như là mua không ít Kinh Đông cổ phần, Trương Hành ngươi như thế nào nhìn? Gia hỏa kia là hiện tại có chút gánh không được rồi, muốn tìm người cho hắn nhận mâm, người muốn nguyện ý tự nhiên có thể, ta khẳng định toàn lực duy trì ngươi, bất quá Đông Ca bên kia thái độ thực kiên quyết, là nhất định phải cho hắn cái kia một chút huynh thứ giao nộp xã bảo, người xác định bỏ được gánh vác như vậy lớn chi. Chim cánh cụt nhận mâm cũng không coi vào đâu chuyện xấu, A Lý không đùa, Đông Ca không có khả năng sẽ đồng ý, Trần Đạo Tuấn trong tay về điểm này cổ phần không ý nghĩa, cuối cùng nói được thượng nói có thể chân chính làm chủ còn phải là Đông Ca, người chính là đem hắn trong tay ở ngoài sở hữu cổ phần bắt cũng đều giống nhau, AB hình thức tìm hiểu một chút. Về phần Kinh Đông cùng Vỗ Vỗ xác nhập, nguyên thời không liền có như vậy một sự việc, nhưng Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là không quá nguyện ý, Vỗ Vỗ quá phế đi. Nhất là không có WeChat tại di chuyển bưng dẫn lưu dưới tình huống, thì phải là không ngừng tại cấp chim cánh cụt lấy máu. Này đối với Trương Vĩ Hào mà nói lại không phải là chuyện gì xấu. Bản thân hắn sẽ không trông cậy vào chim cánh cụt có thể cho hắn bao nhiêu chia hoa hồng. Một cái một mực suy nhược không thể chân chính kiêu ngạo làm cường chim cánh cụt mới là tốt nhất chim cánh cụt. Nhưng Lý chạy trồm cái này Tiểu Mã Ca phiên bản VIP rõ ràng thực tâm động, cùng thực tế là phủ hoàn toàn giống nhau khó mà nói. Bất quá cái này xuất từ gây dựng sự nghiệp thời đại Lý chạy trồm tiết tháo cũng không cao, làm việc đỉnh nham hiểm hạ tác, dù sao cũng là đại phản diện, tự nhiên tính không lên cái gì tốt điều, bao gồm cái kia kịch bản dây chồng ma ngọa long sinh cũng giống vậy, tối khí nhân chính là nơi này dây chồng ma thế nhưng bộ dạng thực xuất, nghiêm trọng hoài nghi cấp kịch tổ đưa tiền. Chương 723 không an phận tiểu tôn tử. Nguyên bản Trương Vĩ Hào cho rằng ảnh tổng thế giới sẽ không phát sinh Kinh Đông cùng Vỗ Vỗ xác nhập sự tình. Trước mắt nhìn đến vẫn là sẽ phát sinh, bằng không Trần Đạo Tuấn gia hỏa kia không có khả năng nghĩ đến chim cánh cụt, còn đề nghị Lý chạy trồm đầu tư nhập cổ. Dù sao hiện tại duy nhất có thể nhận mâm vẫn thật là chỉ còn chim cánh cụt rồi, mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Vĩ Hào cảm giác được đi ra, Lý chạy trồm kỳ thật thực tâm động. Trương Vĩ Hào hậu cần võng bố cục không coi vào đâu bí mật, càng không nói còn có Trần Đạo Tuấn gia hỏa kia đang không ngừng lộ kịch bản, đây cũng là Trương Vĩ Hào ghét nhất gia hỏa kia địa phương. Luôn miệng nói chính mình thực thiên tài, kỳ thật chính là đạo văn, tối khi nhân chính là chính mình đạo văn không thành, còn muốn không ngừng bán người khác sáng ý cùng bố cục, phá hư người khác chuyện tốt. Hắn cố gắng cho rằng người khác không biết, chính mình có thể đục nước béo cò, nhưng trên thực tế nếu như đối phương biết, cho ta một cái không giết ngươi không giết chết lý do của ngươi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào nghĩ tới bộ này kịch, xác định thực sự có Trần Đạo Tuấn tồn tại thời điểm liền trực tiếp động sát cơ nguyên nhân. Lý chạy trồm bên kia cũng đột nhiên là trầm mặc, trăm ức xã bảo này quá kinh khủng, tuy rằng chim cánh cụt công nhân viên rất nhiều, bản thân phúc lợi đãi ngộ còn có khả năng, xã bảo cũng là có, nhưng đây là chuyển phát tiểu ca, hơn nữa đạt hơn 10 vạn người, này quá khoa trương, vốn là có thể trực tiếp ngoại bao, tất cả mọi người không giao, người một người giả trang cái gì anh hùng. Không thấy được khác chuyển phát hiện tại cũng không nghĩ nhận lấy Kinh Đông phát chuyển nhanh sao. Người này quả thực chính là đang ép chết sở hữu đồng hành lúc trước chuyện thật. Đều là lão bằng hữu, ta nói rõ a, ta đối với Kinh Đông cảm thấy hứng thú, tính toán làm Vỗ Vỗ cùng Kinh Đông xác nhập, cho nên ta hy vọng Trương Hành ngươi có thể gián đoạn Kinh Đông bên kia WeChat tiền trả, thậm chí không trao quyền mã hai chiều cấp bên kia. Trương Vĩ Hào vừa nghe chỉ biết chủ ý này là Trần Đạo Tuấn ra, tiểu tử kia đừng nhìn là nhân vật chính, kỳ thật rất âm ngoan, hiếm thấy nhất chính là mỗi lần ra hoàn ám chiêu tạo thành rất xấu thực ảnh hưởng tồi tệ, ví dụ như gián tiếp hại chết chính mình kiếp trước mẹ ruột, lại còn các loại trang vô tội. Mèo khóc chuột giả từ bi, cảm thấy đây hết thảy đều là thuận theo Dương lỗi, chỉ có hắn mới là đúng, hắn nhất định phải chấp trường thuận theo Dương, chỉ có hắn đương ra mới có thể thay đổi đây hết thảy. Mà sự thật cũng là, nếu không có hắn quấy rối, căn bản liền sẽ không phát sinh việc này, thuận theo Dương dựa vào lão hội trưởng thủ đoạn cao minh liền trực tiếp có thể vượt qua nguy cơ. Thậm chí hắn lớn hơn vừa mới điểm, đầu óc thanh tỉnh một điểm, sớm trợ giúp chính mình mẹ ruột một nhà thoát bần chi phú, thế nào còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Rất khó sao. Trực tiếp tiêu tiền thu mua cha ruột nhân viên tạp vụ, khuyên cha ruột mua sổ số, hoặc là hợp mua, sau đó trúng thưởng, chia một nửa, loại sự tình này rất khó sao. Dù sao Trần Đạo Tuấn cấp Trương Vĩ Hào cảm giác hãy cùng đấu la bên trong cái kia đường tam không sai biệt lắm, loại người này trực tiếp hướng đến chết thải là được rồi, cùng loại người này hợp tác làm bằng hữu, như thế nào bị bẫy chết cũng không biết. Ví dụ như vậy chú ý cùi bắp, Trương Vĩ Hào là nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt nói không có khả năng, loại sự tình này ta không có khả năng đáp ứng, vỗ vỗ sự tình kiên nhẫn chờ đợi, mặt sau ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cái kia kỳ tích cùng Trần Đạo Tuấn là ta cùng rất nhiều người con mồi, thiếu cùng hắn tiếp xúc. Nhất là hợp tác, bằng không ta cùng khác một chút người rất có thể là liền chim cánh cụt đều sẽ không bỏ qua, không tin ngươi có thể thử xem. Đầu bên kia điện thoại Lý chạy trồm là làm mộng đều không nghĩ tới phải nhận được như vậy một đáp án, hắn nghe được đi ra Trương Vĩ Hào không phải là đang cùng hắn hay nói giỡn, nhất liên tưởng đến Trương Vĩ Hào cùng thuận theo Dương Thái Tử quan hệ, này sau lưng rất rõ ràng là dính đến hào môn nội đấu, thậm chí còn dính đến Wall Street tư bản. Vừa nghĩ đến kia một vài người đáng sợ, Lý chạy trồm là quyết đoán đánh lên muốn lui lại, hắn chủ yếu là nghĩ giảm phụ, nhân tiện sao để kiếm tiện nghi, cũng không là thật muốn đắc tội Trương Vĩ Hào, chớ nói chi là còn không chỉ một cái Trương Vĩ Hào. Bất qua Lý chạy trồm cũng nghe rõ rồi, cùng kỳ tích bên kia nói giống nhau, Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là sớm liền nhìn chằm chằm Kinh Đông, cuối cùng Hồ Bưu trực tiếp chiếm đoạt Kinh Đông. Hoàn toàn không có nắm chắc cùng Trương Vĩ Hào vạch mặt Lý chạy trồm cũng chỉ có thể là chiến lược tính bỏ đi. Bất quá cũng không coi vào đâu thu hoạch đều không có, ít nhất đối phương đáp ứng tiếp được vỗ vỗ cái này cục diện rối rắm, coi như là bang chim cánh cụt giảm phụ. Lúc trước tiểu mã ca đầu tư nhập cổ Kinh Đông điều kiện một trong chính là Kinh Đông tiếp nhận vỗ vỗ, sau đó một cái quý liền lỗ lã vượt qua 76 ức, sau đó là trực tiếp đình chỉ vận doanh vỗ vỗ vóng, diễn kịch đến Kinh Đông dưới cờ, bị động mở rộng C2C cùng B2B, phải biết trước đây Kinh Đông nhưng là chỉ có B2C nghiệp vụ, cũng chính là Kinh Đông bán trực tiếp. Yêu Việt cũng là có, trở thành mặt khác một cái đào bảo, nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, sạp trải quá lớn, đồng thời phẩm chất không chiếm được bảo đảm, bán trực tiếp cũng may, kia một chút kẻ thứ ba võng điếm, chẳng sợ cửa có điều nâng cao, trừng phạt trở nên thực nghiêm, vẫn là giả hàng, theo thứ tự hàng nhái tình huống phát sinh. Mà liều mạng nhiều hơn xuất hiện là tiếp thủ cuối cùng những cái này A Lý cùng Kinh Đông Đô không muốn kẻ thứ ba võng điếm, đi lên mặt khác một đầu hiếm thấy kinh doanh đường, cuối cùng đường rẽ vượt qua. Thị trường giá trị vượt qua Kinh Đông, xếp hạng A Lý sau đó, thật là ngoạn gia tạo thế chân và cục diện. Kinh Đông có chút giống là Tam Quốc thời kỳ Thục Hán, là lãng mạn nhất tối chú ý nhân nghĩa đạo đức nhất phương thế lực, không tính là mạnh nhất, đỉnh phong kỳ cũng liền thứ hai, bởi vì cuối cùng hợp lại nhiều hơn cái này Tôn Ngô đâm sau lưng, là trực tiếp luân vì kế cuối, nhưng rất nhiều người tiếc nuối nhất vẫn là đã từng Kinh Đông, bởi vì đây là Tam Đại mua qua Internet bình đài tối giảng phẩm chất cùng danh dự một nhà, mặt khác hai nhà. Một là tiết tháo rơi đầy đất, một là căn bản chính là dựa vào lừa dựa vào lắc lư. 10 vạn mọi người hợp lại không tới một bộ hoa quả điện thoại. Giang Quân gần nhất liền đang nghiên cứu khối này, tại Trương Vĩ Hào sau khi cúp điện thoại là gương mặt ngoài ý muốn nói thật muốn cùng Kinh Đông xác nhập, nhận mâm vỗ vỗ vóng. Không cần, cùng Kinh Đông không quan hệ, trên cái thế giới này không có gì là chân chính cây gà, cho dù là một đống. Dĩ ra, đã tìm đúng người mua cũng có thể bán ra một cái không sai giá cả. Mà ta đúng lúc là biết như vậy một cái người mua. Nhớ tới hiện tại đang tại ăn khuya, Trương Vĩ Hào là thoại phong nhất chuyển, rất nhanh liền tập trung tốt lắm nhà dưới, không thể còn có thể tiết kiệm hay không thiếu tài chính, những người khác không muốn này cục diện rối rắm, hợp lại nhiều hơn bên kia là cầu muốn. Lúc này mà liều nhiều hơn tuy rằng đã xuất hiện, nhưng còn tại đáng khinh phát dục giai đoạn, không có tư bản ưu ái nó rất khó tại hiện nay lưỡng cường tranh bá cục diện chung lực lượng mới xuất hiện, mà Trương Vĩ Hào chờ nhập cổ Kinh Đông về sau. Ngọa Long Sinh bên kia cùng chính mình trở mặt, mình tới thời điểm vừa vặn đến đỡ hợp lại nhiều hơn, cùng Kinh Đông cùng một chỗ giáp công A Lý, ngoạn một fan Internet thời đại Ngô Thục Liên Minh, làm Ngọa Long Sinh cái này tào ngụy trước tiên lối ra. Chương 724 Noel Lão Nhân Tiểu Mi Lộc 1. Trương phủ bộ này lão căn nhà lớn, cũng chính là tưởng Nam Tôn Tổ Trạch, phía trước cũng đã là hoàn thành cải biến, bây giờ là nhiều đi ra không ít độc lập giải trí hưu nhàn phương tiện. Trong này sử dụng dẫn cao nhất khen ngợi độ cao nhất đúng là cái này tinh không ôn tuyển phòng. Cái này ôn tuyển phòng là chuyên môn tu kiến, nước ôn tuyển dưới bình thường tình huống đều là dùng nước lọc, nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng tiêu tiền không vận một chút cao cấp thiên nhiên nước ôn tuyền, ví dụ như đêm nay chính là, phía trước tưởng Nam Tôn các nàng liền đã thể nghiệm qua, bây giờ là đổi thành vừa mới ăn xong ăn khuya Trương Vĩ Hào bọn hắn trải nghiệm, bởi vì là đêm hôm khuya khoát, đêm tối vắng người, tại tiến vào ôn tuyền sau phòng, Trương Vĩ Hào cũng đặc biệt là đem cửa sổ ở mái nhà mở ra. Dù sao là mùa hè, buổi tối không tính là quá lạnh, tăng thêm phao chính là ôn tuyền, đêm nay bóng đêm lại rất tốt, thực sự có sao, không khí cảm là tuyệt đối kéo căng. Lần thứ nhất trải nghiệm cái này Nặc Lan tính là chân chính thấy được cái gì gọi là sao năng lực, bình thường kẻ có tiền tuyệt đối không dám như vậy hủ bại, biệt thự nàng coi như là đã biết một chút, bao gồm lão căn nhà lớn, nhưng giống hôm nay như vậy xác thực sống lâu gặp, khoa trương nhất chính là, đây bất quá là Trương Vĩ Hào cấp chính mình di thái thái vợ bé mua hào trạch, hắn chính là ngẫu nhiên ở một chút. Đây coi là cái gì, ngươi là không biết phía trước chúng ta ngoạn hồ rượu rừng thịt thời điểm đó mới kêu một cái kích thích. Yêu mèo truyền xem qua a, hãy cùng bên trong cực nhạc chi yến giống nhau, cũng là dùng đại lượng rượu đỏ chế tác mà thành màu đỏ sắc hồ rượu. Đây là đảo quốc nữ tính hiện nay lưu hành nhất một loại mỹ dung mỹ thể phương diện đặc thù nước nóng để tắm rượu đỏ dục. Cái gọi là rượu đỏ dục, cố các tư nghĩa, chính là chọn dùng rượu đỏ đến tắm vòi sen, đem thân thể ngâm mình ở bao hàm rượu đỏ nước ấm bồn tắm lớn. Nước ấm cực nóng làm thân thể lỗ chân lông khuếch trương, mà rượu đỏ liền lập tức tiến vào da hạ kích thích mau mảnh mạch máu, có trợ thân thể máu tuần hoàn thông thuận. Nghe nói rượu đỏ chứa đơn ninh, có thể buộc chặt lỏng nhẽo nhoét làn da đồng thời có mỹ nhan công hiệu, rượu đỏ trung phong phú nho nhiều phân có kháng ông sãy hóa, xúc tiến máu tuần hoàn tác dụng, rượu đỏ trung còn có thể xúc tiến làn da hấp thu chất dinh dưỡng, làm bảo dưỡng thành phần nhanh hơn tiến vào làn da bên trong tầng. Phao một lần rượu đỏ dục phí tổn cũng không thấp. Dù sao chủ yếu là chúng ta chính mình dùng, lại không thể nào là dùng kia một chút rất rẻ hàng thông thường, thấp kém rượu đỏ, tuy rằng không đến mức tất cả đều là Lạp Phỉ La Mạn Đế Khang Đế khoa trương như vậy, nhưng cũng là thị trường giá trị hơn 1.000 nguyên ba nhĩ đa rượu đỏ, một lần xuống, chỉ là rượu đỏ thượng tiêu xài ngay tại hơn 100 vạn. Nặc Lan liền trực tiếp nghe trợn tròn mắt, hiện tại mới xem như chân chính làm rõ ràng kẻ có tiền cùng kẻ có tiền khác biệt, đồng dạng là kẻ có tiền, chính mình trồng trước Văn Sâm Đặc cùng Trương Vĩ Hào kém quá xa vời. Như vậy tính toán chính mình đơn giản là đi đại vận. Nặc Lan cùng Uyển Du lúc này trên người quần áo là chọn được cái loại này hơi dính thủy mỗi lần bị tẩm ẩm ướt liền gần như trong suốt màu trắng thiền y, như vậy như ẩn như hiện bán giả bán lộ nhìn mới càng mê người cũng có hương vị, dù sao thật muốn liền nhục cảm cùng chí mạng cám dỗ tới nói, có A hương tại, bình thường nữ nhân còn thật không có gì ưu thế. Mới vừa vào nhập ao suối nước nóng liền thấy quần áo đã là bị tẩm ẩm ướt tỉ muội hai người, nhất là kia như ẩn như hiện ngọc nhũ. Cùng kia đột xuất màu hồng phấn chiều điểm, Trương Vĩ Hào vừa lòng phi thường, trước sau cho hắn tính xử lý nhiều lần như vậy, đường muội là cuối cùng có thể mở giết, cộng thêm Nặc Lan như vậy thêm đầu, thật đúng là không sai. Đúng rồi, đợi lát nữa tính toán chơi như thế nào. A Hương là thay Uyển Du các nàng hỏi đêm nay phía trên chủ đề, lại là ăn khuya lại là tắm bồn, nghĩ cũng biết đêm nay hơn phân nửa là có nội dung chủ đề đàn nằm sấp. Noel lão nhân cùng hắn gợi cảm tiểu mi lộc như thế nào. Trương Vĩ Hào nói liền trực tiếp là bắt tay đưa vào chính mình đường muội quần áo bên trong chơi lên nàng ngọc nhũ, nhất là nàng kia sắc nhọn xinh đẹp đầu vú, xúc cảm rất tuyệt. Phá Hư lão đầu nhẹ chút, nhiều như vậy tỷ tỷ đều nhìn, đau, Uyển Du tiểu mi lộc vú sữa đều phải bị Phá Hư lão đầu cấp chơi hỏng rớt. Không thể không nói Uyển Du có đôi khi là thật thực đáng yêu, đợi lát nữa lại cùng nàng làm thượng cùng Lý Tiểu Lộ cùng kiểu Noel tiểu mi lộc chuyên dụng sừng hươu sau tuyệt đối là phi thường đáng yêu chiêu chọc người. Hãy cùng kia một chút hoạt hình trong ngoài, cũng chính là dũng giả mạo hiểm lần thú nương không sai biệt lắm. Nặc Lan không hiểu nhiều lắm cái này, bất quá gặp Uyển Du như vậy ngoan ngoãn phối hợp cũng là chủ động ngồi vào Trương Vĩ Hào bên cạnh, tỏa ra lên nàng độc đáo ngự tỷ khí chất, nhìn qua thật đúng là khá tốt, đây chính là tọa nhị vọng nhất, công nhận tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ thần hữu lực người cạnh tranh. Nghĩ đường muội này vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa còn là tiểu lão bà, không phải là di thái thái vợ bé. Vẫn là lưu lại ăn nữa cuối cùng, cho nên là tiên cùng Nặc Lan cái này đã ly dị người vợ thiếu phụ dẫn đầu chơi đùa, cách cũng sớm đã bị tẩm ẩm ướt giống như trong suốt trang giống nhau thiền y tùy ý trêu đùa Nặc Lan vú sữa cùng tiểu huyệt của nàng. Bởi vì là lụa mỏng chất liệu, có một định đánh bóng cảm giác, Nặc Lan tiểu huyệt bốn phía bộ lông còn rất tràn đầy, nén mềm mại bóp thời điểm là đặc biệt có ý tứ. Cười đùa tức giận mắng sau một lúc, Ngô Minh Hiên là nhìn lên chính mình đêm nay phía trên tứ đại mỹ nữ, hai cái không mặc quần áo. Hai cái mặc so không có mặc càng mê người, đợi sẽ tăng thêm điểm trang sức đi lên, hãy cùng treo thượng các loại trang sức tiểu lễ vật cây thông Noel giống nhau, kia còn chính xác là phi thường cực phẩm, tuyệt đối cũng coi là Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người không ý kiến, vậy liền bắt đầu phân phối tên. Nạc Lan đêm nay tên là Thịt Thịt, Uyển Du liền kêu đứa nhỏ tinh nghịch tốt lắm, A Hương tự kêu là Hương Hương, Giang Quân tự kêu là Bạch Lộc, ý là màu trắng tiểu mi lộc, biết không? Chúng ta gọi các ngươi thời điểm muốn đáp không lên đến, nhưng là sẽ có trừng phạt nha. Cái này ảnh tổng thế giới vừa không có Bạch Lộc, Giang Quân tự nhiên không biết nàng nhân vật này là Bạch Lộc diễn, cho nên cũng không có ý kiến gì, dù sao nàng lại không phải là lần thứ nhất cùng Trương Vĩ Hào lên giường, lúc trước tiếp nhận rồi tiếp cận một năm cường hóa sau khi rèn luyện, thể chất xác thực tăng cường không ít, chính là bình thường chảy nước mắt còn thật không có khả năng phát bệnh, hơn nữa cả người trạng thái tinh thần cũng xác thực tăng lên không ít, gần như là không thuốc mà càng. Xét đến cùng vẫn là thể chất vấn đề. Cho nên Giang Quân thị phi bình thường cảm kích Trương Vĩ Hào, đối với hắn thực ỷ lại, cùng biểu muội mình Chu Nhã Văn giống nhau, là có rất cao độ trung thành, gần như là bàn giao các nàng làm cái gì liền nghiêm túc chấp hành, cho nên Trương Vĩ Hào cũng có ý tại đem các nàng hướng đến gia tộc người quản lý phương diện bồi dưỡng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 725 Noel lão nhân tiểu mi lộc 2. Nếu không là Chu Nhã Văn tại nguy cơ quan hệ xã hội thượng năng lực quá bình thường, thậm chí gần như ở vô, Trương Vĩ Hào đều định đem trọng yếu phi thường gia tộc nội bộ sự tình vụ xử lý, cũng chính là gia tộc đại quản gia vị trí giao cho Chu Nhã Văn, mà không chỉ là cuộc sống của mình trợ lý cùng nhà này lão căn nhà lớn bên trong quản lý người. Cho nên Trương Vĩ Hào mặt sau tính toán mặt khác lại bồi dưỡng một là có phương diện này năng lực cùng thiên phú người mình, không thể đây là một mực chống chỗ cái kia Lục Di Thái. Bất quá mỹ nữ như vậy quan hệ xã hội chuyên gia xác thực không tốt lắm xem xét, ảnh thị kịch chung đều là ít vô cùng gặp. Tại ao suối nước nóng bên trong Trương Vĩ Hào chỉnh thể thượng vẫn là thực quy củ, chính là ôm qua qua tay nghiện, cùng muội tử nhóm cùng một chỗ tắm bồn nhìn sao, ai kêu mà đường đường chính chính ôn tuyền cơ bản đều có cổ mùi lưu hoàng, nghe thấy là lạ, cho nên cũng không phải là mỗi lần phao ôn tuyền đều có khả năng trực tiếp tại nơi này bắt đầu làm, nhìn tâm tình cùng trạng thái. Rót không sai biệt lắm nửa giờ trái phải. Tất cả mọi người tẩy đi một thân mỏi mệt, phao thần thanh khí sảng về sau, liền trực tiếp trở về phòng ngủ chính, bắt đầu đêm nay chân chính chinh chiến, từ Trương Vĩ Hào cái này không quá đứng đắn Noel lão công công cùng chính mình bốn cái Noel tiểu mi lộc ở giữa phát sinh vô cùng là kịch liệt sát người vật lộn đại chiến. Lúc này Nạc Lan Lâm Uyển Du các nàng đã là đổi lại chuyên môn màu hồng mao nhung tình thú Noel trang, đeo lên chuyên môn sừng hươu, cũng đặc biệt là vẽ chuyên môn lộc mũi cùng vệt sáng trang. Là hoàn mỹ cos này một chút phi thường tinh xảo đáng yêu Noel tiểu mi lộc, nhìn qua là thật vô cùng có đại nhập cảm, hãy cùng trong truyền thuyết thú nương giống nhau. Uyển Du tiểu mi lộc, Nạc Lan tiểu mi lộc, Giang Quân tiểu mi lộc, A Hương tiểu mi lộc, tới lui lui nhìn cả buổi về sau, Trương Vĩ Hào quyết định trước đối với Nạc Lan xuống tay, chủ yếu vẫn là mới mẻ cảm giác, nhất là vừa mới trải qua, làm hắn có loại khác kích thích. Trương Vĩ Hào một phen ôm chầm Nạc Lan tiểu mi lộc, trực tiếp nhấc lên nàng màu hồng tiểu váy ngắn. Trực tiếp liền chơi lên nhị long tham huyệt, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ tại Nạc Lan tiểu nộn huyệt bên trong sống chuyển động, trong chốc lát liền đem Nạc Lan biến thành là mặt đỏ tai hồng mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi. Phía trước tại tình yêu nhà trọ bên kia liền thường xuyên là bị các loại ma âm quán tai tra tấn khổ không thể tả nàng, hiện tại nhu cầu cũng không là bình thường tràn đầy, hơi chút chiêu chọc một chút, lập tức liền sóng biếc nhộn nhạo ba đào mênh mông. A Hương các nàng thấy thế cũng là phi thường thức thời đem vị trí cấp để cho đi ra. Đêm nay món chính không cần hỏi cũng biết là Nạc Lan, nhiều nhất còn tăng thêm một cái Uyển Du, nàng cùng Giang Quân nhiều nhất xem như phối liệu, nhắm rượu đồ ăn, ai kêu nam nhân liền có thể như vậy có mới nới cũ, yêu thích đồ mới mẻ. A Hương là biết Uyển Du tình huống, thế nhưng còn thật đột phá, cũng chính là có thể phá thân, dù sao lại không trông cậy vào Uyển Du biến thành cao thủ rất lợi hại, nhưng có năng lực tự vệ nhất định vẫn rất có tất yếu, bằng không sẽ cùng lần này giống nhau, căn bản không dám trực tiếp mang nàng cùng một chỗ đi ra bên ngoài. Sợ hãi cô bất quá đến, gặp được nguy hiểm gì. Tuy rằng Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không rõ lắm Nặc Lan tình huống thực tế, nhưng dù sao cũng là đã kết hôn lại đã ly dị, tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí, liền trực tiếp đem trong này một bàn tay đặt ở Nặc Lan phần mu phía trên hướng về nàng đồi núi nhỏ tùy ý đem chơi lên, thậm chí còn trực tiếp là hướng về nàng ngón tay dao, cùng nàng võ mồm quấn quýt hôn lấy, miệng của nàng hồng thật đúng là ăn ngon, biến thành Trương Vĩ Hào bây giờ là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Nặc Lan người mỹ nữ này chủ bá trên người. Bị Trương Vĩ Hào vặn bung ra hai chân Nặc Lan, lúc này cũng chỉ có thể là cố gắng phối hợp, vụng trộm là bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào đũng quần phía trên, phía trước liền phát hiện hắn cái này rất lớn thực to lớn rồi, nhưng bây giờ tự tay vuốt ve, tiếp xúc gần gũi, còn chính xác là vừa to vừa dài, rất khó tưởng tượng dương vật của hắn đều là như thế nào phát dục, thế nhưng lớn đến trình độ như vậy, chính xác là một chút cũng không khoa học, khó trách liền A Hương như vậy vừa nhìn giường kỹ liền rất lợi hại đại mỹ nhân cũng sẽ là hắn ép buộc các loại cầu xin dục tiên dục tử. Bởi vì là tình thú sáo trang, loại này quần áo tối thuận tiện địa phương chính là ở giữa kéo có thể trực tiếp đem bên trong bọc lại đại bạch thỏ hoàn hoàn chỉnh toàn bộ phóng thích ra, này so với trao trao dễ dàng hơn, nữ nhân trên người vẫn là muốn có chút quần áo thời điểm mới có thể cũng có mị lực, giống hiện tại Nặc Lan, Trương Vĩ Hào đã cảm thấy là thật vô cùng mỹ, thực gợi cảm, cho nên hắn đêm nay trước phải đem Nặc Lan cái này tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ thần cấp ăn vào trong bụng. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, cùng là mỹ nữ chủ bá. Cùng là thu tâm động tín hiệu trở thành làm nhân khách quý, Nặc Lan hoàn toàn chính là tâm động nam kim giai duyệt phiên bản VIP, điểm ấy theo đêm nay cái kia làm nhân nam khách quý phản ứng liền nhìn ra được. Nói thật, không cần nói nam sinh, trông liền vụ vì nữ sinh rất nhiều người, tại lần đầu tiên nhìn thấy Nặc Lan thời điểm đều có khả năng bị nàng kinh diễm đến, cảm thấy nàng thật khá, hảo hoa bỏ vào, hãy cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau, thuộc về thứ nhất mắt làm người ta phi thường kinh diễm cái loại này. Ảnh tổng thế giới Nặc Lan có được 170cm trần truồng cao, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, đang chủ trì giới tuyệt đối với xem như nghịch thiên thần nhan, là so Trương Vĩ Hào phía trước tại Hàn Quốc gặp được cái kia có nhất định khoa học kỹ thuật nguyên tố thêm vào mỹ nữ chủ bá càng mê người. Đồng thời Nặc Lan trừ bỏ ngoại hình, nàng bản thân còn thực giỏi giang, tự nhiên hào phóng, có rất cao tình thương. Không quá quen thuộc Nặc Lan người, sẽ cảm thấy nàng nhìn cao lãnh không tốt tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc sau sẽ phát hiện nàng thực tiếp đất khí, có tương phản manh. Hơn nữa Nặc Lan quá yêu thích nhìn bóng đá bóng rổ những cái này phong trào thể dục thể chơi, bản thân còn có khả năng rất nhiều vận động, tennis kỹ thuật thậm chí là tại Hồ Nhất Phỉ bên trên, này tại tuyệt đại đa số nam sinh ở giữa đều là phi thường thêm phân. Có thể nói trừ bỏ Tằng Tiểu Hiền ở ngoài, bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tại Nặc Lan cùng Hồ Nhất Phỉ ở giữa xác suất lớn đều là sẽ chọn Nặc Lan. Về phần nói Nặc Lan đã ly dị là hàng đã xài rồi, Hồ Nhất Phỉ cùng vị kia Trầm công tử làm khó liền là đơn thuần nói chuyện vài năm luyến ái, là một lần giường cũng chưa trải qua. Cho nên Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng Nặc Lan tham gia tâm động tín hiệu sẽ có nhiều được hoan nghênh, dù sao hiện tại cái kia một chút làm nhân khách quý cùng người xem còn không hiểu cái gì là tài phú mật mã, không biết yêu tổng rất nhiều đều có kịch bản, cho nên đơn thuần cho rằng Nặc Lan như vậy ưu tú đều bị cự tuyệt, là theo đã ly dị có liên quan. Càng trở lên đồng tình nàng lý giải nàng yêu thích nàng, đối với nàng sinh ra cộng tình. Kỳ thật kia một chút nam khách quý thế nào sẽ để ý Nặc Lan đã ly dị, nhất là tại biết Nặc Lan của cải cùng thực tế hấp kim năng lực về sau, liền càng không có thể, đây chính là thỏa thỏa phú bà, hữu hương hữu điểm còn thực lấy được ra tay cái loại này. Chương 726 Noel lão nhân tiểu mi lộc 3. Thịt thật ngoan, gần nhất xác thực có ăn cơm thật ngon, phát dục chính là càng ngày càng tốt rồi. Hiện tại cho ngươi chủ nhân thật tốt cắn trong chốc lát đại lòng nướng, này đại lòng nướng nhưng là rất thơm ăn thật ngon nha. Sờ Nặc Lan ít nhất 34cm đại bánh bao trắng, Trương Vĩ Hào là cố ý chỉ lấy chính mình nhếch lên cao đại dương vật ra lệnh. Bản thân là tính toán tận lực phối hợp lấy lòng Trương Vĩ Hào, làm nàng đối với chính mình mê muội vừa lòng Nặc Lan, thật không biết tiểu mi lộc hẳn là tại sao gọi, bình thường đều là dạng gì hình thái động tác, chỉ có thể là học chính mình trước kia nuôi quá mèo cái như vậy. Rất là lười nhác ngốc manh đáng yêu ghé vào Trương Vĩ Hào dưới người, mèo ô kêu, sau đó dùng miệng ngậm lên Trương Vĩ Hào dương vật, dùng túi hút một cái, sau đó môi hướng xuống nhất bác, trực tiếp ngậm vào trong miệng, cấp Trương Vĩ Hào làm lên sâu ít hầu. Phát thanh người chủ trì lợi hại nhất đúng là lời kịch bản lĩnh cùng linh hoạt đầu lưỡi, Nặc Lan ở phương diện này càng là này nhất lĩnh vực người nổi bật, cho nên liếm láp hút mút Trương Vĩ Hào rất là hưởng thụ. Trực tiếp là sờ lên tiểu mi lộc sừng sững mông nhỏ cùng nàng chỉ có nai con giác. Đáng tiếc Nặc Lan dáng người phát dục có chút quá đầu, là ngự tỷ loại hình, cùng thuốc trừ sâu bên trong dao muội không quá giống nhau, cái này còn phải là loli bạch tế ấu thích hợp hơn một chút, nhưng là mình bên người có vẻ giống như còn thật không có này một cái. lúc này đã là cấp Trương Vĩ Hào cắn lên dương vật Nặc Lan, theo bắt đầu không quá thích ứng đến chậm rãi thói quen về sau, cảm thấy cấp miệng nam nhân giao cũng phi không thể tiếp nhận. Hơn nữa nàng cũng có cảm giác đến Trương Vĩ Hào dương vật là đang tại miệng của nàng lưỡi phục vụ phía dưới càng ngày càng cứng rắn, tựa như trẻ con cánh tay giống nhau uốn lượn xoay quanh, rõ ràng chính là rất hài lòng miệng của nàng sống, kỹ thuật việc, đương thưởng. Thời gian đã đến, hiện tại khiến cho chủ nhân ta đến cho ta cái này đáng yêu đang đứng ở động dục kỳ tiểu thịt thích thật tốt khơi thông tốt lắm, chúng ta liền có thể xuất phát đi thế giới các nơi phái đưa quà Giáng sinh. Nặc Lan là gương mặt thẹn thùng nhìn Trương Vĩ Hào. Tự nhiên minh bạch hắn nói rốt cuộc là cái có ý tứ gì, đơn giản tới nói, cái này cùng cố lên giống nhau, cũng không biết đều là thế nào học, chẳng lẽ là kia một chút khẩu vị nặng hát hoạt hình, tuy rằng Nặc Lan không như thế nào xem qua, nhưng còn hiểu biết chính xác đạo những cái này tồn tại. Dù sao này đều cái gì niên đại, có đôi khi tùy tiện đổ bộ một cái website không cẩn thận có thể điểm đi vào, tại lòng hiếu kỳ xui khiến phía dưới, đột nhiên ma xui quỷ khiến điểm phía trên vài cái, nhìn trong chốc lát đoạn ngắn. Có vẻ giống như cũng không có gì quá kỳ quái, nữ nhân lòng hiếu kỳ nhưng là có tiếng nào. Nhẹ chút, ra nhẹ một chút, ngươi dương vật quá lớn, thịt nơi đó bị ngươi nhét tốt mãn, thịt vẫn là lần thứ nhất. Ôn nhu một chút, Nặc Lan phía trước liền rất muốn đã nói như vậy, nhưng có chút sở không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào ở phương diện này mê, nhưng đồ chơi này chính xác là quá khoa trương. Nặc Lan hiện tại cảm giác chính mình tiểu huyệt chỗ đó đều phải bị Trương Vĩ Hào đại dương vật cấp trực tiếp đâm xuyên rồi, là nhịn không được thẳng thắn lên. Trương Vĩ Hào cũng chậm chậm phát hiện đến, ít nhất cũng là không như thế nào tiến vào qua cái loại này, nhìn đến nàng cùng nàng cái kia chồng trước thật không có gì, cho nên trở nên là ôn nhu không ít, tạm thời dừng lại vọt tới trước động tác, ôm lấy Nặc Lan rất là ôn nhu vuốt nhẹ nàng gương mặt xinh đẹp nói thịt chỗ đó thật đúng là chặt chẽ, hơn nữa hấp lực thật mạnh, giống như giác hút giống nhau, hút chủ nhân ta hiện tại thoải mái chết rồi, không vội vàng, thời gian còn dài hơn, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Chủ nhân đêm nay khẳng định sẽ làm của ta thịt ngon thịt thoải mái chết. Đang cùng Nặc Lan bên này ma hợp một thời gian thành công ép ra chất lỏng về sau, Trương Vĩ Hào là thuận thế kéo giữ Nặc Lan cánh tay, từng thanh nàng gắt gao ôm tại chính mình trong lòng, đổi một cái cùng phía trước hoàn toàn khác biệt tư thế, như vậy càng có lợi cho chính mình tiến vào. Bởi vì lúc này Nặc Lan bản thân đã bị Trương Vĩ Hào trực tiếp phóng xuất ra trước người cặp kia đại bạch thỏ, hiện tại đại bạch thỏ là dính sát vào Trương Vĩ Hào trước ngực, không ngừng cọ sát hắn. Không thể không nói Nặc Lan phát dục chính là thật không sai, này vú sữa vừa nhìn cũng rất có dinh dưỡng, về sau Uyển Du đứa nhỏ sẽ không sợ đói bụng. Uyển Du bên này tự nhiên cũng có vụng trộm so sánh đối chiếu, có vẻ giống như vẫn thật là chúc nàng dinh dưỡng không đầy đủ, cho dù là biểu tỷ đều so nàng lớn hơn thượng một vòng, A Hương liền lớn hơn nữa, cùng Nặc Lan không sai biệt lắm, 33C hoặc là 34C, Nặc Lan nhìn qua muốn phong phú hơn có nhục cảm một chút. Cảm nhận Trương Vĩ Hào không ngừng cương lên đại con cặc, Nặc Lan chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt nơi đó là bị con cặc mài đến thủy sóng canh dạng. Lúc này Nặc Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hô hấp dồn dập, cả người hãy cùng không có xương cốt tự đắc trực tiếp mềm yếu ở tại Trương Vĩ Hào trong lòng, đầy mặt kiều mị chi ý nhìn chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Trương Vĩ Hào nhất thời cũng không phải bình thường hưởng thụ như vậy vô cùng thân thiết, thậm chí não bổ lên sau Nặc Lan một bên trong lòng động phòng nhỏ lục tiết mục. Một bên vụng trộm lưu đi ra cùng chính mình yêu đương vụng trộm ước pháo, cõng kia một chút nam khách quý cùng người xem, còn có nàng fan người ngưỡng mộ bị chính mình tùy ý trêu đùa dạy dỗ hình ảnh, chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất thú vị, siêu kích thích. Cảm giác chính mình không sai biệt lắm đã thích ứng, Nặc Lan mị nhãn như tơ nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, như là đang cho hắn đánh tín hiệu, nhưng ở phát hiện Trương Vĩ Hào chưa từng phản ứng đến, hoặc là cố ý giả bộ làm nhìn không hiểu về sau, là trực tiếp đẩy lên Trương Vĩ Hào. Nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, theo cổ của hắn bả vai ngực bụng, chậm rãi hôn môi phía dưới đi, hai tay cuối cùng ghé vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên, hướng về đại dương vật lại lần nữa thân hôn lên, dùng chính mình lưỡi thơm một bên bao bọc một bên từ đầu tới đuôi hút lên. Thanh thuần ngọt ngào hệ nữ thần tất nhiên rất tốt, nhưng giống A Hương cùng Nặc Lan như vậy ngoại hình khí chất đều tốt dáng người nhất lưu, trời sinh nội mị mà tính dục tràn đầy tỷ tỷ hình ngự tỷ cũng đồng dạng thực hấp dẫn Trương Vĩ Hào. Thậm chí đây là trong truyền thuyết có thể trực tiếp mang nam nhân xuống địa ngục nữ nhân, hận không thể chết ở các nàng có thể đem nam nhân xương tủy đều cấp hoàn toàn ép khô âm hộ phía dưới. Tại cấp Trương Vĩ Hào hoàn toàn thổi cứng rắn về sau, Nặc Lan rất là chủ động mỉ cưỡi phía trên đi, rất nhanh là rất có quy luật lên xuống nhấp nhô, làm lên sâu ngồi, trong miệng càng là niệm rất là dâm loạn dâm nói dâm ngữ nói ân. Thật lớn, chủ nhân dương vật rất tuyệt, thịt rất thích, cảm thấy thật thoải mái. Mặc kệ á, dù sao đêm nay thịt không cho phép chủ nhân dương vật rời đi thịt thân thể, ân. Nhẹ chút, dùng sức, hoa tâm đều phải bị đại dương vật cấp đâm xuyên qua, lại đến, hung hăng địt thịt thịt đại huyệt, thịt thịt a, chính là chủ nhân ngươi một người dành riêng. Tiểu Mi Lộc, chương 727 Noel lão nhân Tiểu Mi Lộc 4. Nội mỹ nữ nhân Trương Vĩ Hào lại không phải là chưa thử qua, người vợ thiếu phụ đều có không ít, nhưng không thể không nói A Hương cùng Nặc Lan như vậy xác thực thực thực đủ kính, cũng không biết Tằng Tiểu Hiền là như thế nào nghĩ, phỏng chừng vẫn là gánh không được A, hoặc là đơn thuần tự ti. Bất quá bình thường nam nhân xác thực gánh không được Nặc Lan như vậy hồng nhan hỏa thủy, hiện tại cũng may, đợi nàng mặt sau tuổi tác lớn hơn nữa điểm sinh đứa nhỏ tiến vào hổ lang chi niên về sau. Còn thật sẽ là cái có thể đem bình thường nam nhân xương tủy đều cấp hoàn toàn hút khô tuyệt thế yêu cơ. Nhìn đã là kỳ tại chính mình thân thể phía trên, phi thường có tiết tấu không ngừng vặn vẹo tuyệt thế yêu cơ, Trương Vĩ Hào cố ý làm chuyện xấu đắc dụng lực nắm vú sữa của nàng càng ngày càng dùng sức nói bình thường đều là ta kỵ ngươi, hôm nay đổi thịt thịt ngươi đến kỵ ta. Lần thứ nhất lái xe ra đi thưởng thức được loại này mất hồn mùi vị Nặc Lan, lúc này thế nào còn có cái gì tâm tư tự hỏi kịch bản, tùy theo thân thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng vặn vẹo biên độ cũng là càng lúc càng lớn, đang nghe Trương Vĩ Hào lời này về sau, trực tiếp là không giả suy nghĩ gương mặt hưng phấn nói ân. Hừ, nào có thường xuyên kỵ ta, ngươi đều đi kỵ, hương hương đi, ta đều có đẩy cửa, ngươi, từ trước đến nay đều không có. Là như thế này đó a, vậy sau này ta không sao liền kỵ ta đáng yêu thịt thịt, đem ngươi cùng hương hương, đứa nhỏ tinh nghịch xếp thành một loạt lần lượt kỵ. Thật vậy chăng? Kia thịt thịt muốn thiên trời tối đều bị chủ nhân đại dương vật làm, cấp chủ nhân làm, cả đời dành riêng thịt tiện khí, dùng sức, mau dùng sức chơi thịt thịt cái này cả ngày phát tiểu mi lộc, muốn tới rồi, nhanh chút. Trương Vĩ Hào nghe vậy lập tức là tăng nhanh thua suất lực độ, một bên dùng sức không ngừng hướng lên đỉnh, một bên xoa nắn Nặc Lan vú sữa còn không ngừng hướng về nàng ngôn ngữ trêu đùa nói giết chết ngươi. Ngươi cái này tiểu mẫu lộc cấp chủ nhân kẹp chặt, chủ nhân cũng muốn bắn, tất cả đều bắn cho ngươi. Đem ngươi cái này mẫu lộc lỗ thịt rót đầy, cấp chủ nhân sinh cái với ngươi giống nhau xinh đẹp tiểu mẫu lộc. Ân, a, ân, hô, hô. Trương Vĩ Hào là không chút nào giữ lại trực tiếp phát bắn ra, không thể không nói cái này Nặc Lan còn thật là có điểm đạo hạnh, lần thứ nhất cứ như vậy dâm đãng, một khi bị khô mát nói đúng so với tự mình còn lưu, không hổ là kim bài người chủ trì, còn chính xác là cái tao mị tận xương trên giường vật ân huệ. Khó trách nhiều như vậy đại lão đều yêu thích bao nuôi mấy mỹ nữ chủ bá đương tình nhân. Nguyên bổn chính là bình thường cao trào, nhưng Nặc Lan thực sự không nghĩ quá, đương Trương Vĩ Hào phun trào tới đại lượng tinh hoa dịch không ngừng tiến vào chính mình bên trong thân thể. Tại chính mình bên trong thân thể các nơi gieo hạt mọc rễ nảy mầm thời điểm, thế nhưng truyền đến siêu cấp mãnh liệt cực nóng cảm giác, nóng chính mình cả người đều tiến vào một loại khó có thể hình dung kỳ diệu không gian. Nàng bây giờ là toàn bộ đầu óc hoàn toàn đã không có năng lực suy tính. Tiểu huyệt dâm thủy càng là không ngừng phun ra ngoài, thật sự là một loại tức thống khổ lại cực độ sung sướng cảm giác kỳ diệu. Như vậy kích thích chân nhân hiện trường dạy học tự nhiên là đem một bên A Hương cùng Giang Quân các nàng đều cấp tham hỏng, nhất là trên miệng tuy rằng không nói, nhưng tâm lý kỳ thật vẫn luôn thực lo lắng Uyển Du, đều cấp ca ca tính xử lý nhiều lần như vậy, nàng cũng là rất khó thụ được không, kết quả đêm nay đầu canh dĩ nhiên là cho Nặc Lan, chính xác là quá mức, chính mình rõ ràng cũng là rất mị lực tiểu tiên nữ A. Trương Vĩ Hào vừa nhìn chính mình đường muội này đô đều nhanh có thể treo nước tương bình miệng nhỏ chỉ biết nàng có chút ghen không ra sâm rồi, lập tức là hướng về nàng vẫy vẫy tay, ý bảo làm nàng, độc chiếm chính mình. Lâm Uyển Du lại không phải là lần thứ nhất cùng ca ca của mình như vậy, đồ cũng không phải là thật sinh khí, nhìn ca ca đã hoàn toàn mềm hóa đi xuống con cặc, mặc lấy màu hồng tình thú Noel trang, hãy cùng gợi cảm tiểu mi lộc giống nhau Lâm Uyển Du, trực tiếp là dùng tay nhẹ nhàng tuốt chuyển động, đang đùa ra hơi có chút độ cứng sau đó. Liền ghé vào Trương Vĩ Hào dưới người giống như gà con hút mễ tự đắc hôn môi, cùng phía trước tiểu tiên nữ bạch phú Mỹ hình tượng như hai người khác biệt, nàng bây giờ càng giống như là một đầu sớm đã bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn thuần phục dâm. Tiện tiểu mẫu cầu giống như là sớm đã bị Trương Vĩ Hào cái này ca ca xấu cấp hoàn toàn mang chật. Uyển Du nhìn ca ca căn này dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch tràn đầy hương vị đại dương vật sau cũng không ngại, cùng với nói đây là một lượng tinh vị, không bằng nói đây là một loại dâm Mỹ hỗn hợp khí tức. Phối hợp ca ca xấu lúc này tại trên người của nàng thi triển cái kia một chút tiểu kỹ xảo, còn chính xác là làm nàng có chút không thể tự kiềm chế hãm sâu trong này, là càng ăn càng đầu nhập. Lúc này đã là tại dùng ngón tay trêu đùa ngoan muội muội tiểu huyệt dâm Trương Vĩ Hào, nhìn dưới người đang dùng đầu lưỡi tế đến cấp mình làm khởi thanh lý ngoan muội muội, tiểu nàng dâu, trực tiếp là đem đang tại âu yếm ngón tay rút đi ra, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên Uyển Du kia xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần gò má, lúc này Uyển Du vẫn thật là cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau thánh khiết. nhưng thánh khiết nàng lúc này lại làm nhất là dâm đãng chuyện xấu. Nếm thử ngươi chính mình dâm thủy, nhìn nhìn ngươi bây giờ là có bao nhiêu, ngươi này thế nào là cái gì đứa nhỏ tinh nghịch, quả thực chính là cái tiểu sắc nữ, chuyên môn cắn nuốt nam nhân tinh khí tiểu yêu tinh. Uyển Du cũng không ngại, trực tiếp là ngậm đi lên, ngậm vào ca ca xấu dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay, nghe ca ca xấu trong miệng khó nghe tao nói, Uyển Du cảm thấy rất kích thích, lỗ thịt bên trong dâm thủy là càng chảy càng nhiều, trực tiếp là quỳ gối tại ca ca xấu trước mặt dùng mình bây giờ rất có quy mô tiểu vú sữa kẹp lấy ca ca đại dương vật, có chút không biết lượng sức muốn cấp ca ca đại dương vật làm sóng thôi, phía trước A Hương các nàng chính là như vậy làm. Trương Vĩ Hào nhìn thấy một màn này là muốn cười lại ngượng ngùng cười thành tiếng. Chỉ có thể là che miệng cười trộm nói đứa nhỏ tinh nghịch muốn thật sự không được chúng ta lại chậm rãi, người còn tại phát dục giai đoạn, hiện tại quá miễn cưỡng, ngoan ngoãn nghe ca ca lời nói, về sau là khẳng định có thể làm được. Thật vậy chăng, ta thật còn có thể phát dục, người cũng không thể gạt ta, bằng không ta về sau không lý ngươi cái này ca ca xấu rồi, làm thịt thịt cùng Hương Hương cũng đều không lý ngươi. Ừ, ca ca lừa ai cũng không có khả năng gạt ta đáng yêu nhất nghe lời nhất đứa nhỏ tinh nghịch a. Trương Vĩ Hào là cố ý sờ sờ Uyển Du chóp mũi nói, hiện tại Uyển Du còn thực sự có điểm giao muội cảm giác, hắn cảm thấy mình bây giờ liền có thể bắt đầu vọt, đương trong chốc lát săn bắn chi thần Vân Trung Quân. Chương 728 Noel lão nhân tiểu mi lộc năm. Lâm Uyển Du nghe nói như thế sau rất là hưng phấn chừng mắt nhìn, gương mặt mị hoặc liếm liếm chính mình miệng môi dưới, ấn ca ca xấu Trương Vĩ Hào đùa nghịch ngoan ngoãn nằm xong, tràn đầy mong chờ chờ đợi chính mình ca ca xấu đại dương vật tiến vào. Đi cửa sau nhiều, cửa chính thật đúng là lần thứ nhất, bình thường nhiều nhất là duỗi tay sờ một cái, chơi đùa thịt kẹp mô cùng làm cổ, còn thật không dám tùy tiện phá thân, tiết ra nguyên âm lời nói, lấy Uyển Du tư chất cùng tâm tính, ám kình được ngày tháng năm nào mới được, cho dù là thông qua xong tu luyện giả đan, vậy cũng phải trước tiên tiến vào ám kình mới được. Ám kình nhưng là quốc tuật tam trọng cảnh giới mấu chốt nhất một đạo khảm, có thể tu luyện tới ám kình, chỉ cần tài nguyên cùng được, nổi danh sư dạy bảo. Tiến vào hóa kính là sớm hay muộn sự tình, đan kính là đạo thứ hai khảm, so ám kình càng khó, Uyển Du xác suất lớn là không đùa, cho nên có thể tham khảo Tạ Phiên Phiên như vậy tu đắc giả đan, xem như đan kính phía dưới cao cấp nhất một nắm. Muốn đối kháng đan kính không đùa, nhưng có tương đương xác suất tại đan kính lão tổ thuộc hạ chạy trối chết, ít nhất cũng có nhất định năng lực phản kháng, không đến mức bị cùng loại luân hồi tiểu đội nhìn chằm chằm, là liền hoàn thủ chạy trốn cơ hội đều không có. Đây chính là Trương Vĩ Hào tạm thời đều không dám nhìn thẳng, cần phải ba lập minh tại trong ám hộ vệ mạnh nhất tổ chức sát thủ. Cảm nhận Uyển Du kia căng đầy hàng rào, chính ôm chính mình hào muội muội ra tốc xông pha Trương Vĩ Hào là gương mặt hạnh phúc không ngừng đi tới, đồng thời đã ở dùng chính mình to lớn con cặc từng chút cạo làm Uyển Du tường thịt, không ngừng đột phá vòng vây nàng thứ nguyên bức tường. Ca ca, ngươi như vậy trà sát được đứa nhỏ tinh nghịch huyệt huyệt thật thoải mái, cũng không phải là rất đau a, ngươi hôm nay trạng thái còn thật tốt. Có thể đến bao nhiêu phát? Ân, tiếp tục, dùng sức, đứa nhỏ tinh nghịch không sợ đau, yêu thích bị ca ca đại dương vật làm, đứa nhỏ tinh nghịch hôm nay tốt tốt cấp ca ca tính xử lý. Trương Vĩ Hào một bên cùng chính mình tiểu đường muội chơi đùa giống như người yêu giống nhau võ mồm chi giao, một bên tiếp tục tán gẫu tao nói không biết nha, bất quá ca ca vì đứa nhỏ tinh nghịch nhưng là tồn tốt không sai biệt lắm nửa tháng. Ạc, một tuần lượng, đêm nay nhất định phải đem ngươi cùng thịt thịt các nàng đều uy được no mây mẩy. Yêu thích ca ca như vậy thiên trời tối địch ngươi ức hiếp ngươi, mỗi đêm đều cấp ca ca tính xử lý sao? Yêu thích, đứa nhỏ tinh nghịch yêu thích chết ca ca rồi, thường xuyên đều nghĩ cấp ca ca tính xử lý, ngươi cùng quân quân các nàng đi Hàn Quốc ngoạn cũng không mang người ra, liền đem nhân ra một người ném xuống, nhân ra không hài lòng. Không có việc gì, thậm chí liền trở về chưa, về sau ca ca ra lại kém, nhân tại bên ngoài, nghĩ ca ca liền cấp ca ca gọi điện thoại, ca ca nhất hết bận liền trở về yêu thương của ta ngoan bảo bảo. Ca ca khẳng định sẽ đem ta đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tâm can bảo bối nhi cấp uy được no mây mẩy, ngươi là ca ca ta đấy, chỉ có thể thuộc về ca ca ta biết không? Nghe ca ca của mình lần này khí phách chủ quyền tuyên ngôn, Uyển Du là đem chính mình trắng nõn tùy nộn hai chân trương càng mở rồi, còn trực tiếp là dùng bắp chân gắt gao ôm lấy ca ca của mình eo ở giữa nhiệt tình đáp lại nói ừ, Uyển Du là thuộc về ca ca, cả đời đều là ca ca ngoan bảo bảo, thích nhất ca ca đại dương vật, mỗi lần đều như vậy đủ kính. Đỉnh Uyển Du thoải mái chết. Cửa cung đều phải bị ca ca đại dương vật cấp đẩy ra rồi, thật thoải mái, ca ca kê kê cắm vào Uyển Du cửa cung rồi, rất tuyệt. Lần này ta xem như trở thành ca ca ngươi tiểu nàng dâu sao. Không chịu nổi, đại dương vật chính xác là thật đẹp rất thư thái, tử cung chỗ đó thật là thoải mái, ca ca ngươi bây giờ liền đem ngươi cái kia một chút chữ hàng toàn bộ đều bắn vào đến, Uyển Du muốn cấp ca ca sinh cái ngoan bảo bảo, sinh cái cùng Uyển Du giống nhau nhu thuận nghe lời xinh đẹp tiểu công chúa. Tuy rằng chính mình tiểu đường muội lúc này đã là bị hắn địch gì kịch bản nhân thiết đều quên mất không còn một mảnh, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không sinh khí, ngược lại là làm nguyên thủy nhất pít tông vận động, gắt gao ép lấy chính mình tiểu đường muội Lâm Uyển Du, không ngừng hướng về nàng tiểu phóng tung ép điên cuồng phát ra, lấy này qua lại ứng chính mình tiểu đường muội tình ý. Tại tốt một thời gian dễ nghe cao vút tiếng kêu dâm đãng bên trong, tại tiểu đường muội liên tục thổi chiều hai lần qua đi, một người khiêng hạ sở hữu tiểu đường muội cuối cùng là đem Trương Vĩ Hào thứ hai bắn cấp thành công lấy đi ra. Tràn đầy tinh hoa dịch là một tia ý thức toàn bộ tưới đến chính mình tiểu đường muội bên trong thân thể, lỗ thịt thượng hai miếng thịt mềm đều đã là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp làm ra bên ngoài lật, lỗ thịt chỗ đó cũng là không ngừng bốc lên ngũ quang thập sắc phao phao. Lâm Uyển Du hiện tại cả người là gương mặt nói không ra dâm đãng bộ dáng, cùng ngày xưa trong kia cái có chút ngây thơ ngốc manh nhà giàu nữ so với đến, có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nàng lúc này hoàn toàn không thua đảo quốc clip bên trong kia một chút vừa mới bị nhiều người lần lượt phát ra cao trung giáo hoa, toàn thân đều dính đầy trắng đục. Thành công cầm đến chính mình tiểu đường muội nhất máu gồm nàng thành công mang phi Trương Vĩ Hào, còn chưa kịp thở gấp. Liền phát hiện A Hương cùng Giang Quân biểu tỷ đã là nằm sấp tại dưới thân thể của mình cấp tiểu Trương Vĩ Hào làm lên thanh lý, này cố gắng chính là hậu cung lão thủ cùng tân thủ ở giữa lớn nhất khác biệt. Gần nhất đều có thưởng thức cái loại này mất hồn mùi vị Giang Quân cũng may, bởi vì Trương Vĩ Hào đi công tác bị đói bụng thật lâu A Hương, nàng mới là chân chính nóng lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa mới liền có mở ra hai chân, trước mặt mọi người chơi lên chính mình huyệt, là một bên nhìn Trương Vĩ Hào pháo muội, một bên não bổ đang bị pháo cái kia nhân chính là nàng chính mình. Phía trước đồng dạng là có theo lấy cùng một chỗ chơi Giang Quân, trực tiếp là đem tủ đầu giường thả trứng dung cấp lấy đi ra, nhét vào A Hương tiểu huyệt bên trong, sau đó là mở thật lớn, cố ý kích thích giống như dâm thú bình thường A Hương, cho nên A Hương tiến vào trạng thái rất nhanh, thậm chí là trực tiếp ngay trước Trương Vĩ Hào mặt, phốc một tiếng, liền đem ướt át tiểu huyệt bên trong chính kịch liệt chấn động trứng dung trực tiếp cấp sắp xếp bắn ra, giống như hình người pháo cối. Nhìn trước mắt cái này tao khí 10 phần gợi cảm nữ thần. Cùng khí chất xuất chúng bộ dáng tinh xảo thành phần tri thức mỹ nhân, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem Giang Quân trước kéo, đem đã một lần nữa sống lại đại dương vật trực tiếp xuyên qua tiểu huyệt của nàng cùng đùi ở giữa, giống như đây là Giang Quân âm hộ giống như, trực tiếp trước sau phát ra lên. Phía trước thường xuyên là có bị như vậy làm cổ, cùng Uyển Du phía trước giống nhau, không thể trực tiếp bắt đầu làm, là bị Trương Vĩ Hào tra tấn rất lâu Giang Quân, chớp mắt hiểu ý, rất là phối hợp vặn vẹo vòng eo, kẹp chặt bắp đùi của mình, chơi lên rồi ngoài cung thụ thai. Chương 729 Noel lão nhân tiểu mi lộc 6. A Hương thấy thế rất là mắt thèm, sau đó là một chút cũng không ngại, thực không mặt mũi ra trực tiếp là bán đứng ở đã đứng ở trên giường cùng Giang Quân chơi lên ngoài cung thụ thai Trương Vĩ Hào cùng Giang Quân nhảy qua trước. Hiện tại ba người thân vị là Trương Vĩ Hào ở cuối cùng, theo Giang Quân phía sau ôm lấy nàng, hai tay trực tiếp đặt ở đã là bị hắn kéo xuống cổ áo phía trên, trêu đùa Giang Quân quả cầu thịt, dưới người dương vật bị trước người Giang Quân gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa. Không ngừng dùng chính mình ướt đẫm tiểu huyệt dâm qua lại cọ sát, dâm thủy là không muốn sống cuồng phun. Mà A Hương lúc này tắc hé miệng thè đầu lưỡi ra nhắm ngay cửa ra vào, Trương Vĩ Hào bên này nhất đi phía trước, quy đầu liền trực tiếp cắm vào A Hương miệng bên trong, dính đầy dâm dịch đại quy đầu trực tiếp bị A Hương ướt át ấm áp miệng rất là hương trượt linh hoạt lưỡi thơm bao bọc cực kỳ chặt chẽ, này so với đơn thuần địt huyệt làm huyệt thích nhiều. Đã không sai biệt lắm là nghỉ ngơi tốt. Cùng Uyển Du hai cái tay nắm tay song song ngồi trên giường đầu đang xem cuộc chiến Nặc Lan, rất là kinh ngạc nói còn có thể như vậy sao? Đương nhiên có thể, siêu thoải mái, ta là nói ca ca bên kia siêu thoải mái. Kỳ thật A Hương các nàng cũng may, đêm nay coi như, ngày mai tỉnh ngủ muốn hay không theo ta cùng một chỗ họp thành đội thử xem. Nhìn một điểm cũng không tức giận, thậm chí có một chút nóng lòng muốn thử Uyển Du, Nặc Lan còn có thể nói cái gì? Liền gia đình địa vị mà nói. Nàng nhưng là tuyệt đối chuỗi thức ăn thấp nhất bưng, tự nhiên là bên trên nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó, tạm thời là lấy lăn lộn vòng chính thức gia nhập làm chủ. Nhìn trước mặt cái này chưa thỏa mãn dục vọng cùng cái dâm đãng tiểu mẫu cầu giống nhau cầu chính mình làm huyệt A Hương, Trương Vĩ Hào nội tâm tà niệm là càng ngày càng mãnh liệt, liền trực tiếp đem dính đầy dâm thủy con cặc theo A Hương trong miệng rút đi ra, đối với thằng tắp cắm vào Giang Quân biểu tỷ tiểu phóng tung ép, làm lên chính mình di thái thái vợ bé cái này tao biểu tỷ. Liền chính là yêu thích nhìn A Hương này gương mặt khát vọng rất là hướng tới mị bộ dáng. Cùng A Hương minh tao khác biệt, Giang Quân kỳ thật cũng không phải là thật vô cùng tao, thuộc về có chút rối loạn cái loại này, bình thường nhìn thực đứng đắn, nhưng nàng nhưng thật ra là có chút tiểu sắc, chỉ cần ngươi chủ động một điểm cường thế một điểm, từng phút đồng hồ nhiệt tình đáp lại ngươi, người dám chơi như thế nào nàng liền dám trực tiếp phụng bồi tới cùng, bởi vì nguyên kịch chính là như vậy thiết lập, hôn diễn nhiều đến làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên phía trước tại Hàn Quốc ngoạn thời điểm Trương Vĩ Hào là trực tiếp cấp kia Lam còn có Giang Quân đều đánh lên nhũ hoàn, trong này cũng bao gồm vị kia Hàn Quốc nhân dân thật lớn tẩu, chính là những người khác sau khi trải nghiệm xong hơn phân nửa gờ xuống đến, mà Giang Quân bên này không lấy, giống như cây thông Noel giống nhau, là một mực treo những cái này trang sức vật. Bởi vì nhũ hoàn tồn tại, Giang Quân núm vú nơi này hiện tại có thể nói là phi thường mẫn cảm, hơi chút chạm đến nhũ hoàn cùng ở giữa vừa treo thượng không lâu dây xích có thể mang cho nàng phi thường mãnh liệt kích thích, lại tăng thêm trước người của nàng đột nhiên nhiều đi ra này đừng đến trang sức vật, phối hợp nàng bản thân liền phi thường hoàn mỹ gợi cảm đường cong, là cho nàng tăng thêm không ít khác độc đáo mị lực. Biến thành A Hương đều có một chút nóng lòng muốn thử, lúc này A Hương cùng Nặc Lan cũng không biết, nhũ hoàn cái này chỉ biết muộn từ trước đến nay cũng không có khả năng vắng họp. Hai người bọn họ là đã sớm tại Trương Vĩ Hào kế hoạch trong đó, bằng không ngươi đương tại sao là Noel lão gia ra gợi cảm tiểu mi lộc. Nhất là Nặc Lan, vừa nghĩ đến nàng ngày mai là mang theo nhũ hoàn trở lại động tâm phòng nhỏ, Trương Vĩ Hào liền nói không ra hưng phấn, cảm thấy tốt có ý tứ, đây mới thực sự là chân nhân tú, có kịch bản yêu tổng. Gặp Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy mới có thể cuối cùng hưởng dụng chính mình về sau, A Hương là quyết đoán trước đương lên trợ công, trực tiếp tìm cái bịt miệng cầu nhét vào Giang Quân miệng bên trong. Cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ chơi lên dạy dỗ trò chơi, phía trước tại tình yêu nhà trọ, Giang Quân cùng Chu Nhã Văn tìm muội ngoạn thời điểm bọn hắn liền có như vậy chơi đùa quá, hai tìm muội là thật vô cùng ngoan thực nghe lời, chỉ cần Trương Vĩ Hào yêu thích, là cái gì cũng dám ngoạn. Ô ô ô, ô ô, bởi vì chạm rỗng bịt miệng quan hệ, Giang Quân bây giờ căn bản liền nói không ra lời, chẳng sợ nhũ hoàn cùng Trương Vĩ Hào điên cuồng phát ra làm nàng phản ứng rất lớn. Vậy không đoạn tiến tiến lui lui lại thô lại cứng còn rất là cực nóng đại dương vật làm nàng cao trào thay nhau nổi lên phi thường khó chịu. Nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể là không ngừng phát ra ô ô ô âm thanh, căn bản không thể nào chống cự, hoặc là trầm mê trong này không thể tự kiềm chế. Luôn luôn tại không muốn sống điên cuồng xuyên thấu Trương Vĩ Hào cũng không biết là làm Giang Quân cái này tao biểu tỷ bao lâu, dù sao hắn bây giờ là thật thực phía trên đầu, liền nghĩ như vậy ôm lấy nàng một mực phát ra, thẳng đến địt thư thái mới thôi. Có thể nói như vậy. Trương Vĩ Hào thực tín nhiệm hai tỷ muội, nhưng là thường xuyên dạy dỗ PUA hai tỷ muội, muốn theo sinh lý cùng trên tâm lý hoàn toàn thuần phục các nàng tỷ muội, làm cho các nàng tỷ muội phi thường si mê chính mình, nghe chính mình lời nói, là một điểm phản bội ý nghĩ cũng không có khả năng có, nhất là Giang Quân cái này biểu tỷ, nàng sau xác suất lớn là sẽ giúp Trương Vĩ Hào cùng cả gia tộc quản tiền. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ngoại hình khí chất phi thường tương tự hai tỷ muội, điều tử cùng khuôn mặt là thật rất tốt, dầu gì cũng là nữ thần cấp tồn tại. Ngoại hình cùng nhan trị thượng là thật không kém, trọng yếu nhất chính là Giang Quân cái này biểu tỷ bởi vì trời sinh đặc thù tật bệnh kiềm chế quá mức lợi hại, cho nên thực mẫn cảm, có chút trời sinh tính phóng đãng, một khi bị làm thư thái, là so với kia một chút clip bên trong nữ lão sư còn đầu nhập, bản thân chính là một đầu chân chính dâm đãng tiểu mẫu cầu. Trời sinh chính là bị người khác lấy ra dạy dỗ làm âm hộ dùng. Trương Vĩ Hào dùng chính mình ngón giữa xuyên qua Giang Quân vú sữa thượng hai cái nhũ hoàn, gắt gao cầm chặt Giang Quân đầu vú. Không mặc xoa nắn nàng mềm mại chung lại có một chút phát cứng rắn vú sữa, không ngừng hướng về động thịt của nàng cùng vú sữa khởi xướng xông pha cùng xuyên thấu công kích. A Hương lúc này đã là đi đến Trương Vĩ Hào phía sau cấp Trương Vĩ Hào thôi lên mông, ngẫu nhiên còn có khả năng cùng Trương Vĩ Hào hôn môi, nàng đối với ba P thị phi bình thường quen thuộc, thậm chí thường xuyên đều là cùng người khác cùng một chỗ họp thành đội, tại định vị phía trên bản thân chính là Trương Vĩ Hào người hình máy bay chén, nhưng nàng chính mình vẫn là rất vui lòng. Thực thỏa mãn hiện trạng, rất yêu thích hiện tại loại này có chút khác loại hiếm thấy xa đọa cuộc sống. Chương 730 Noel lão nhân tiểu mi lộc 7. Càng làm càng thích Trương Vĩ Hào, đang cùng A Lưỡi thơm hôn trong chốc lát về sau, trực tiếp là gương mặt tà ác hướng về A Hương phân phó nói đi bộ cái dương vật giả, hai chúng ta cùng một chỗ trước sau giáp công, làm bạch lộc trải nghiệm một chút cái gì là làm nữ nhân chân chính sung sướng. Lúc này Giang Quân đã sớm là bị Trương Vĩ Hào đại dương vật cấp làm mất đi bình thường năng lực suy tư, đừng nhìn nàng hiện tại bộ dạng có vẻ giống như thê thảm vô cùng, kỳ thật nàng hiện tại không biết là có bao nhiêu thích, cũng sớm đã trầm mê bể dục không thể tự kiềm chế, thuộc về cái loại này đã là tiến vào si nữ trạng thái, đầu óc chỉ còn lại có đại dương vật si nữ. Bất quá khi đã cấp chính mình trang phía trên dương vật giả A Hương, đang cùng Trương Vĩ Hào đổi một chút thân vị, trực tiếp tiến vào Giang Quân cửa sau thời điểm, bị Trương Vĩ Hào ôm địt huyệt. Ăn lên xe lửa tiện lợi, còn bị đồng thời trước sau giáp công Giang Quân, nàng biểu cảm cùng ngũ quan là xuất hiện thật lớn vặn vẹo, sandwich, vẫn là đột nhiên như thế sandwich, tại chút nào không đề phòng dưới tình huống là thật có một chút quá mức kích thích, cho nên Giang Quân bây giờ là thật muốn bị Trương Vĩ Hào cùng A Hương hai người bọn họ làm tại chỗ nổ tung. Đã nghỉ ngơi tốt, có chút chơi đùa tâm tư nổi lên Uyển Du, nhìn gương mặt dâm loạn không ngừng vung vẩy chính mình vú lớn, đang tại biểu tỷ sau lưng đi nàng cửa sau A Hương, đột nhiên là gương mặt tà ác theo bên trong tủ đầu giường lấy ra mặt khác một cây dương vật giả trang phía trên, hướng A Hương đi tới, không đợi A Hương phản ứng liền trực tiếp là đối với nàng phát động lên tổng công. A, chán ghét, nào có Uyển Du ngươi như vậy, tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp tiến vào, nhẹ. Nhẹ chút. Ta hiện tại mang nhưng là quý danh, ân. Hừ, Uyển Du ngươi mạnh khỏe a, dán tại tỷ tỷ lưng thật thoải mái, ngươi cũng cấp tỷ tỷ xoa một chút vú sữa, đúng. Chính là như vậy, dùng sức điểm, rất tuyệt, Uyển Du ngươi tốt nhất, tỷ tỷ bình thường thật không có bạch thương ngươi. Nguyên bản đang tại đỡ lấy A Hương eo hông kề sát sau lưng thong thả phát ra Uyển Du, tại A Hương mãnh liệt dưới sự yêu cầu, trực tiếp bắt tay đặt ở A Hương vú lớn phía trên, một bên là theo nàng chơi lên thân ái. Một bên xoa nắn lên nàng vú lớn. Bình thường các nàng cũng đều là như vậy ngoạn, theo chính mình ca ca xấu thuyết pháp, như vậy có thể xúc tiến vú sữa phát dục, so với lúc vừa mới bắt đầu Uyển Du vú sữa cũng xác thực trưởng lớn thêm không ít, không sai biệt lắm là từ A đến B quá trình, nhưng Uyển Du tuổi tác dù sao còn nhỏ, nàng bây giờ cũng chỉ mới vừa tiến vào 2B lĩnh vực. Kỳ thật B cũng đủ dùng rồi, nhưng người nào kêu Trương Vĩ Hào dương vật rất lớn, Uyển Du lại là cái loại này thiên tinh tế hiểu điệu dáng người. Muốn dùng vú sữa kẹp lấy dương vật cho hắn làm sóng thôi, ít nhất cũng phải là chính C mới được, trước mắt có thể làm được điểm ấy có thể thật không nhiều. Nguyên bản bị trước sau giáp công cũng rất thảm, hiện tại A Hương bên kia còn nhiều hơn đi ra một cái Uyển Du đưng nâng lên khí, ba người ức hiếp nàng một cái, Giang Quân làm sao có khả năng chịu được. Cho nên bị kẹp tại trong chính ở giữa biểu tỷ là rất nhanh liền bị địch đến cao trào, huyệt bên trong dâm thủy là không muốn sống phun ra ngoài. Cả người cũng là hoàn toàn rơi vào một loại tịch diệt chỗ trống bên trong. Chưa thỏa mãn Trương Vĩ Hào có thể không có ý định cứ như vậy buông tha Giang Quân cái này tao biểu tỷ, trực tiếp là làm đã từng khôi phục đến xem một hồi lâu dâm diễn Nặc Lan cũng đeo lên dương vật giả, gỡ xuống Giang Quân miệng thượng bịt miệng, đến tam động đều xuất hiện, bọn hắn bốn người cùng một chỗ đồng thời thi bảo, muốn đem Giang Quân cái này tao biểu tỷ cấp loạn côn đánh chết. Hình ảnh như vậy tự nhiên là phi thường kích thích, nhất là đương Trương Vĩ Hào nằm tại tối phía dưới. Làm Giang Quân kỵ tại chính mình thân thể phía trên, nhìn Giang Quân là bị Uyển Du, Nặc Lan, A Hương các nàng ba cái vú lớn tráng hán đồng thời vây công hình ảnh thời điểm, càng là trực tiếp khống chế không nổi phát ra đêm nay phía trên cái thứ ba đỏ thẫm bao. Nghỉ ngơi một lát sau, Trương Vĩ Hào là khen thưởng khởi đêm nay phía trên toàn trường tốt nhất, chính mình ngoan ngoãn tiểu đường muội Uyển Du, đáng tiếc Uyển Du đêm nay càng là thật mệt chết rồi, vô lực thừa nhận này đột nhiên bất ngờ khen thưởng, cho nên là đem khen thưởng nhường cho nàng vừa mới chiêu mộ Nặc Lan. Không đợi Nặc Lan hiểu rõ cái gì là khen thưởng thời điểm đột nhiên phát hiện A Hương là theo Giang Quân cùng một chỗ, hướng về chính mình bắt đầu phía trước cùng loại SM dạy dỗ, còn một trái một phải cấp chính mình đánh lên nhũ hoàn, giống như cây thông Noel bình thường treo phía trên các loại trang sức. Thấy như vậy một màn Trương Vĩ Hào rất là tá không nói vũ đực đánh lén Nặc Lan, trực tiếp là dùng sức vỗ lên nàng tuyết trắng tràn ngập co giãn mông lớn, kia ba ba. Ba, rất là thanh thúy âm thanh, nghe vào là như vậy thanh thúy dễ nghe. Nhất là cùng với Nặc Lan không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ rên gì thời điểm, tạo thành một loại kỳ diệu dâm loạn nốt nhạc. Rất nhanh là làm cho các nàng ba cái tất cả đều nằm sấp thành một loạt Trương Vĩ Hào, trực tiếp chơi lên liên hoàn pháo, hướng về chính mình tam đầu Noel tiểu mi lộc qua lại phát ra, nhìn bọn hắn ngoạn vô cùng hy về sau, có chút chậm qua khí Uyển Du là lại lần nữa thêm vào này bên trong, cắt thành nhất là kinh điển Noel lão nhân cưỡi trượt tuyết, tại chính mình gợi cảm đáng yêu tiểu mi lộc sát hạ sách mã dơ roi hình ảnh. Dục ngựa dơ roi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc không nén được Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem toàn thân mình tinh hoa cuối cùng toàn bộ rót vào A Hương bên trong thân thể, là đem nàng phía dưới kia trương đói khát vô cùng miệng rộng uy được no mây mẩy, liền trực tiếp đem nàng lại lần nữa cấp đưa lên thế giới cực lạc. Đêm nay liên tục phóng ra 4 lần Trương Vĩ Hào, bởi vì là có luyện tinh hóa khí quan hệ, đến cũng không thấy được mỏi mệt, bất quá nhìn đã là bị chính mình chinh phạt vô lực vì cái 4 cái Noel tiểu mi lộc về sau. Cũng biết đêm nay không sai biệt lắm là có thể bây giờ thu binh rồi, dù sao hiện tại bầu trời ngoài cửa sổ đã đều có một chút sáng, hẳn là đến khoảng 5 giờ sáng. Nặc Lan là 1 giờ sáng chép xong tiết mục, sau đó lái xe nhận lấy nàng ăn khuya, trở lại lão căn nhà lớn đã tiếp cận 3 giờ sáng, rót nửa giờ, happy tiếp cận 2 giờ, như vậy tính toán, không phải là 5 giờ sáng qua ư, cũng không sai biệt lắm là có thể ôm tại cùng một chỗ Mỹ Mỹ ngủ phía trên vừa cảm giác. Nhìn đã đều có một chút hôn ngủ mất tiểu khả ái nhóm, Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ cuối cùng là đem Uyển Du cùng Nặc Lan Bãi đặt ở chính mình trái phải hai bên, ôm hai người bọn họ trực tiếp đã ngủ, đợi Trương Vĩ Hào lại lần nữa mở hai mắt ra lúc sau đã đều tới gần một giờ chưa qua. Chương 731 Bích Họa Âm Tương 1. Cảm nhận kia ấm áp ướt át không gian cùng kia làm hắn phi thường sung sướng bao bọc cảm giác, Trương Vĩ Hào không cần vén chăn lên đều biết bên trong là trốn tránh một cái tiểu sắc nữ đang tại vụng trộm ăn gà. Trương Vĩ Hào vén chăn lên đi sau hiện dĩ nhiên là kia Lam, bất quá điều này cũng quả thật như là nàng làm ra đến sự tình, hoặc là nói đây cũng là Trương Vĩ Hào thích nhất một loại tình lại phục vụ. Tình, còn thực tinh thần nha, nhìn đến liền mấy người chúng ta sợ là thật không có thể ép khô ngươi đâu. Nga, Mô Gia đã đưa tới, so với trước nguyên hình cơ thành thục nhiều, đã có thể đưa ra thị trường đại quy mô lượng sản rồi, Uyển Du cùng Nặc Lan các nàng chính ở phía dưới trải nghiệm đâu. Morot Mozart Bích Họa Âm Tương, nhảy động tại bức tường phía trên nghệ thuật nốt nhạc, trải nghiệm âm nhạc cùng nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp, đây thật ra là Trương Vĩ Hào hậu thế tại trên mạng cùng TikTok nhìn lên đến một cái rất sáng ý cùng ép cách Lam Nha Âm Tương, cho nên là tìm cơ hội trước tiên phục chế đi ra, dù sao đồ chơi này chủ yếu nan tại sáng ý phía trên, kỹ thuật lời nói, hiện nay cũng đã có thể hoàn mỹ thực hiện. Hiện đại cuộc sống của mọi người đang bị càng ngày càng nhiều trí năng gia cơ thiết bị trở nên càng thêm khoa học kỹ thuật hóa, trục dần ít đi đối với nghệ thuật yêu thích. Càng ngày càng trí năng cách sống quả thật mang đến tiện lợi, nhưng là làm cuộc sống thiếu một chút phẩm chất cảm cùng với nghệ thuật sắc thái. Âm tương chúng ta lại cực kỳ quen thuộc, nhưng là đem nghệ thuật cùng âm nhạc hòa làm một thể âm tương các ngươi thấy qua chưa? Morrot Bích Họa Âm Tương này đây bức tranh khuôn vì nguyên hình tiến hành phục khắc, phú dư âm tương lấy nồng đậm nghệ thuật khí thức, lại lần nữa đánh sâu vào người sử dụng nghe nhìn trải nghiệm. Bích Họa Ca Từ Âm Tương này đây 30 tấc bức tranh khuôn xem như nguyên hình, có hai loại trang sức phương thức. Người có thể thông qua đưa tặng chống đỡ để tỏa đến trưng bày tại mặt bàn làm như một cái trang sức vật trang trí, cũng có thể thông qua đinh ốc treo tại trên tường, lại phối hợp thượng bức tranh giao diện cùng với khung, xem như gia cư mỹ học hoàn toàn mới thực tiễn. 43 dài rộng so độc quyền loại giấy bình ứng dụng, làm âm tương tại triển lãm họa tác khi có thể trở lại như cũ chân thật họa tác ánh sáng tự phát cảm giác, lại phối hợp thượng 2K nhận thức, làm này xem xét cũng càng thêm tế đến, sinh động. Tại hồ bưu phía trước tiên bố cục phía dưới, nguyên bộ WeChat tiểu trình tự trước mắt thu nhận nguyên bản thế giới danh họa có 1.000 nhiều phúc, theo lô phù cung danh họa hành lang dài đến duy dã nạp âm nhạc đại sảnh, rồi đến A Nhĩ Ti Tư Sơn Cảnh Tuyết, mang ngươi mở ra hoàn toàn mới nghệ thuật hành trình. Đơn giản tới nói cái này đáng nhìn Lam Nha Âm Tương lớn nhất sáng ý cùng đặc sắc chính là bức tranh công năng, có thể đem kia một chút cấp thế giới bức tranh dán phục chế, cùng bình thường màn hình khác biệt, đây là tại kinh Đông Phương chuyên môn định chế một cái hoàn toàn mới loại giấy bình, đổi thành kia một chút cấp thế giới danh họa về sau. Giống như chính xác là một bộ trở lại như cũ độ rất cao bức tranh, trọng yếu nhất chính là người có thể không ngừng cắt nội dung. Phía trước muốn tại trong nhà tiến hành như vậy nghệ thuật trang sức cùng nghệ thuật giám thưởng, cùng trình tự bức tranh, một bộ phải 20.003.000, hơn nữa rất khó đổi mới, đổi một lần chính là 20.003.000 đã không có, lại không phải là cái gì vẽ đều có thể mua được, không có nhiều tuyển chọn đường sống, công năng thượng cũng có một chút chỉ một, phiền toái hơn chính là bảo trì. Nhưng bây giờ không giống, chẳng những nội dung phi thường phong phú, người có thể tùy thời đổi mới, hơn nữa không cần bất kỳ cái gì bảo dưỡng, đồng thời ép cách tràn đầy, đối với tuyệt đại đa số tiểu thư cùng giai cấp tư sản dân tộc tới nói, đây là một loại tốt vô cùng trang bức thần khí, cũng có thể tăng lên tự thân nghệ thuật khí tức. Tuy rằng Bích Họa Âm Tương lấy nghệ thuật cảm làm chủ, nhưng ca từ biểu hiện xem như đáng nhìn âm tương bản lĩnh xuất chúng tự nhiên cũng không thể thiếu, chẳng những có thể tự động biểu hiện ca từ, còn có thể điều tiết tuyển chọn khác biệt làn da tự thể. Biểu hiện mô đun, có thể nói là thú vị tính 10 phần. Nếu là âm tương, âm nhạc trải nghiệm ắt không thể thiếu. Cái này Bích Họa Âm Tương dùng cao, bên trong, thấp 3 phần tần thiết kế, nội trí tam đối với chuyên nghiệp máy biến điện năng thành âm thanh, ngoài ra, nó liên tiếp phương thức sử dụng Lam Nha 5.2 hiệp nghị, mang đến rất tốt tính ổn định cùng với truyền năng lực, làm âm nhạc không ngừng tuyến. Trừ bỏ danh họa trưng bày quán cùng với ca từ triển lãm ở ngoài, đồng thời còn cụ bị minh tưởng chi cửa sổ hình thức. Minh tưởng chi cửa sổ duy mỹ hình ảnh có thể cho ngươi tại bận rộn một ngày sau đó, chạy không tư tưởng, đắm chìm trong yên tĩnh minh tưởng vẽ cửa sổ thế giới, thể xác tinh thần cũng nhận được một lát buông lỏng. Về phần đầu bình công năng, liền cường đại hơn thực dụng, hơn nữa đây là tại Trương Vĩ Hào biết nguyên bản một chút khuyết điểm sau tiến hành rất lớn cải tiến, không đơn thuần là tối cơ bản kính tượng, còn có thể thông qua hiệp nghị Wi-Fi trực tiếp đầu bình, cũng chính là nếu như ngươi đem cái này âm tương đặt ở phòng ngủ, thư phòng, phòng làm việc chỗ như thế. Ghét bỏ màn hình điện thoại quá nhỏ, có thể đem một chút video trực tiếp đầu bình đến cái này Bích Họa Âm Tương phía trên, thậm chí là đương trí năng TV LCD dùng. Nhiều nhất là tỷ lệ có chút lạ quái, liệu bạch không gian có chút nhiều, đây là bức tranh tỷ lệ 43, không phải là các đồng hồ đo thường thấy nhất 16:9. Tuy rằng loại giấy bình cái này mấu chốt nhất trung tâm kỹ thuật là Kinh Đông Phương, bản thân cũng là kỹ thuật mới, hồ biêu bên này càng nhiều là đang tại phần mềm cùng sáng ý thượng cung cấp kỹ thuật duy trì, nhưng trước sau cũng hao tốn hơn nửa năm nghiên cứu phát triển thời gian, đầu nhập vượt qua ngũ ước nhân dân tệ, không có biện pháp. Kinh Đông Phương cái này màn hình phải đi 5-6 tháng cuối năm mới thành công nghiên cứu phát triển, lại tiêu phí tiếp cận 1 năm thời gian mới chính thức có thể thỏa mãn Trương Vĩ Hào muốn thực hiện hiệu quả. Gặp thật làm được, Trương Vĩ Hào cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, trực tiếp là mặc xong quần áo ôm kia Lam cùng đi dưới lầu. Quả nhiên, Tưởng Nam Tôn các nàng là cảm thấy hứng thú vô cùng nghiên cứu, rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích như vậy tác phẩm nghệ thuật, trang bức thần khí. Bức này đừng nãy mặt trời mọc ấn tượng trở lại như cũ độ thật là cao. Cùng trong nhà trừ bỏ lớn nhỏ có chút khác biệt ngoại gần như hoàn toàn giống nhau, nếu không là dựa vào vô cùng gần, hoàn toàn không phát hiện được đây là một khối màn hình, mà không phải là đường đường chính chính bức tranh, thật thần kỳ, hơn nữa âm thanh cũng phi thường tốt, hoàn toàn không thua trong nhà tốn tiểu nhất vạn boss âm tương. Bản thân chính là học thiết kế, hiện tại lão căn nhà lớn chính là chính mình thiên hạ, Tưởng Nam Tôn phía trước tự nhiên là mua không ít phục khắc bản thế giới danh họa phóng tại trong nhà làm trang sức, thật vẽ tuy rằng cũng mua được. Nhưng người nào bỏ được trực tiếp treo tại trên tường, vạn nhất muốn hư hao nữa nha. Bức tranh duy trì nhưng là phi thường phiền toái, ít nhất tại phòng khách ăn lẩu liền đừng nghĩ. Chính bởi vì lão căn nhà lớn bên này bản thân liền có rất nhiều phục khắc bản thế giới danh họa, cho nên Tưởng Nam Tôn hiện tại mới vô cùng kinh ngạc, bị này cường đại khoa học kỹ thuật cùng sáng ý hoàn toàn thuyết phục, là trở thành cái này sản phẩm công nghệ cao trung thực ủng độn. Chương 732 Bích Họa Âm Tương 2. Như thế nào? Này âm tương cũng không tệ lắm phải không? Lão công ngươi xuống, siêu bổng, quá yêu thích, chỉ có 10 bộ sao. Khi nào thì đưa ra thị trường, ta muốn trực tiếp đính một đám, trừ bỏ trang điểm phòng làm việc của ta cùng ngoài công ty, còn tính toán cầm tặng lễ.